đem gạo nếp cơm nắm ăn xong, Đoan Chính đem một phần sữa bò uống quang, thuận tay đem cái chai ném vào hơn 10 mẹ xa một cái thùng rác, sau đó một phách Bạch Tranh Thú phía sau lưng, "Tiểu Tranh, đi." Bạch Tranh Thú gầm nhẹ một tiếng, đã là chạy trốn đi ra ngoài, ở trên đường phố điên cuồng mà chạy vội. Rời đi đường phố chuyển đi vào tuyến đường chính thượng, nơi này càng trống trải, làm Bạch Tranh Thú tốc độ nhắc lên, không ngừng siêu việt từng chiếc ô tô, cũng siêu việt một đám ngồi ở biến dị thú phía sau lưng võ giả. Nhanh nhẹn Bạch Tranh Thú, mang theo Đoan Chính, hoa hơn 10 phút, liền rời đi này một tòa sắt thép thành thị. Tiến vào tới rồi rừng cây mảnh đất, Bạch Tranh Thú không có giảm tốc độ, dọc theo quốc lộ tiếp tục chạy như điên. Một giờ sau, khoảng cách trung ương chi đô đã ở 200 km ngoại, nơi này tất cả đều là rậm rạp rừng cây, cơ hồ nhìn không tới võ giả thân ảnh. Nhìn như võ giả số lượng có chút kinh người, nhưng nếu là phân tán tới rồi dã ngoại, liền ít đi đến đáng thương, có lẽ ngươi một ngày cũng chưa chắc có thể gặp gỡ một cái khác đoàn đội. Đoan Chính nhảy xuống, vỗ vỗ Bạch Tranh Thú phía sau lưng, "Tiểu Tranh, vất vả ngươi." Đem Bạch Tranh Thú thu vào tới rồi tọa kỵ không gian, Đoan Chính xác nhận vùng này không có những người khác sau, Đoan Chính lại là một cái triệu hoán, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt, đúng là cự thú. Một khi xuất hiện ở, nó tức khắc hưng phấn mà bán đấu giá thịt cánh, làm một cái dương cánh động tác. Đoan Chính một cái xoay người, người đã là rơi xuống Bạch Tranh Thú phía sau lưng thượng. Quỷ bí mà, Đoan Chính trên người tự động xuất hiện một loạt hộ giáp hộ kiện, nháy mắt đem Đoan Chính biến thành một cái áo giáp người. Nay một bộ hộ giáp cũng không phải cái gì quý báu hộ giáp, mà là lược so trang trí dùng tốt một chút, là Đoan Chính thắc một gian trang bị xưởng định chế, bên trong có một tầng thật dày bông tầng, giữ ấm tính phi thường cường. Định chế này một bộ hộ giáp thời điểm, Đoan Chính nhưng không có thiếu bị người trở thành kẻ điên. Hộ giáp nguyên bản liền rất phòng lạnh, đặc biệt là mùa hè, không có nhiều ít võ giả có thể ăn mặc lâu dài. Đoan Chính này một cái yêu cầu bên trong lót thượng một tầng thật dày bông, mùa đông dùng dùng còn hành, mùa hè trên cơ bản xem như phế đi. Đem hộ giáp trồng lên, không cần Đoan Chính triệu hoán, cự thú đã là phóng lên cao, phát ra dài lâu tiếng kêu, chụp phủi thịt cánh thẳng thượng cửu tiêu. Hướng bắc lướt qua ma tê đầm lầy lúc sau, không có người biết tình huống là cái dạng gì. Trên thực tế, qua ma tê đầm lầy ở ngoài, chính là sải bờ gì ạ, một mảnh rét lạnh rộng lớn thổ địa. Nơi này nguyên bản chính là vết chân hiếm thấy, tới rồi tân thế giới, nhân loại sải bờ gì ạ, đã tuyệt tích, sinh động trừ bỏ biến dị thú ngoại, lại vô mặt khác. Rộng lớn không người, hơn nữa rét lạnh vô cùng, làm sải bờ gì ạ trở nên thần bí lên. Ở trung ương chi đô bản đồ chung, sải bờ gì ạ vẫn là một mảnh màu xám, đại biểu cho chưa khai hoang ý tứ. Không những như thế, còn ở mặt trên chú thượng tuyệt hiểm chữ, đối biến dị thú thuyết minh, gần là một cái không biết tới hình dung. Có thể nói, đây là một mảnh không người đặt chân qua khu vực, đối bên trong hết thảy, nhân loại đều là không biết. Ma tê đầm lầy đông bắc, cũng chính là đông bắc tam tỉnh. Đến nơi này, không khí rét lạnh dị thường. Chiến thuật đồng hồ nhắc nhở độ ấm, đã là âm 30 độ C. Cự thú hết thể như thường, nó đánh ra thịt cánh ở một vạn dư mễ trời cao trung cao tốc phi hành trung, cường đại dòng khí, cơ hồ đem Đoan Chính cấp sốc bay ra đi, cái này làm cho Đoan Chính không thể không gắt gao mà bắt được cự thú lân giáp nổi lên điểm. Này một cái độ cao, lại là đông bắc tam tỉnh trên không, rét lạnh có thể nghĩ. Theo không ngừng hướng về phương bắc đột tiến, không khí không ngừng mà giảm xuống. Hộ giáp tác dụng, chính là vì Đoan Chính che mưa chắn gió, mà không phải phòng ngự biến dị thú. Nếu không phải có hộ giáp, Đoan Chính thân thể cường độ có thể khiêng lấy này một loại rét lạnh, lại cũng tuyệt đối là tìm tội chịu. Không chỉ có như vậy, càng là hướng bắc, không khí còn sẽ trở nên càng thêm rét lạnh. Lúc trước cự thú phản hồi khi, phi hành hơn 1.000 dư km, nó trên người tuyết động còn ở, đủ thấy chi rét lạnh. Tới rồi vùng này, xuất hiện biến dị thú tuyệt đối không phải Đoan Chính có thể đối phó được đến. Sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, liền nguyên với Đoan Chính điên cuồng ý niệm. Có tài nguyên không cần là đồng ốc, cự thú tồn tại, Đoan Chính đương nhiên là muốn cho nó ra tay, chính mình nhặt điểm tiện nghi. Chỉ cần đánh chết một vài đầu siêu cao dài biến dị thú, chính mình đừng nói đổi trang bị, chính là mua một bộ, ném một bộ cũng không nói chơi. Nhưng trong đó hung hiểm, là có thể dự kiến, lúc này đây trình tự biến dị thú, đánh một cái hát xì, chính mình mạng nhỏ chỉ sợ đều không có. Cự thú phi đến hứng khởi, căn bản mặc kệ Đoan Chính cảm thụ. Ngâm. Gầm rú chung, cự thú mánh một cái thâm chát, đáp xuống, hướng về phía dưới vô tận màu trắng đại địa mà xuống. Đập vào mắt chính là vô tận màu trắng, đại tuyết đem đại địa bao trùm, chỉ có một ít cây cối còn có một ít màu xanh thấm ở ẩn ẩn gian, có thể nhìn đến đại địa thượng xuất hiện sắt thép thành thị, lại cũng bị tuyết động chôn sâu đi xuống, chỉ để lại một chỗ cao ngất cao ốc. Xuyên thấu qua mũ giáp thượng hộ kính, Đoan Chính bất giác thở dài. Cự thú mang đến dòng khí, cuốn lên đầy trời bông tuyết, lại là gào thét mà đi. Nơi xa, Một con điểm đen xuất hiện, là một con phi hành thú. Nó tựa hồ phát hiện cự thú, muốn dựa đi lên, nhưng là giây tiếp theo, cảm nhận được cự thú cường đại hơi thở nó, lại là chấn kinh giống nhau, đột nhiên ở không trung một cái chiết xạ đáp xuống, nhẹ nhàng mà xuyên qua tại hạ phương tuyết sơn trung, trong chớp mắt đó là đi xa. Từ thủy đến trung, cự thú cũng không có để ý tới quá này chỉ phi hành thú, một cái tắt thân, từ ngọn núi gian kẽ hở xuyên qua, dòng khí mang theo tuyết lở, phát ra kịch liệt tầm vang thanh. Đoan Chính vừa quay đầu lại, nhìn đến chính là hai tòa cự phong tuyết động, đột nhiên vừa động, sau đó quần cuộn mà xuống, giống như vạn mã lao nhanh. Nghẹn họng nhìn chân chối, cự thú tốc độ mang đến dòng khí, xác thật là quá khủng bố. Đoan Chính căn bản không có một cái mục đích địa, rốt cuộc vượt qua 22 giai sau biến dị thú, Cửu Châu đảo hẳn là tồn tại, nhưng số lượng sẽ không nhiều. Trừ bỏ Cửu Châu đảo ngoại, Đoan Chính căn bản không biết địa phương nào có, nhưng cự thú tuyệt đối biết, Đoan Chính hiện tại làm, chính là tùy ý cự thú mang theo phi. Gần là nửa giờ, chiến thuật đồng hồ thượng, biến biểu hiện rời đi ma tê đầm lầy phạm vi. Nãi nãi, này cũng coi như là xuất ngoại đi. Cự thú gào thét mà qua, chính thức bước vào tới rồi sái bờ gì ạ này một mảnh màu xám khu vực, chân chính tính lên, này thế nhưng là Đoan Chính lần đầu tiên bước ra biên giới, không nghĩ tới là này một loại tình huống dưới. Lúc này, độ ấm đã hàng tới rồi âm 40 độ C nông nỗi. Đệ tam càng, rời rạc một đoạn thời gian, ngày hôm qua lộng canh năm, cánh tay đều đau nhức, hố cha à. Chương 49 thế lực ngang nhau tồn tại, đệ tứ càng. Ngâm. Cự thú một tiếng ngâm kêu, bắt đầu giảm tốc độ, thông thả mà ở thiếp tuyết địa trên không bay qua. Ở tầng trời thấp hạ, cây cối không ngừng từ bên người xẹt qua, lại bị vứt ra thật xa. Từ trung ương chi đô cất cánh cho tới bây giờ, ước chừng 3 cái giờ đi qua, nhìn chiến thuật đồng hồ thượng bản đồ, đã không có biểu hiện, nơi này tuy rằng vẫn là sái bờ gì ạ trong phạm vi, Đoan Chính lại căn bản vô pháp xác định một cái chuẩn xác vị trí. Thử gọi một chút, chiến thuật đồng hồ thượng thư từ qua lại công năng căn bản không thể dùng. Nhìn độ ấm, âm 51 độ C, chẳng sợ có giữ ấm hộ giáp ở, Đoan Chính vẫn như cũ cảm giác được lạnh. Đây là địa phương quỷ quái gì? Phía dưới, là vô tận màu trắng thế giới. Trừ bỏ liền phiến ngoài bìa rừng, căn bản không có thôn trang cũng không có thành trấn, càng không cần phải nói thành thị. Bốn phía trừ bỏ gió lạnh ngoại, cái gì thanh âm cũng không có, một mảnh yên tĩnh. Một lát sau, cự thú một cái không trung cấp đỉnh, sau đó rơi xuống tuyết địa thượng. Ở trước mặt, là một cái thật lớn tuyết đôi, chính là cự thú lại là vây quanh nơi này xoay vài vòng, sau đó dùng đầu đỉnh đầu, đánh nứt ra cái này tuyết đôi, lại là đem móng vuốt bảo qua đi. Đoan Chính lộng không rõ cự thú ở khô cái gì. Bất quá xem nó bộ dáng, cũng không giống ở chơi đùa. Cự thú lực lượng, gần là một lát, đem rút ra này đó tuyết động, lộ ra một tảng lớn đỏ như máu. Đoan Chính tới gần vừa thấy, lại là bị đóng băng lên nửa cụ biến dị thú thi thể. Nhìn dáng vẻ, đã có không ít nhật tử, chỉ có nơi này rất lạnh, vẫn luôn giữ tươi. Nay hẳn là tiểu thú con mồi, chỉ là nó một lần ăn không hết, mới có thể lưu lại nơi này. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích cự thú vì cái gì sẽ tìm được nơi này. Quả thực. Giống như Đoan Chính suy nghĩ, xúc lên tuyết động, cự thú có lẽ là đói nóng nảy, căn bản không có nghĩ nhiều, trực tiếp cắn bị đóng băng này nửa cụ biến dị thú thi thể, cự miệng cắn hạ, phát ra một trận răng rắc tiếng vang, cũng không màng đóng băng, cắn tiếp theo đại khối, đại nhai lên. Bởi vì chỉ lộ ra hơn một nửa, Đoan Chính cũng vô pháp phán đoán này một con biến dị thú thân phận. Bay mấy giờ, Đoan Chính cũng là có chút đói bụng. Lấy ra săn đao, Đoan Chính từ giống sắt thép giống nhau ngạnh biến dị thú thi thể thiết hạ một khối to tới. Cũng không đi quản ăn cơm cự thú, đi đến bên cạnh một chỗ chắn phong nơi, sau đó đến trong rừng cây tìm một ít cảnh khô phát lên một cái đống lửa, lại là lấy ra cương nổi ném một ít tuyết động đi lên thiêu cháy. Chờ đến tuyết động hóa thành thủy, thủy một khai, Đoan Chính săn đao như bay, đem này một khối to thịt cắt thành lát cắt ném vào đến trong nồi. Tại đây một loại tuyệt hàn nơi, có thể ăn đến này nóng hôi hổi nước sôi lan thịt, cũng coi như là một loại hưởng thụ. Cự thú hình thể, chú định nó sức ăn kinh người, này nửa cụ biến dị thú thi thể. Thực mau đã bị nó ăn luôn hơn phân nửa. Đồng nhiên, Đoan Chính nhảy dựng lên. Uy, tiểu thú, miệng hạ lưu tình. Tiêu to, Đoan Chính đã là ở trên nền tuyết, một cái bước xa sông ra ngoài. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại có một cái thật lớn đầu biến dị thú thi thể, mới bị cự thú xả ra này một cái trong đống tuyết, đang định một nửa tiêu diệt rớt. Chính là một lòng nghĩ phát tài Đoan Chính, như thế nào chịu làm cự thú đem đầu cung cấp cắn nuốt rớt. Đem cự thú đẩy ra, riêng là này một cái đầu. Nó độ cao liền không sai biệt lắm cùng Đoan Chính gần, ở 1m6 mấy tả hữu. Thịt thực còn đỏ tươi, chính là bên trong máu đã sớm bị lanh trụ, không có khả năng có máu chảy ra. Đem phá hư chi nhận rút ra tới, Đoan Chính cố sức mà cắt ra này một cái biến dị thú đầu, ở bên trong tìm kiếm một chút, thực mau chính là ánh mắt sáng lên, ha ha, thật đúng là có môn, 20 cơ suất à, vận khí không tồi. Truy thủ một chọn, một viên nắm tay lớn nhỏ tinh tinh bị Đoan Chính chọn ra tới. Cứ việc mặt trên có vết nhơ, chính là vẫn như cũ ngăn không được nó bảy màu quan mang, đây là một viên thải tinh. Dựa, đã phát, phát đạt. Đoan Chính quả thực là dùng mừng rỡ như điên tới hình dung, dùng tuyết động đem thải tinh thượng vết bẩn lau, đây là một viên cấp thấp thải tinh, nhưng sản xuất nơi phát ra, lại là 22 giai biến dị thú. Nay cũng ý nghĩa, thành cự thú đồ ăn này chỉ biến dị thú, là một con 22 giai biến dị thú. Thiệt tình như ít. Đoan Chính không thể không đối cự thú nhìn với con mắt khác, đem 22 giai biến dị thú thành đồ ăn, cũng chỉ có nó một loại tồn tại mới có thể làm được. Duy nhất làm Đoan Chính nội tâm, vẫn là này chỉ biến dị thú ra lông cùng lân giáp, thế nhưng cũng vào cự thú trong bụng. Nếu không này đó tài liệu, lại có thể bán ra 2 viên thải tinh giá cả. Nay chỉ biến dị thú có được sắc bén hàm răng, Đoan Chính nhưng không nghĩ lãng phí, dù sao giống này đó hàm răng, cự thú khẳng định là không cần, lại là tuyệt hảo tài liệu chi nhất, tuy không thể cùng vậy so sánh với, nhưng cũng có thể dùng cho phục hợp kim loại chế tạo thượng. Phí 9 nhu chi lực, mới là đem này mấy chục viên cự răng gõ xuống dưới. Cự thú hiển nhiên đối này chỉ còn lại có một cái đầu biến dị thú mất đi hứng thú, cũng không để ý tới Đoan Chính, tới rồi chắn phong chỗ, nằm sấp xuống đi, tiêu hóa lên. Bay mấy cái giờ, đối nó thể lực tiêu hao cũng là cực đại, nó đồng dạng cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Trở lại trong nồi, đã tản mát ra mùi thịt. Lấy ra ba lô chung chiếc đũa, có một viên thải tinh thu hoạch Đoan Chính, tâm tình rất tốt, có thể nói là tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Nơi này tựa hồ không phải cự thú trung điểm, nghỉ ngơi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, có thể nói là ăn uống no đủ. Kỵ đến cự thú thượng, cự thú lại là mang theo một cổ phong tuyết, bay lên trời, tiếp tục hướng về phương bắc bay đi. Lấy cự thú tốc độ, Đoan Chính suy đoán, hẳn là ở sải bờ gì a bụng, không ngừng mà hướng về cực mặt phi hành. Gần là nơi này, gặp phải chính là 22 giai biến dị thú, xa hơn khu vực, rất khó tưởng tượng sẽ gặp phải cái gì. Chỉ là Đoan Chính hiện giờ chỉ là đương một cái con chúng, dù sao cự thú mỗi một lần đều có thể bình yên mà hồi. Hẳn là an toàn thượng sẽ không có quá lớn vấn đề. Một tiếng rưỡi, cự thú phát ra một tiếng dài lâu ngâm nga, tại đây một mảnh mờ mịt nơi vang lên. Thức mong mà, trên mặt đất, có một cái thật lớn rít gào ở đáp lại. Gần là tiếng gầm gừ, liền chấn đến Đoan Chính màng thai đau nhức. Phía dưới, tuyết địa ở sóng âm cái này, như là đạn đồng, kịch liệt rung chuyển, khơi dậy một tầng lại một tầng tuyết động. Gần là từ thanh âm thượng, liền có thể khẳng định này một con biến dị thú cùng cự thú giống nhau, là ở vào đứng đầu tồn tại. Được đến đáp lại, cự thú làm ra một cái lao xuống động tác. Theo tới gần mặt đất, Đoan Chính mới phát hiện nơi này là một mảnh dày đặc tuyết sơn tạo thành núi non, từng tòa tuyết sơn chót vót, hình thành vô số kỳ lạ huyền nhai kỳ phong. Một ít ngọn núi chi gian, lại là lộ ra màu đen nham thạch, không có một ngọn cỏ. Chính là một ít trong sơn cốc, lại có thể nhìn đến nở rộ hoa tươi, thực vật sinh trưởng dị thường tươi tốt. Đáp xuống cự thú, từ hai tòa cơ hồ là tương liên tuyết sơn khoảng cách bay qua. Trước mắt đột nhiên trống trải, một cái thật lớn sơn cốc xuất hiện. Này một cái sơn cốc tứ phía bị núi cao cấp vây quanh, Đoan Chính một đến, tức khắc cảm giác được một cổ dòng nước gấm ập vào trước mặt. Trong sơn cốc, có một cái thật lớn ao hồ quanh thân thượng, có rậm rạp rừng cây, sinh trưởng cây cối cao to. Nhưng Đoan Chính hút khí không phải này một chỗ sơn cốc, mà là ao hồ bên cạnh, đứng một con giống như tiểu sơn giống nhau biến dị thú. Ánh mặt trời chung, phản xạ ra thanh quang. Nhìn kỹ, mới phát hiện này một con biến dị thú cả người bao trùm màu xanh lơ lân giáp, mỗi một khối toàn so bàn tay còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nó tạo hình rất quái dị, đầu có một chút giống trường cổ long, nhưng thân thể lại cùng hoa quốc linh vật kỳ lân giống nhau. Thật dài phân cổ, sinh trưởng rất nhiều giống kiếm long giống nhau thật lớn lưỡi dao trạng lân giáp. Kinh thiên gầm rú, chính là từ trước mắt này một con biến dị thú sở khiến cho tới. Ánh mắt tỏa định, một hàng tin tức xuất hiện, thanh lân thú, cấp ở. Này một cái kết quả đã sớm có thể dự kiến, rốt cuộc có thể cùng cự thú lẫn nhau hầu đả biến dị thú, tuyệt đối không phải a miêu a cẩu. Lấy Đoan Chính phòng trường, này một con thanh lân thú cùng bậc, hẳn là cùng cự thú kém không lớn, nếu không cũng không có khả năng làm cự thú đã chịu quá thương. Nhìn dáng vẻ, hai bên hẳn là giao thủ quá không ít lần, nếu không cũng sẽ không cự thú một tiếng ngâm đều, thanh lân thú liền phản ứng mà tới. Hảo gia hỏa, thế kỷ va chạm mạnh a. Ngồi ở cự thú phía sau lưng, Đoan Chính nội tâm cũng là lửa nóng lên. Này tuyệt đối là một hồi kinh thiên động mà đại chiến, toàn thế giới phỏng chừng cũng chỉ có chính mình có thể hưởng thụ đến này một cái phúc lợi. Chỉ là thức mau, Đoan Chính liền rối rắm lên, dựa, tiểu thú, ngươi không phải là mang theo ta cùng đối phương ẩu đả đi. Cự thú cùng thanh lân thú thuộc về thần tiên, chính mình tính cái giám A, nhiều lắm liền tính một phàm nhân, chúng nó thần bí đánh nhau, chính mình thấm hợp ở trong đó, chết tuyệt đối là chính mình. Tới rồi này một cái cấp bậc biến dị thú, đều có được thuộc về chính mình tuyệt kỹ. Giống cự thú ngọn lửa, này thanh lân thú trời biết là cái gì. Ngâm. Tiểu thú lại là gầm rú một tiếng, đột nhiên một đột, ở không trung quay cuồng, sau đó đáp xuống, căn bản không cho Đoan Chính phản ứng cơ hội. Phía dưới thanh lân thú đã sớm đem lực chú ý phóng tới cự thú trên người, nhìn thấy cự thú dương cánh xuống dưới, phát ra một tiếng gầm rú, riêng là này sóng âm khiến cho Đoan Chính mày nhăn lại tới, đau đớn vạn phần. Phanh. Cự thú hoàn toàn là vứt bỏ chính mình không trung ưu thế, trực tiếp tạp rơi xuống ao hồ bên cạnh, trực tiếp liền hướng về thanh lân thú há mồm tạp tới. Cự thú xuất kích, làm Đoan Chính nghĩ tới Bá Vương Long, lợi dụng chính là chính mình cường đại cắn hợp lực, còn có kia một loại nhanh trong khí phách đột kích. Chỉ cần bị cắn trúng, có thể khẳng định, liền tính thanh lân thú cùng cự thú cấp bậc kém không lớn, giống nhau sẽ bi kịch. Thanh lân thú lại là trầm thấp mà gầm rú một tiếng, trường cổ đầu đột nhiên vung đi ra ngoài. Như là một đạo thanh ảnh, theo kịch liệt tiếng vang, cự thú đánh một cái lảo đảo, thế nhưng là tắc thân hoành vài bước. Thanh lân thú trường cổ đầu thế nhưng là làm một loại công kích thủ đoạn, trực tiếp chịu đến cự thú trên đầu. Tới rồi này một loại trình tự biến dị thú, chúng nó lực lượng đều là lấy số lấy ngàn tấn tới tính toán, này vừa kéo chi lực, thay đổi chịu đến võ giả trên người, chính là trừ phi này một loại trình tự võ giả, cũng sẽ bị lăng không chịu bạo. Cự thú phản ứng, tuyệt đối rất nhanh, dài rộng thịt cánh lập tức còn lấy nhan sắc, chụp tới rồi thanh lân thú trường trên cổ, đồng dạng là đem thanh lân thú chịu một cái lảo đảo. Gần là hiệp thứ nhất, hai bên đánh một cái ngang tay. Đệ tứ càng, cầu vẽ tháng. Chương 50 họa cập cá trong chậu. Nếu ngươi cho rằng này một loại trình tự biến dị thú đánh nhau, gần là như thế này, liền sai rồi. Hai bên hiệp thứ nhất, đánh một cái ngang tay sau, đều thối lui một bước. Nhưng là giây tiếp theo, cự thú giống như lấy ra khỏi lồng hấp mánh thú, một cái chạy trốn đi ra ngoài, miệng một trường, làm người hít thở không thông màu lam ngọn lửa phun tới. Gặp không khí, ngọn lửa như là liền thành một tảng lớn giống nhau, thế nhưng là ở trong không khí phô khai, giống như hỏa bạo vân. Khủng bố cực nóng, nháy mắt làm nếu đại bên trong sơn cốc tuyết động hóa thành tuyết thủy, lại bị hóa khí. Nị mạ. Trong nháy mắt, Đoan Chính hồn phi phách tán. Này một loại đáng sợ cực nóng, liền sắt thép cũng có thể ở nháy mắt nóng chảy, huống chi là chính mình này một loại thân thể. Hoặc là lấy ở phía sau, võ giả tới rồi này một cấp bậc, có thể khiêng xuống dưới, nhưng hiện tại chính mình bất quá là 13 đoạn đỉnh kỳ võ giả mà thôi, ở cự thú chúng nó trước mặt, liền cặn bã cũng coi như không thượng. Sớm biết rằng làm cự thú đem chính mình đặt ở ngọn núi trên đỉnh, vụng trộm nhạc liền đợi, xong đời. Đặc biệt là hiện tại, chính mình còn ăn mặc một bộ hộ giáp. Nghẹn nướng. Tựa hồ hương vị tuyệt đối chính tông. Đoan Chính có chút tự phúng lên, cái này kêu cái gì? Chỗ tốt không có vớt đến, liền mệnh cung cấp đắc thượng. Chính là ngay sau đó, này đó giống như bão táp giống nhau biển lửa, quét ngang toàn bộ ao hồ, bên trong cây cối tất cả đều trực tiếp tự cháy lên, hóa thành từng cây thiêu đốt đầu gỗ. Chính là ao hồ mặt ngoài, cũng là hình thành một tầng thật dày hơi nước. Làm Đoan Chính mừng rỡ như điên chính là, cự thú tự thân thế nhưng có được miễn dịch này một loại độ ấm năng lực. Cười ở cự thú phía sau lưng thượng, không hề có cảm giác được nhiệt độ. Nay một loại tử vong nháy mắt tiến đến, sau đó lại hữu kinh vô hiểm cảm giác, làm Đoan Chính một thân lánh nước, toàn bộ phía sau lưng còn cảm giác được rét cam cam. Nay một loại ạ diện lìn điên cuồng phân bố mang đến kinh tủng, làm Đoan Chính cả người mỗi một cái thần kinh đều là băng chặt muốn chết. Vâng! Một loại ảo giác, Đoan Chính chỉ cảm thấy chính mình cả người như là nổ mạnh giống nhau, lực lượng cường đại nháy mắt xuất hiện. 14 đoạn. Đoan Chính không nghĩ tới, gần là này một loại kinh tủng, khiến cho chính mình nháy mắt đột phá, tấn chức tới rồi 14 đoạn. Quả thực, giống như phương pháp tu luyện chung nhắc tới, người chỉ có kích phát tiềm năng thời điểm, mới có thể càng thêm dễ dàng tăng lên tự mình. Giống này một loại ạ diện lìn điên cuồng phân bố, kỳ thật chính là áp bức tự thân tiềm lực. Giờ phút này Đoan Chính, tuyệt đối có thể dùng họa kêu biết đâu sau này lại là phúc, phúc kêu biết đâu chính là mầm thai họa tới hình dung. Phía trước, thanh lân thú đối mặt này một loại cực nóng. Đầu vùng, trên người xuất hiện ra một tầng nhàn nhạt lam quang, nháy mắt chuyển hóa thành vô tận băng tiết, đồng dạng là hình thành một cái lấy ao hồ lớn nhỏ viên giới, ngạnh sinh sinh đem cự thú ngọn lửa cấp tát. Rét lạnh, lại là trong nháy mắt làm Đoan Chính giống như rơi vào tới rồi động băng giữa. Nay một loại liền không khí cũng bị đông lại rét lạnh, vượt qua Đoan Chính tưởng tượng, nếu không phải có cự thú ngọn lửa ở lẫn nhau triệt tiêu, chỉ sợ lấy thanh lân thú vài trăm thước phạm vi, toàn sẽ biến thành một cái thật lớn băng cầu. Đều không phải là khoa trương. Đương không khí cũng bị đông lại sau, sẽ là thế nào? Ngâm. Cự thú gầm rú, đột nhiên giẫm đạp mặt đất. Lấy cự thú vì trung tâm, giẫm đạp chỗ khuyết tán, nếu đại sơn cốc thế nhưng không ngừng xuất hiện cái khe, dẫn phát rồi một hồi động đất, ầm vang tiếng vang, làm Đoan Chính cũng là khiếp sợ, này yêu cầu bao lớn lực lượng, mới có thể làm được này một loại dẫm đạp khiến cho mặt đất dạn nước sự tỉnh tới. Quá hung tàn. Gần là lần này, Đoan Chính liền cho rằng căn bản không phải hiện giờ võ giả có thể chống lại. Vừa mới thanh lân thú chế tạo ra tới nhiệt độ thấp, thật sự là chỉ sợ. Hộ giáp thượng, đã kết một tầng thật dày lớp băng, chính là cự thú lân giáp thượng, cũng bị lớp băng cấp bao trùm. Cự thú phát ra bảo hộ độ ấm, không ngừng ngăn cản này một loại nhiệt độ thấp, này đó lớp băng ở mạo nhiệt khí, không ngừng tan rã lại bị đóng băng. Cái này làm cho Đoan Chính minh bạch, liền không khí cũng có thể đông lại nhiệt độ thấp, chính mình chỉ sợ đã sớm đông lạnh thành khắc băng, có thể tồn tại, hẳn là cự thú ở bảo hộ chính mình. Quả thật như thế, hiện tại rét lạnh, vẫn như cũ làm Đoan Chính cảm giác được rét lạnh vô cùng. Trong lòng hoảng sợ, tấn chức tới rồi 14 đoạn sau, Đoan Chính thân thể tố chất lại đề cao gấp 3 tả hữu, cơ bắp cường độ cho dù là trần trụi thân thể ở âm 3-40 độ cũng chưa chắc cảm giác được rét lạnh, chính là hiện tại ăn mặc hộ giáp vẫn như cũ cảm giác được rét lạnh vô cùng, hiện tại độ ấm, lại là nhiều ít. Chỉ thấy được nếu đại ao hồ đã sớm bị đông lạnh thành băng ao hồ, đó là vừa mới bốc cháy lên cây cối, cũng như là khắc băng giống nhau. Lợi hại. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, này một loại độ ấm đã là triệt tiêu cử cái cực nóng sau độ ấm, chính là vẫn như cũ có thể tạo thành này một loại hiệu quả, có thể tưởng tượng thanh lân thú phát ra tới nhiệt độ thấp có bao nhiêu khủng bố, tuyệt đối thắng qua cự thú rất nhiều. Nhìn cự thú trên người bao trùm lớp băng, Đoan Chính lắc đầu, xem ra cự thú còn có rất dài lộ trưởng thành. Không phải thân thể biến thành thanh niên, sức chiến đấu liền sẽ giống thành niên cự thú giống nhau cường hãn, tiểu thú giống nhau yêu cầu ở trong chiến đấu không ngừng tôi luyện. Dẫm đạp chung, thanh lân thú chạy trốn ra tới, ở từng điều cái khe bên cạnh vượt qua. Bang! Thanh lân thú tốc độ nhanh chóng vô cùng, một cái trước mắt, đã là móng vuốt hung ác mà chụp tới rồi cự thú chỗ cổ, tức khắc lớp băng vẩy ra, liền cự thú lân giáp cũng bị cắt ra, xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi thấm ra tới. Cự thú cũng không phải ăn chay, đồng dạng là còn lấy nhan sắc, đầu đỉnh đầu, trực tiếp đem thanh lân thú đỉnh khai, sau đó cái đuôi đảo qua, tập tới rồi thanh lân thú thân thể thượng. Bang! Kịch liệt tiếng vang, thanh lân thú bị chịu bay lên tới, tập ra vài trăm thước ngoại, vênh ra một cái hố to tới, hố to khuyết tán, xuất hiện vô số giống như mạng nhện giống nhau cái khe. Nhưng giây tiếp theo, thanh lân thú lại là bò ra tới, vọt tới cự thú trước mặt, dùng chính mình trường cổ đem cự thú chịu một cái lảo đảo. Sau đó thanh lân thú một cái không lưng, trường trên cổ thật lớn kiếm hình lân giáp thế nhưng là gào thét ra tới, ở không trung xoay tròn ra quỷ bí lộ tuyến tới, đem cự thú chi trước cắt ra một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương tới, tập ở mặt trên. Khổng lồ cự thú, cơ hồ đứng thẳng không xong. Ngâm. Đã chịu này một kích, cự thú phát ra kinh thiên gầm rú, chấn đến sơn quốc gong long tiếng vọng. Máu tươi, nhiễm hồng một tảng lớn mặt đất lớp băng. Một màn này, xem đến Đoan Chính rối rắm vạn phần. Nếu là cự thú ở chỗ này có cái gì ngoài ý muốn, chính mình tổn thất chẳng phải là mệt quá độ. Có thể khẳng định, này một con thanh lân thú cấp bậc hoàn toàn là cùng cự thú giống nhau, chỉ là cự thú kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực, bởi vì quá nhanh trưởng thành, dẫn tới nó muốn kém cỏi không ít quá thanh lân thú. Này một loại cứng đối cứng, thật đánh thật chiến đấu, khảo nghiệm hoàn toàn chính là chân thật thực lực. Hô! Xé rách không khí tiếng vang chung, bưu hãn cự thú căn bản làm lơ này một cái miệng vết thương, cái đuôi quét qua đi, quanh tới rồi thanh lân thú sau lưng. Này một loại tuyệt cường lực lượng, trực tiếp đem thanh lân thú cấp đánh ngã đi, cơ hồ lâm vào tới rồi bùn đất, một mạt máu tươi từ nó trong miệng thấm ra tới. Thanh lân thú tức khắc bạo tẩu lên, trường cổ duỗi ra, một vòng màu lam vầng sáng xuất hiện, không khí lập tức đột nhiên tại hạ hàng. Thao! Thanh lân thú này một loại hàn băng công kích, xác thật là bá đạo vô cùng, Đoan Chính lập tức cảm giác được chính mình máu lưu động, cơ hồ phải bị đông lại, liền động một cây đỉnh đầu đều khó khăn, cả người cứng đờ, có một loại biến thành khắc băng cảm giác. Cự thú cũng hảo không đến chỗ nào đi, nó vừa mới trên người miệng vết thương, máu tươi trong nháy mắt biến thành tanh hồng băng tiết, miệng vết thương cơ bắp bị đóng băng lên. Nếu lại không gian, trong không khí thế nhưng là xuất hiện giống như sương mù giống nhau cảnh tượng, càng như là xuất hiện vô số bông tuyết, một đám mạng nhện lớp băng xuất hiện. Nhìn dáng vẻ, tựa như đem nơi này cấp đóng băng lên. Kia một loại bị đóng băng, lập tức liền phải cảm giác hít thở không thông, làm Đoan Chính đột nhiên phát hiện, chính mình thanh máu cơ hồ còn dư lại huyết ra. Thương tổn rời đi. Cơ hồ không có do dự, Đoan Chính lập tức khởi động này một cái bảo mệnh kỹ năng. Trong nháy mắt, vừa mới hết thể rét lạnh cảm đều là biến mất rớt, đã lâu cảm giác lại lần nữa về tới thân thể của mình. Đồng thời, Đoan Chính một phách cự thú phía sau lưng, quắc, tiểu thú, do lớn, lóe người. Không cần Đoan Chính nhiều lời, cự thú đột nhiên thân thể một lùn, tứ chi phát ra làm người cảm giác được khủng bố lực lượng, vừa dẫm gian, thịt cánh đánh ra, hướng nát không trung dần dần hình thành lớp băng, giống như phá vỡ lớp băng giống nhau, hồ mà bay lên trời. Vô số lớp băng bị hướng thoái, hướng về bốn phía rơi rụng, lại đọng lại tới rồi trong không khí. Vâng! Giống như một trận tốc độ siêu âm chiến cơ, cự thú phóng lên cao, nháy mắt liền thoát ly thanh lân thú chế tạo ra tới đóng băng thế giới, mũi tên giống nhau hướng về trời cao bò lên. Đoan Chính lòng còn sợ hãi về phía Hạ Vọng, nếu Đại Sơn Quốc thế nhưng biến thành một cái thật lớn băng cầu, đem thanh lân thú cấp bảo hộ ở bên trong. Nay một loại trường hợp, quá làm người chấn động, người vô pháp tưởng tượng, ngạnh sinh sinh chế tạo ra một cái so sân bóng còn muốn lớn hơn vài lần băng cầu, đây là cái gì khái niệm? Đây là đứng đầu biến dị thú thế giới. Đoan Chính thở phi phò, hộ giáp thượng còn có thật dày lớp băng, rét lạnh bức nhân. Ngẫm lại đều là người khủng bố, chúng nó tồn tại, siêu thoát rồi nhân loại đối biến dị thú nhận chi. Tại đây một loại cấp bậc biến dị thú trước mặt, giống trừ phi này một loại võ giả, giống nhau là một cái cha. Cự thú đỉnh tới rồi một chỗ nơi tránh gió trong sân cốc, nơi này trở nên ấm áp, nơi trốn là hoa tươi, có được một cái suối nước nóng. Giờ phút này cự thú, chính ghé vào suối nước nóng bên cạnh, dùng ngon ngọt không ngừng liếm trên người miệng vết thương, đặc biệt là chi trước thượng miệng vết thương, thanh lân thú kia một tảng lớn kiếm trạng lân giáp còn ở mặt trên. Đoan Chính xoay người rơi xuống, cự thú trên người trắng xóa một mảnh, lớp băng da nẻ lại còn ở. Nhìn cự thú miệng vết thương, Đoan Chính chau mày. Giống cự thú bị thương, chỉ có thể là dựa vào chúng nó cường hãn tự lành lực tới khép lại miệng vết thương. Cự thú khép lại lực Đoan Chính là biết đến, đừng nhìn này thương rất sâu, chính là chỉ cần nhị ba ngày, liền sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu, chúng nó thân thể cường độ, cũng không phải là cái. Đột nhiên, Đoan Chính nhìn phía miệng vết thương, đôi mắt chừng đến tròn xoe, đôi mắt trở nên tặc lượng tặc lượng. Nguyên nhân vô hắn, thanh lân thú thương đến cự thú lân giáp. Tuy nói chỉ có một mảnh, chính là này một mảnh lân giáp to lớn, hoàn toàn như là một cái 21 tấc màn hình tinh thể lỏng lớn như vậy, cũng đủ đảm đương chế tạo phục hợp kim loại tài liệu. Nháy mắt, Đoan Chính trong lòng lại trở nên cuồng nhiệt lên, tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn. Trạng thái xảy ra vấn đề, cầu vẽ tháng. Chương 51 Nga Trung Bộ. Gió lạnh ở gào thét, Đoan Chính tâm lại là lửa nóng. Cự thú thượng lân giáp Đoan Chính hoa không ít thời gian mới lộng xuống dưới, sau đó đem một ít huyết lan hoa vỡ vụn đắp ở miệng vết thương thượng. Cự thú khép lại năng lực nguyên bản liền cường đại, có huyết lan hoa thuốc rán, khép lại sẽ càng thêm kinh người. Nhìn như nhìn thấy ghê người miệng vết thương, trên thực tế đối với cự thú tới nói, lại chỉ là một ít bị thương ngoài da thôi. Là đêm. Sơn cốc ngoại đều là gào thét gió lạnh, nhưng ở bên trong sơn cốc, lại là một mảnh ấm áp. Đặc biệt là tại đây một loại rét lạnh địa phương, cự thú mang lên mang theo một loại ấm áp, dựa vào cự thú bên cạnh, thực ấm áp. Đoan Chính chỉ là đắp một cái lều trại ở cự thú bụng. Một đầu chui vào đi, đó là ngã đầu liền ngủ. Nơi này hẳn là tới gần Bắc Cực vùng, đêm tối cấp nơi này mang đến cũng không phải hắc ám, mà là một mảnh cực quang sắc. Nếu đại một mảnh khu vực, hóa thành màu ngân bạch thế giới. Ngay kế, Đoan Chính tỉnh lại thời điểm, xem xét một chút cự thú miệng vết thương. Dựa, quả thực, không phải giống nhau như ít. Có thể làm Đoan Chính dùng này một loại từ ngữ tới hình dung, có thể dự kiến cự thú miệng vết thương cỡ nào làm người ngoài ý muốn. Xác thật. Cự thú này thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, thế nhưng ở ngắn ngủn một đêm, liền khép lại xong, chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt vết thương, đây là kiểu gì khủng bố. Đương nhiên, bị đánh nát lân giáp, nhưng không có dễ dàng như vậy mọc ra tới, này liền yêu cầu thời gian đi tích lũy sinh trưởng. Nhưng mặc kệ như thế nào, cự thú ở khôi phục sau, một chút ảnh hưởng cũng không có. Nhìn thoáng qua ba lô chung kia một viên cấp thấp thải tinh, còn có một ít biến dị thú cự răng, hơn nữa này một con thanh lân thú này một tảng lớn kiếm giáp. Riêng là này mấy thứ, này một chuyến liền chuyến đi này không tệ, thu hoạch đã làm Đoan Chính vừa lòng. Thanh lân thú kiếm giáp, Đoan Chính đương nhiên không có khả năng ở trung ương chi đồ bán ra, tất nhiên sẽ đưa tới doanh động. Dựa theo Đoan Chính ý tưởng, nước phủ sa không chảy ruộng ngoài, này một khối kiếm giáp đương nhiên là cho chính mình chế tạo thành vũ khí, lớn như vậy một khối, cũng đủ chế tạo ra cũng đủ chính mình sử dụng phục hợp kim loại. Hơn nữa này một cái công tác, muốn giao cho cự lực công ty tới. Ai làm nó là chính mình danh nghĩa công ty. Đáng tin cậy tính không thể chê. Đương nhiên, trừ cái này ra, Lục Tiêm Tiêm yêu cầu, Đoan Chính có chút đau đầu. Cự lực công ty thực lực vẫn là thực hùng hậu, nghiên cứu phát minh năng lực cực cường, giống song được hàm, chính là từ cự lực công ty dẫn đầu vận dụng, sau đó bị các công ty lớn noi theo, mới có thể làm này một cái kỹ năng ở Mai Cốt Chi địa thịnh hành lên. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước sau vẫn là cùng Trung ương Chi Đô chế tạo công ty có điều khác biệt. Riêng là tài liệu thượng, liền kém vài cái cấp bậc. Không bột đấu gột nên hồ, không có tốt tài liệu, căn bản đạm không thượng chế tạo cho thuê lại cấp trang bị. Nếu chính mình đoàn đội đã thành lập, tự nhiên muốn đem cự lực công ty cấp trói đến chính mình chiến xa đi lên. Nếu không về sau khẳng định sẽ ở nào đó sự tình thượng, bị quản chế với một ít cường thế chế tạo công ty, không bằng hiện tại liền đem cự lực công ty cấp bồi dưỡng lên, về sau trang bị liền không cần lại lo lắng. Giống đánh chết thanh lân thú này một loại cấp bậc khó khăn, chính là 22 tam giai biến dị thú, lại khó không đến cự thú. Ăn qua bữa sáng, Đoan Chính lại là kỵ tới rồi cự thú phía sau lưng thượng. Cự thú bay lên trời, lại không hề là hướng bắc, mà là hướng về tây di động. Ngày hôm qua một trận chiến, đối cự thú tiêu hao rất lớn, một đêm thời gian, làm nó bụng đói kêu vang, tự nhiên là tìm kiếm đồ ăn. Rét lạnh, lại một lần xâm nhập mà đến, nơi này độ ấm tuyệt đối ở âm 50 độ C dưới. Đối với này một loại độ ấm, cự thú cũng không có tản mát ra bảo hộ độ ấm, lấy nó thể chất hoàn toàn có thể làm lơ rớt. Nhưng Đoan Chính liền có chút rối rắm, đông lạnh đến tay chân đều có một ít cứng đờ lên, hộ giáp bên ngoài kết một tầng thật dày lớp băng. Ngâm. Trên bầu trời, cự thú phát hiện con mồi, đột nhiên phát ra rít gào, một đầu chát hướng bạch tuyết mênh mang mặt đất. Phía dưới, một đầu tuyết bạch sắc khổng lồ biến dị thú ngẩng đầu, đồng dạng là phát ra rít gào. Có lẽ là cự thú cấp bậc quá cao, làm này một con tuyết trắng biến dị thú có chút bất an lên, nhưng này một loại nguy cơ, lại làm nó cố lấy dũng khí phản kháng. Đứng ở tuyết thượng, này một con có được cùng loại với thiết giáp tê như ngoại hình, lại cả người tuyết trắng biến dị thú thế nhưng là cả người lập lòe nhàn nhạt thất thải quan mang. 22 giai trở lên biến dị thú, có thể phát ra 7 lấy ánh sáng vượng, ít nhất cũng là 22 giai trở lên biến dị thú. Cự thú tốc độ, nháy mắt đó là đến, ở không trung một cái phanh gấp, sau đó chân sau hóa thành móng vuốt, hướng về này chỉ băng xuyên hàn ngưu bắt qua đi. Băng xuyên hàn ngưu cũng không phải ăn chay, nó đột nhiên đầu vùng, thế nhưng là tránh thoát cự thú này một kích. Chỉ là nó vẫn là trả giá một ít đại giới, cự thú móng vuốt chi sắc bén, làm nó đầu nhiều vài đạo miệng vết thương, chính hướng ra phía ngoài mạo máu tươi. Máu tươi nhỏ giọt, làm tuyết địa thượng nhiễm ra nhiều đóa màu đỏ huyết hoa, có vẻ yêu diễm và phần. Phanh! Cự thú rơi xuống trên mặt đất, thịt cánh thu lên, đối với này chỉ băng xuyên hàn ngưu tới gần. Vừa mới ăn một cái áng khuy, băng xuyên hàn ngưu tự nhiên biết trước mắt này một cái so với chính mình khổng lồ cự thú nhưng khó đối phó, không ngừng mà lui về phía sau. Đoan Chính ngồi ở cự thú mặt sau, trong lòng vừa động. Thiểm tập! Kỹ năng khởi động! Đoan Chính nháy mắt ở cự thú phía sau lưng biến mất, xuất hiện ở băng xuyên hàn ngưu trước mặt. Nhiễu loạn. Đoan Chính phát động kỹ năng, trực tiếp vênh tới rồi băng xuyên hàn ngưu trên người. Lập tức, băng xuyên hàn ngưu bị dừng hình ảnh trụ. Đoan Chính một cái xoay người, người đã là ngồi xuống băng xuyên hàn ngưu bối thượng, lộ ra một cái tươi cười tới, vô băng xuyên hàn ngưu phía sau lưng, tiểu thú, là ngươi ra tay lúc. Này băng xuyên hàn ngưu phòng ngự, chính mình căn bản phá không được, dựa vào kỹ năng là có thể dừng hình ảnh trụ nó. Nhưng mặt khác vô giải. Đặc biệt là này đó trạng thái kỹ năng, có làm lệnh thời gian, sẽ có một cái lỗ hổng, cũng đủ làm băng xuyên hàn ngưu phát cuồng lên, làm Đoan Chính bi kịch. Nhưng hiện tại bất đồng, có cự thú ở, chỉ cần bị dừng hình ảnh ở, băng xuyên hàn ngưu kết cục có thể nghĩ. Cự thú được đến Đoan Chính mệnh lệnh, đột nhiên một cái khinh trên người tới, giơ lên móng vuốt, hung mãnh mà đánh ra hướng băng xuyên hàn ngưu trên đầu. Lực lượng cường đại, cự thú cùng băng xuyên hàn ngưu cấp bậc chênh lệch, lập tức làm sông băng hàn xe đầu vỡ vụn. Trực tiếp ghé vào trên nền tuyết. Không có nghĩ nhiều, cự thú liền tưởng cùng ăn. Dựa, làm ngươi như vậy ăn một lần, ta tài liệu. Ủy khuất ngươi một chút, tiểu thú. Đoan Chính lại là trước một bước, đem giấu tay ở cự thú trên người. Khổng lồ cự thú, nháy mắt hư không tiêu thất. Bị đánh nát đầu, băng xuyên hàn ngưu thanh máu bị quét sạch, Đoan Chính đảo không cần lại lo lắng. Nắm truy thủ, Đoan Chính tinh lực giáo huấn tiến truy thủ, tắc đánh mà ra, đem băng xuyên hàn ngưu đầu cấp cắt ra, hoa không ít thời gian. Rốt cuộc là tìm được rồi chính mình muốn đổ vận. Ha ha, vận khí không tồi. Đoan Chính cười to, một viên thải tinh nhảy với trong tay, dùng tuyết động lau khô, phân biệt một chút, lại là trung đẳng thải tinh, này chỉ băng xuyên hàn ngưu là 23 giai biến dị thú. Trong nháy mắt, hạnh phúc chính là tới nhanh như vậy. Phát đạt. Đem thải tinh ném tới đạo tặc ba lô, Đoan Chính lại là dẫn theo truy thủ, bắt đầu đem băng xuyên hàn ngưu tuyết trắng lân giáp cấp lột xuống dưới, đây chính là đỉnh cấp tài liệu. Đặc biệt là chỉ có một cây một sừng, càng là chân quý, giá trị ở một viên trung đẳng thải tinh tả hữu, cùng này đó lân giáp cùng nhau, gần là một con băng xuyên hàn ngưu, liền cho chính mình mang đến 3 viên trung đẳng thải tinh thu vào. Đương nhiên, này đó tài liệu Đoan Chính là chuẩn bị giao cho Lục Tiêm Tiêm, trước cho chính mình lộng một bộ hộ giáp ra tới lại nói. Trọng đạt mấy chục tấn băng xuyên hàn ngưu, hoa Đoan Chính mấy cái giờ, mới rốt cuộc là phân giải hoàn thành. Nghĩ nghĩ, Đoan Chính lại là đem băng xuyên hàn ngưu cấp cắt lên. Chỉ còn lại có một cây đùi. Mặt khác bộ phận, ném vào tới rồi đạo tặc ba lô. Làm như vậy mục đích, chính là làm cự thú chỉ có thể ăn cái miệng nghiện, lúc này mới có thể sử dụng nó đánh chết biến dị thú. Nếu không nó nếu ăn no, ai biết là tìm thanh lân thú đi đánh lộn, vẫn là nơi nơi chơi đùa. Một tuần, Đoan Chính ước chừng tại đây Bắc Cực nơi ngây người một tuần, mới tính toán đường về. Tới rồi này một cấp bậc biến dị thú số lượng, xa không có Đoan Chính trong tưởng tượng như vậy nhiều, cự thú mang theo chính mình tại đây tung hoành một vài ngàn km trong khu vực, tìm kiếm biến dị thú tung tích, vận khí tốt một ngày có thể tìm được một vài chỉ, vận khí không tốt, liền một con cũng tìm không thấy. Ngẫm lại cũng là, này một loại trình tự biến dị thú nếu là số lượng khổng lồ, nhân loại võ giả đã sớm không cần lan lộn. Thêm chi nơi này rét lạnh vô cùng, rất nhiều biến dị thú sẽ không sinh tồn ở chỗ này. Đoan Chính cũng không có lựa chọn khác, rốt cuộc trừ bỏ Bắc Cực nơi, trừ phi đến Châu Phi cùng Úc Sở Chây Lì A mới có đỉnh cấp biến dị thú bóng dáng. Tài liệu, cũng đủ chế tạo số bộ hộ giáp, còn có vài món vũ khí. Nay chỉ là Đoan Chính phòng trường, phục hợp kim loại thành công cùng không, không chỉ là công nghệ, còn có nhất định vận khí thành phần ở càng là đỉnh cấp phục hợp kim loại, chế tạo lên càng là khó khăn, nếu không nó giá trị là tài liệu không sai biệt lắm gấp 10 lần giá cả. Thanh lân thú này một mảnh kiếm giáp, tự nhiên là dùng để chế tạo ra phục hợp kim loại, sau đó lại chế tạo thành truy thủ. Chỉ là có không thành công, Đoan Chính cũng không thể nói. Nhưng không quan trọng, trong tay tài liệu, liền 24 giai cũng có, cho dù là vài lần thất bại, ít nhất một thanh phá giáp giá trị ở 22 trở lên truy thủ là không chạy thoát được đâu. Đến nỗi hộ giáp, nó tầm quan trọng đối với Đoan Chính tới nói, muốn nhược thượng một ít. Nơi xa, một con cổng kềnh giống như thú mỏ vịt biến dị thú, đang ở di động tới, nó tạo hình miệng giống thú mỏ vịt, mà thân thể tắc cùng bình thường cá sấu không có gì khác biệt. Theo nó di động, luôn là mang đến một trận lệnh mặt đất run rẩy chấn động, sở trải qua chỗ, bỏ ra một cái áp vượt tuyết động khe danh tới. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, nói, tiểu thú, làm xong vụ này, chúng ta chia. Ra tới một tuần, cũng là thời điểm hẳn là đi trở về. Nhìn một chút chiến thuật đồng hồ, nơi này đồng dạng không có gì biểu hiện, vô pháp chuẩn xác đích xác định vị trí. Nhưng nếu đại thế giới bản đồ, ở số liệu dẫn vào sau, tựa hồ là ở vào Nga Trung Bộ, cũng chính là sắp hướng Tây ra sải bờ gì ạ khu vực. Không xem không biết, tự nhiên mà, Đoan Chính hoảng sợ. Nay một cái khu vực, quá mức tới gần với Nga Trung Bộ, lý luận đi lên nói, sẽ có Nga võ giả xuất hiện tại đây vùng. Cầu vẽ tháng, khu, chương 52 nót ít, áp ngạc. Nhìn tỏa định lúc sau hiện ra tin tức tên, Đoan Chính ngẩn ra một chút, này phá địa phương chính là cực bắc nơi. Sẽ có ở mênh mang tuyết sơn xuất hiện cá sấu loại biến dị thú. Xem ra, cái này tân thế giới, giống nhau là việc lạ gì cũng có, tự nhiên là tạo vạn vật chi chủ, quả thực như thế. Nhìn thấy tới gần cự thú, áp ngạc tức khắc phát ra một trận cùng loại với vịt cạc cạc tiếng kêu. Thanh âm thực nhu, không có mặt khác biến dị thú kia một loại xuyên thấu lực. Giữ tợn bề ngoài, lại có như thế nhu thanh tuyến, làm Đoan Chính có một loại bị lôi đến cảm giác. Chỉ là thanh âm chỉ là mê hoặc một loại phương thức, riêng là giữ tợn bề ngoài. Khiến cho người biết này chỉ áp ngạc cũng không phải là dễ chọc. Đặc biệt là tại đây vùng, lui tới không có thấp hơn 22 giai biến dị thú, thể tích khổng lồ áp ngạc liền Đoan Chính phòng trường, sẽ không thấp hơn 23 giai. Quả thực, áp ngạc trên người, xuất hiện cố nùng liệt thất thải quan mang, ở tuyết động trung, ấn ra cầu vồng. Đoan Chính nói như thế nào tại đây cực bắc nơi cũng là lăn lộn một tuần, đối phân biệt một con biến dị thú cấp bậc, vẫn là có nhất định tâm đắc. Dựa, hảo gia hỏa, 24 giai. 24 giai sản xuất chính là cao đẳng thải tinh, cái này làm cho Đoan Chính nuốt nước miếng, chỉ là 20 cơ suất quá hố cha, có thể hay không đại phát nhất bút tiền của phi nghĩa, đua vẫn là nhân phẩm cùng vật khí. Nhưng mặc kệ như thế nào, liền tính không có thải tinh, lấy này áp ngạc trên người lân giáp, còn có nó đầy miệng cự răng, 5-6 viên trung đẳng thải tinh là không chạy thoát được đâu. Cự thú có chút hưng thú thiếu thiếu, chỉ là chậm rãi hướng về này chỉ áp ngạc đến gần. Nay một tuần. Nó tuyệt đối là bị Đoan Chính trộm tới đương trắng đinh, săn giết xuống dưới, còn không có khai ăn, đã bị thu hồi tọa kỵ không gian. Không có giết đảo, chỉ là từng bước bước tới. Cứ việc như thế, áp ngạc vẫn là như lâm đại địch, nhìn chằm chằm cự thú, không ngừng mà phát ra mềm nhẹ thanh tuyến, từng bước một mà lui về phía sau. Đoan Chính cũng không có tới gần đêm này chỉ áp ngạc cấp đánh xỉu, vẫn là tính toán cấp cự thú chính mình tự do phát huy, cũng làm cho cự thú nhiều tích lũy một chút chiến đấu kinh nghiệm. Nga Trung Bộ. Vùng này ở Nga, giống nhau là thuộc về màu xám khu vực, chưa thăm dò ra tới. Bình thường võ giả, tự nhiên không dám tiến vào đến sải bờ gì ạ, nhưng ở đứng đầu võ giả trong mắt, sải bờ gì ạ bên cạnh khu vực, chính là một cái cực hảo tu luyện nơi. Nơi này thấp nhất cũng là 21 giai biến dị thú cấp bậc, đối đứng đầu võ giả lực hấp dẫn không yếu. Vô tận màu ngân bạch, xứng với che trời đại thụ giống nhau châm thụ, một chỗ chỗ cao ngất núi non, nơi trốn để lộ ra yên tĩnh. Vèo. Một đạo bóng trắng tại đây ngân bạch trong thế giới chạy vội, thật dày tuyết động thượng, gần lưu lại một tia mấy không thể phân biệt tung tích. Một thân màu trắng mềm hộ giáp, nhìn kỹ còn có thể xác nhận đây là một con 21 giai bạch tuyết hổ vương gia lông chế tạo mà thành, này cùng tuyết động hồn nhiên thiên thành, nếu không phải quá nhanh di động, dưới ánh mặt trời phản xạ một tia ánh sáng, cơ hồ làm người vô pháp tại đây bạch tuyết trắng như tuyết trung phát hiện đến đối phương. Không hổ là chúng ta đại kinh chiến đoàn chiến thần. Cách đó không xa, mười mấy tên đồng dạng là ăn mặc mềm cứng hộ giáp cao lớn bạch nhân võ giả, đang đứng ở một chỗ ngọn núi bên cạnh. Trong đó một người võ giả cảm thán, sau đó là một tia kiêu ngạo. Đại kinh chiến đoàn ở Nga Đông đảo đoàn đội chung, xếp hạng thứ 15, cũng không tính quá cao. Chính là đại kinh chiến đoàn lại bởi vì có Nga xếp hạng đệ tam Northwick mà danh khí cực cao, chút nào không thua gì tiền 10 đoàn đội. Northwick cấp bậc quá cao, đối với đại kinh chiến đoàn người tới nói, cũng không thích hợp ở bên nhau. Trừ bỏ nhiệm vụ cùng săn thú ngoại, giống nhau đều là Northwick tự do tu luyện. Giờ phút này, thấy Northwick kia tốc độ kinh người, tự nhiên là làm đại kinh chiến đoàn võ giả nhóm một trận kinh hô. Tới rồi này sái bờ gì ạ bên cạnh, đã là bọn họ năng lực cực hạn, khó có thể thâm nhập. Chính là Northwick thực lực, lại có thể tự do ở chỗ này hoạt động. Mắt thấy Northwick bóng dáng biến mất, một cái tục tẳng cao lớn nam tử hô, hảo, chúng ta đi. Một chi đấu kiếm dùng trọng kiếm, xứng ở Northwick bên hông, cùng này một thân bạch tuyết hổ vương mềm hộ giáp tôn nhau lên, thác ra Northwick anh tuấn. Northwick có được Nga tục tẳng đặc thù, trong xương cốt kiêu ngạo, làm Northwick trong mắt mang theo cao ngạo. Nay cũng không trách hắn. Nga xếp hạng đệ tam võ giả, 24 đoạn cấp bậc, sở dĩ sẽ xếp hạng đệ tam, trên thực tế khoảng cách cũng không tính đại. Đã ở vào 24 đoạn tiếp cận đỉnh kỳ hắn, lúc này đây tiến vào đến sái bờ gì ạ, vì chính là đánh sâu vào đỉnh kỳ, vận khí tốt có khả năng còn có thể tấn chức đến 25 đoạn. 25 đoạn, lại là võ giả một cái phân thủy phong. Làm nhất có thiên phú võ giả, nó ít tin tưởng, chỉ cần chính mình lúc này đây đột phá, liền có thể đứng ở Nga đỉnh, ngạo thị sở hữu võ giả. Đúng là hoài này một giấc mộng tưởng, Northwick mới có thể lẻ loi một mình tiến vào đến này hung hiểm sái bờ gì ạ. Hy vọng lúc này đây có thể thành công. Yên lặng mà cho chính mình cố lên, Northwick tốc độ không chậm, một cái trong chớp mắt, đó là vượt qua từng tòa ngọn núi. Một lát, đã là vượt qua tới rồi sái bờ gì ạ bên cạnh chỗ sâu trong. Một con tham đầu tham nao giáp hùng xuất hiện ở trước mắt, nó cả người bao trùm màu trắng lân giáp, thỉnh thoảng sẽ đứng thẳng hành tẩu, trong miệng chính sẽ rách một khối to tanh hồng thịt nát. Cũng không biết đến từ cái dạng gì biến dị thú. Phát hiện mục tiêu, Northwick cũng không khách khí, cười sau đó thiểm điện mà chạy trốn đi ra ngoài. Giống. Giáp hùng cuồng bạo vô cùng, ném xuống thịt khối, đó là đón Northwick phát đi lên. Hai bên nháy mắt va chạm ở bên nhau, Northwick trong tay trọng kiếm, lại là ở sai thân gian, thiết qua giáp hùng xương sườn chỗ, đem giáp hùng lân giáp cấp cắt ra vài phiến, một kia miệng vết thương chảy ra máu tươi tới. Nhưng này một loại thương, đối với giáp hùng tới nói, lại chỉ là tiểu thương. Chút nào không ảnh hưởng nó chiến đấu. Nó biết, này chỉ giáp hùng, chính mình nhanh nhất cũng muốn 3 cái giờ mới có khả năng bắt lấy. Cự thú cường đại, xác thật là giống như Đoan Chính suy nghĩ. Này một con áp ngạc có được lực lượng rất cường đại, thật lớn nham thạch ở nó cái đuôi đánh ra hạ, lập tức hóa thành dập nát. Chiến đấu kịch liệt, làm này một mảnh sơn cốc cơ hồ bị đào 3 thước đất, hình thành một cái bị phiên một lần thổ địa. Cự thú cả người tất cả đều là bùn, đây là tuyết động dung hợp bùn đất sau, ở trong chiến đấu vẩy ra đến. Cũng không có bị thương, 24 giai áp ngạc còn không có này một cái năng lực. Nhưng không thể phủ nhận, áp ngạc sức chiến đấu chi hung hiểm, làm cự thú cũng ăn một ít khổ sở đầu, quả thực không thể từ trong thanh âm phán đoán một cái biến dị thú cường cùng được. Áp ngạc mạnh nhất công kích phương thức, chính là cái đuôi, mỗi một kích nện xuống, mặt đất liền sẽ vỡ vụn ra một cái thật lớn cái khe. Đó là cự thú, bị quét chung, cũng sẽ bị đánh một cái lảo đảo. Hào hung tàn, giống như tiền sử cá sấu khổng lồ giống nhau thân thể. Tuyệt đối kinh người, nếu không phải gặp được cự thú, ở đồng cấp chung, cũng không tất có là nó đối thủ. Chỉ là hiện giờ, khổng lồ thân thể, lại bị cự thú hai chỉ chân trước gắt gao mà ấn ở trên mặt đất, tùy ý nó như thế nào dãy rủa, cũng không có cách nào tránh thoát cự thú móng vuốt. Luận khởi lực lượng tới, cự thú là nó gấp 10 lần cũng không ngừng, tự nhiên là nhẹ nhàng liền đè lại nó. Ca. Dài lâu tiếng kêu không ngừng vang lên tới, áp ngạc miệng thượng, đã là chảy ra máu tươi tới. Ha, thu phục. Đoan Chính vẫn luôn ở cách đó không xa quan chiến, này một loại có thể so với tảng lớn đánh nhau trường hợp, phỏng trừng trung ương chi đô trùng, cũng không có vài người có này một cái phúc khí có thể nhìn đến. Áp ngạc tiếng kêu, tại đây một loại tử vong nguy hiểm trước mặt, có nhất định xuyên thấu lực, đáng tiếc vẫn là nhu nhu, nghe thậm chí có một loại thoải mái cảm. Đoan Chính thậm chí đều ở hư tưởng, nếu là không rõ chân tướng võ giả nghe được, cho rằng chỉ là thực tố biến dị thú, sau đó truy kích lại đây, sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Đáng tiếc Đoan Chính không biết, liền ở số km ở ngoài, một người võ giả đúng là đã chịu áp ngạc tiếng kêu hấp dẫn, một đường chạy như điên mà đến. Dựa vào trực giác, Northwick khẳng định, tuyệt đối là đụng phải một con đối chính mình có trợ giúp biến dị thú. Giải quyết rất giáp hùng, hoa Northwick 3 cái rơi giờ thời gian, trận này chiến đấu, làm Northwick sử dụng ra cả người giải thuật, tuyệt đối vẫn là đánh chết rất này chỉ giáp hùng. Hoàn toàn là dùng ma phương thức, phá vỡ này chỉ giáp hùng lệnh người chán ghét kiến giáp, mới cuối cùng là đục lỗ nó trái tim mà chết. Tựa hồ là tới vật khí, còn không có 2 cái giờ, lại nghe được biến dị thú tiếng kêu. Số km, đối với Northwick này một loại cấp bậc võ giả tới nói, bất quá là mấy phút thời gian, liền tới rồi. Tuyết trắng một mảnh địa phương, xuất hiện một cái màu xanh lục thanh máu, như thế thấy được, Đoan Chính chỉ là trong nháy mắt liền bắt giữ tới rồi, có người. Nơi này tới gần Nga Trung Bộ, hẳn là sái bờ gì ạ bên cạnh, xuất hiện võ giả không có khả năng là thuộc về Trung ương Chi Đô võ giả. Nào sao, chỉ có một giải thích, đây là người tới hẳn là Nga võ giả. Lấy nơi này khu vực tới nói, có thể xuất hiện ở chỗ này võ giả, ít nhất ở 22 đoạn trở lên. Trong nháy mắt, Đoan Chính liền làm ra phán đoán. 22 đoạn trở lên, rốt cuộc là có nháy mắt hạ gục thực lực của chính mình. Đoan Chính mày nhăn lại, lại không có động, chủy thủ xuất hiện ở trong tay, phản nắm, gần là nhìn chằm chằm này lục điều xuất hiện phương hướng. Hô hấp gian, một đạo màu trắng bóng dáng xuất hiện, đang tới gần sau, lại là trộm mà sờ soạng đi lên. Phía dưới, cự thú đang ở tùy ý áp ngạc thanh máu cơ hồ quét sạch, chỉ còn lại có một tầng máu mỏng dính, cự thú chỉ cần lại đến một chút, lập tức liền có thể kết thúc này chỉ áp ngạc sinh mệnh. Mà cự thú xác thật là làm như thế, đột nhiên một chân, đem áp ngạc giẫm một cái máu tươi cuồn phun, run rẩy vài cái, không hề nhúc nhích. Hoàn thành này hết thảy, cự thú cũng không có ăn cơm. Không có cách nào, áp ngạc vẻ ngoài, tràn đầy kiên giáp, đại khối bao trùng trụ, càng như là cuộc sống giàu có nham thạch giống nhau, ăn đến trong miệng kia hương vị nhưng không dễ chịu. Hơn nữa một tuần tới, cự thú nhiệm vụ thường thường là đánh chết rất biến dị thú, liền không có nói chuyện gì. Lúc này đây cũng là như thế. Phản xạ có điều kiện dưới, cự thú buông ra đã tử vong áp ngạc, đột nhiên một phách đấm cánh, đã là bay lên trời. Dựa, học thông minh. Đoan Chính rồi dám lên, cự thú này nhất chiều, tuyệt đối là sợ hai chính mình lại đem nó thu vào đến trong không gian, cho nên đi trước vì thượng. Cự thú vừa đi, tức khắc gian này chỉ tử vong áp ngạc liền như vậy bay ở trên nền tuyết. Thiên lãnh, làm người ý chí tinh thần sa sút, cả ngày không muốn làm sự, liền tường hoa. Ngày mai canh ba trở lên. Ta giống nhau hứa hẹn liền sẽ làm được, phát ra hứa hẹn, chính là muốn cho chính mình có một cái động lực, đi chiến thắng này tinh thần sa sút ý chí lực. Chương 53 ngã xuống, đệ nhất càng. Hố cha A. Đoan Chính ngửa mặt lên trời thở dài, cự thú vừa đi, làm đến này áp ngạc như là vật vô chủ giống nhau, còn không phải câu dẫn phạm nhân tội. Thay đổi ngày thường, cự thú đi rồi liền đi rồi, chính mình có thể chậm rãi đi xuống, đem áp ngạc trên người lân giáp từng mảnh mà đào xuống dưới, rút gân đào cốt. Còn không phải muốn thế nào liền thế nào. Nhưng hiện tại căn bản không được, bên cạnh còn có một cái không biết võ giả ở như hổ rình mồi. Nơi xa, Northwick ánh mắt sáng lên, giống như tiền sử cá sấu khổng lồ giống nhau biến dị thú, liền như vậy bị ném ở chỗ này. Này một cái dụ hoặc, đối với Northwick tới nói, căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Chỉ cần đào đến một ít lân giáp, này một chuyến liền tính là kiếm được. Đánh bản tính, Northwick duy nhất lo lắng, chính là này một cái vừa mới bay đi cự thú. Còn có thể hay không trở về. Chỉ bằng đối phương đem này chỉ tiền sử cá sấu khổng lồ giống nhau biến dị thú cấp giết chết, liền không phải chính mình có thể đánh thắng được. Chỉ là này một cái dụ hoặc, xác thật là quá lớn, làm Northwick nhịn không được trong lòng kinh hoàng. Cắn răng một cái, Northwick dùng nhanh nhất tốc độ phát đi ra ngoài, hắn vĩnh viễn không cũng sẽ nghĩ đến, này phụ cận thế nhưng còn sẽ có mặt khác võ giả ở. Ẩn thân với một cục đá bên cạnh Đoan Chính, nhìn đến này một cái màu xanh lục thanh máu động, ló đầu ra đi. Nhìn đến một người cao lớn bạch nhân võ giả, ăn mặc một bộ màu trắng mềm hộ giáp, đã giống mũi tên giống nhau mà xông ra ngoài. Dựa. Đoan Chính cơ hồ mắng ra tiếng tới, hôn đả này tưởng nhặt chính là chính mình tiện nghi a. Cảm ứng một chút cự thú, ngắn ngủn trong nháy mắt, thế nhưng đã là mấy chục km ở ngoài. Giật mình, Đoan Chính cũng không có lập tức đem cự thú kêu trở về, mà là trực tiếp cho chính mình một cái tiềm hành, sau đó từ cục đá sau vòng đi ra ngoài. Thừa dịp đối phương hiện tại còn không có đem lực chú ý tập trung, ở trên mặt tuyết chạy như điên lên. Một đám dâu chân, xuất hiện ở trên nền tuyết, phát ra rất nhỏ chi chi thanh. Này một loại thanh âm, lại bị gió lạnh cấp che giấu. Đoan Chính có chút cười khổ, tại đây băng thiên tuyết địa, tiềm hành tuy rằng hảo, lại có đông đảo sơ hở có thể tìm ra. Bất quá không quan trọng, chính mình là có tâm tính vô tâm, đối phương cũng không có khả năng nghĩ đến tại đây một dặm, thế nhưng có người so với hắn còn tới trước một bước. Tại đây cao lớn Nga xuất hiện ở áp ngạc bên cạnh khi, Đoan Chính cũng là dựa vào gần. Tiềm hành hạ, Đoan Chính không cần lo lắng đối phương sẽ phát hiện, hào phóng mà xuất hiện ở cách đó không xa một cái sườn dốc phủ tuyết trung, sau đó quan sát đến. Đoan Chính tính toán, đương nhiên là miễn phí tìm điểm cu ly. Áp ngạc thân hình khổng lồ vô cùng, muốn đem nó trên người tài liệu phân giải ra tới, tuyệt đối là một kiện vất vả vô cùng công tác. Nếu chỉ là Đoan Chính, ít nhất yêu cầu bận rộn mấy cái giờ, mới có khả năng làm xong. Hiện tại có người thay thế chính mình, Đoan Chính tự nhiên là vui mừng. Đối với bọn mũi lõ, Đoan Chính chưa nói tới thích, hắn cũng mặc kệ người kia là ai, trước lợi dụng lại nói. Vì bảo đảm, Đoan Chính tự nhiên là yêu cầu đem cự thú cấp kêu gọi trở về. Cho này bạch nhân võ giả một cái tòa định, một hàng tin tức xuất hiện, not ít. Hoàn đi, cấp bậc. Tại dự kiến giữa, có thể xuất hiện ở chỗ này người, cấp bậc tự nhiên sẽ không quá kém. Nga người danh giống nhau là ở phía trước, cái này kêu not ít võ giả tựa hồ thực cảnh giác, xuất hiện ở tử vong áp ngạc bên cạnh khi, trực tiếp là ghé vào trên nền tuyết, lợi dụng chính mình trên người bạch hồ nhuyễn giáp, cùng tuyết động hồn nhiên thiên thành, liền tính là Đoan Chính chính mình. Nếu không phải biết hắn nơi vị trí, căn bản nhìn không ra tới. Có chính là thời gian. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, lùi về đến sườn dốc phủ tuyết. Một lát sau, xác nhận không có nguy hiểm lúc sau, cái này Not Huyết bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn lấy ra chính mình trên người trọng kiếm, trực tiếp thiếp áp ngạc bên cạnh, bắt đầu đem áp ngạc trên người từng khối lân giáp cấp thuế xuống dưới. Hắn động tác phi thường mau, trong trước mắt, đó là thuế hạ hơn 10 khối, điệp ở bên nhau. Thức mau. Này một số lượng lại gia tăng tới rồi mấy chục khối. Mấy chục khối lân giáp, đã phi thường nhiều, đối phương nhưng không giống chính mình, có thể ném tới đạo tặc ba lô chung, này mấy chục khối lân giáp, đã là hắn cực hạn. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, tiểu thú, bắt đầu đi. Đã sớm phản hồi, ở tận trời trên không đã xoay quanh cự thú, ở được đến Đoan Chính mệnh lệnh cái này, tức khắc từ tận trời đáp xuống. Ngâm. Cự thú rít gào, tại đây một mảnh trên bầu trời vang xây. Mới đưa lân giáp đào khai. Đang chuẩn bị xem xét có hay không tinh tinh Not Huyết, tức khắc gian sợ tới mức hồn phi phách tán, không có một tia do dự, đó là đứng lên, người một cái đạn xạ, chính là hướng về cách đó không xa một mảnh nham thạch tiến lên. Muốn chạy, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Đoan Chính, lại so với Not Huyết sớm một bước, người đã là đạn xạ mà ra, tại đây sườn dốc phủ tuyết thượng phát đi ra ngoài. Phanh, thân thể tạp lạc dưới, đặt chân cái này tuyết động, trực tiếp bị tạp phi, oanh tới rồi bùn đất, hình thành một cái hô to. Nhưng ở này đó bùn đất vẩy ra chung, Đoan Chính người đã là lại một lần đạn xạ đi ra ngoài, rơi xuống mấy chục mét xa. Thẳng đến giờ khắc này, Not Huyết mới bất quá là vừa rồi đứng lên mà thôi. Nhìn thấy nào hướng chính mình bóng người, Not Huyết quả thực không thể tin, thế nhưng lại ở chỗ này gặp phải mặt khác võ giả. Nhìn thấy Đoan Chính thế tới rào rạt, Not Huyết căn bản không có nghĩ nhiều, trọng kiếm dương lên, đón Đoan Chính chính là hoành ra một đạo màu sắc rực rỡ quang mang. Nhảy đánh. Hoàn toàn là bản năng phản ứng. Làm Đoan Chính kỹ năng khởi động cực nhanh, người nháy mắt biến mất rớt, mà quang mang còn lại là vừa lúc chém qua. Xuất hiện ở Not Huyết trên đỉnh đầu, ba đạo hư hóa ra tới chủy thủ hoành đi xuống. Not Huyết chỉ cảm thấy hơi tê dần đau, tự nhiên là phản ứng chậm nửa nhịp, làm Đoan Chính thành công rơi xuống. Chờ đến nhìn đến Đoan Chính khi, Not Huyết khó có thể tin, đối thủ của hắn, thế nhưng là một người 14 đoạn võ giả, ở trong mắt hắn hiện giờ con kiến giống nhau tồn tại. Này! Nhưng này còn không có xong. Đoan Chính lộ ra tới phương đông gương mặt, làm Not Huyết một trận thất thần. Thay đổi ngày thường, Not Huyết tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Chính là bất đồng thời gian cùng địa điểm, này hai người một kết hợp lên, mang cho người chấn động liền thật sự là quá lớn. Tây Bách Lợi Á khu vực, là Nga trung nhất hung hiểm địa phương, cho dù là bên cạnh, gặp được biến dị thú cũng ở 21 giai, xuất hiện một người 14 đoạn võ giả, tuyệt đối là làm người khó có thể tự tin. Không chỉ có như thế, đối phương vẫn là một cái phương đông người. Từ Hoa Quốc lại đây. Hảo đi, nếu nói này hai điểm còn không đủ để làm người khiếp sợ, như vậy 14 đoạn võ giả, dám công kích một người 24 đoạn gần đỉnh kỳ võ giả, đây là cái gì khái niệm? Thập đoạn chênh lệch, Not Huyết một người liền có thể đối phó mấy trăm cái 14 đoạn võ giả, vẫn là đơn phương tàn sát. Nay không phải khoa trương, mà là 14 đoạn võ giả, căn bản phá không được chính mình hộ giáp, càng không cần phải nói tự thân cơ bắp cường độ. Mà chính mình, nhất kiếm một cái, không chút nào cố sức. Đúng là như thế, làm Not Huyết thất thần, hoặc là nói có chút hỗn độn. Giờ phút này, Not Huyết đã là chửi má nó, xuất hiện hết thảy, hoàn toàn là điên đảo hắn nhận chi. Hết thảy nói thì chậm, nhưng gần là nót ít một ý niệm mà thôi, chợt lóe mà qua. Hiện tại cũng không phải là do dự thời điểm, dù sao này một người võ giả đối chính mình không hề uy hiếp, trực tiếp uy hiếp vẫn là đến từ trên bầu trời cự thú. Cường hữu lực đùi, đột nhiên vừa dẫm, mặt đất bạo liệt, tại đây một cái sinh tử tồn vong thời khắc, căn bản không rảnh lo tài liệu. Thiểm tập. Cơ hồ đồng thời, Đoan Chính thiểm tập khởi động, nháy mắt xuất hiện ở đạn xạ cách mặt đất nót ít phía sau. Nhiễu loạn. Kỹ năng oanh đi ra ngoài, nhàn nhạt hoàng quang, bao phủ ở nót ít. Đạn xạ cách mặt đất nót ít không có do dự mà ngoài ý muốn, trực tiếp bị dừng hình ảnh, cường đại quán tính, làm hắn bay ra hơn 10 mệ sau thật mạnh nện ở tuyết động thượng. Giây tiếp theo, ở trên bầu trời lao xuống cự thú thay đổi phương hướng, nhắm ngay nót ít, nặng nề mà hoành xuống dưới. Cự thú thân thể cao lớn, trực tiếp hoành tới rồi nót ít trên người, sắc bén móng vuốt trực tiếp thiết quá. Không hề trì hoãn, cự thú móng vuốt xuyên thấu bạch hổ vương nhuyễn giáp, đục lô nót ít thân thể, khủng bố lực lượng, trực tiếp nổ nát hắn nửa cái thân thể. Ở Đoan Chính tầm nhìn chung, hắn thanh máu nháy mắt bị quét sạch, lý luận thượng nháy mắt hạ gục. Đến chết, nót ít cũng không biết rốt cuộc là ai giết chính mình. Mà này cự thú, vì cái gì chỉ công kích chính mình, mà không công kích này một người phương đông võ giả. Đáng tiếc. Đoan Chính lắc đầu, một người đứng đầu võ giả, liền như vậy bị chính mình cùng cự thú hợp tác, tam vài cái liền giải quyết rớt. Đối với cánh đồng hoang vu duy kỳ tới nói, trừ bỏ hoa uổng ở ngoài, càng nhiều chỉ sợ là nghẹn quất. Đương đương một người đứng đầu võ giả, ở Nga được hưởng không gì sánh được quyền lực, cho dù là ở trên thế giới, cũng có một vị trí nhỏ, lại không thể hiểu được mà chết ở chỗ này. Cự thú buông ra nót huyết, lại là phát ra một trận rít gào. Đem cự thú thu hồi đến trong không gian, Đoan Chính nhìn đã tử vong nót huyết, hắn ngực bị cự thú móng vuốt sỏ xuyên qua. Lấy cự thú móng vuốt khổng lồ, nót huyết toàn bộ ngực bị đánh nát, lạn thành một đoàn. Máu tươi đem phụ cận tuyết động, toàn bộ thấm thành màu đỏ. Nót huyết ánh mắt trừng đến thật lớn, mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ. Đoan Chính ngồi xổm xuống đi, đem hắn trọng kiếm cấp vào tay trong tay, nhìn thoáng qua, sau đó ném vào đến ba lô chung. Không cần phải nói, có thể bị loại này trình tự võ giả sử dụng vũ khí, tuyệt đối là đỉnh cấp vũ khí, chỉ là này một loại đấu kiếm dùng trọng kiếm, không biết ở trung ương chi đô, có hay không người thích. Bạch Hồ Vương chế tạo mà thành nhuyễn giáp, tự nhiên là vô pháp sử dụng. Tìm một ít, Đoan Chính ánh mắt sáng lên. Dựa, trách không được nhiều như vậy võ giả thích dã ngoại giết người kiếp hóa. Cảm tình cái này tới tiền tốc độ. Nót ít bên hông, một cái dùng da thú chế tạo mà thành trong túi, trang hơn 10 viên trung cấp thấp thải tinh, còn có một đống hắc tinh, tuyệt đối là một bút thật lớn tài phú. Không chút do dự đem này đó tinh tinh ném vào đạo tặc ba lô chung, Đoan Chính trực tiếp vui lòng nhận cho. Nga mát sở cơ va. Chiếm địa khổng lồ Âu Á liên minh trung tâm, giống như một cái thật lớn thời gian chiến tranh cơ cấu giống nhau, bình tĩnh phía dưới, lại là bận rộn dị thường. Ô ô. Đột nhiên gian. Nếu đại Âu Á liên minh trung tâm, một trận thê lương tiếng cảnh báo vang lên. Trung tâm nếu đại màn hình nhanh chóng làm ra phản ứng, xuất hiện 20 danh nhân viên tư liệu, nó ít tư liệu thế nhưng có mặt, chỉ là cùng những người khác bất đồng, hắn tư liệu phía dưới cây đèn, lại cùng những người khác không giống nhau, một mảnh xám trắng, đã tắt rớt. Thấy đến tắt tiểu đèn xanh, mỗi một cái Âu Á liên minh trung tâm nhân viên công tác, tất cả đều là ngơ ngẩn. Thiên! Một ít nữ công nhân thậm chí là bưng kín miệng, không thể tin được. Nhưng tắt cây đèn đều là nói cho mọi người, một người Âu Á liên minh chẳng có sinh mệnh dò xét chịp võ giả ngã xuống. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 54 tiến bộ vượt bậc, đệ nhị càng. Toàn bộ Âu Á liên minh giữa, có tư cách trang thượng sinh mệnh dò xét chịp võ giả, không có chỗ nào mà không phải là nhất Âu Á chung đứng đầu võ giả, thấp hơn 22 đoạn, toàn không có tư cách trang thượng. Nếu đạt được tư cách, đem ý nghĩa ngươi sẽ trở thành Âu Á nhất có quyền thế võ giả trí nhất. Sinh mệnh do xét chip là thực nhập đến võ giả ở trong thân thể, cùng vệ tinh liên tiếp, có thể cho Âu Á liên minh trung tâm tùy thời biết này một người võ giả động thái còn có sinh mệnh trạng huống. Tiêu phí vốn to chế tạo này một bộ hệ thống, vì chính là bảo đảm Âu Á võ giả sinh mệnh an toàn. Nhưng nó ít sinh mệnh phản ứng, là nháy mắt liên tắt, nói cách khác, nháy mắt đã bị đánh chết tử vong. Nếu đại Âu Á liên minh trung tâm, một mảnh yên tĩnh, mỗi người đều là mở to hai mắt, đại khí không dám xuyến thượng một ngụm. Tử vong chính là Nga xếp hạng đệ tam chiến thần cấp, này một tin tức, vô pháp làm người tin tưởng. Đương thu được tin tức liên minh trường mang theo một chúng nghị viên đã đến khi, phụ trách chiến thần cấp võ giả sinh mệnh trạng huống trưởng quan đạn giờ hiệu đã là đem sở hữu tư liệu chuẩn bị tốt, ở thật lớn trong phòng hội nghị, trên màn hình xuất hiện chính là sải bờ gì ạ bản vẽ mặt phẳng. Liên minh trường, nghị hội trưởng, nó ít chiến thần chính là ở chỗ này sinh mệnh dò xét chip tắt. Án giờ hiệu giới thiệu, đồng thời đem bản đồ phóng đại. Thay đổi ngày thường. Vùng này khẳng định có vệ tinh ký lục, nhưng tân thế giới thượng, đông đảo đồ vật đã sớm không còn nữa năm đó. Âu Á Liên minh như thế khổng lồ một tổ chức, không chỉ có khôi phục trước Liên Xô thống trị địa giới, càng là khuyết trương tới rồi non nửa cái châu Âu, lại cũng gần có được không đủ năm cầu vệ tinh. Âu Á Liên minh, đó là từ đông đảo quốc gia còn sót lại võ giả thành lập, dùng cho đối kháng châu Á, Mỹ Châu, Châu Phi chờ khu vực. Vệ tinh thưa thớt, tự nhiên không có khả năng bao trùm toàn cầu, càng nhiều vẫn là chú ý tới rồi châu Á trung ương chi đô vùng, còn có Mỹ Châu vùng. Đến nỗi châu Âu khu vực, Âu Á Liên minh người căn bản không có đặt ở trong mắt. Đông đảo khu vực giữa, thực lực yếu nhất đó là châu Âu khu vực võ giả, khuyết thiếu biến dị thú săn thú, kiếp trước phồn hoa vô nhị bọn họ, lại trở nên thấp kém nhất cùng nhất bần cùng. Bọn họ trang bị trình độ, còn ở vào một cái cực thấp trình độ. Nếu không phải châu Âu khu vực giống như dâu dịa, Âu Á Liên minh đã sớm đem nó nạp vào đến thống trị trong phạm vi. Có được rộng lớn khu vực, mới là một cái đại quốc sở yêu cầu. Khuyết thiếu tư liệu, nó tuyết chiến thần chết, càng nhiều vẫn là dựa vào phỏng đoán. Thân là Âu Á Liên minh trưởng, ngói lạc thêm thực lực tự nhiên là lực gáp quần chúng, hơn 50 tuổi hắn, nửa hít mắt, phái người đi trước nên khu vực sao. Đúng vậy, Liên minh trưởng, ở sự cố phát sinh sau, ta đã lập tức phái ra tinh nhuệ chiến đội đi trước. Nhưng quá xa khoảng cách, cho dù là vận dụng vịt cánh chiến cơ, cũng yêu cầu một giờ sau mới đến. Đồng thời, chúng ta cũng thông chi đại kinh đoàn đội, căn cứ bọn họ tin tức, nót huyết chiến thần chính là cùng bọn họ thoát ly đoàn đội, lẻ loi một mình tiến vào đến cyber gì ạ khu vực. Án giờ tuyệt đối xứng trước, ở ngắn ngủn 10 phút nội, liền làm toàn sở hữu an bài. Ngói lạc thêm chiến gật đầu, nói, hiện giờ chỉ có thể là chờ phía trước trở lại tới tin tức. Một người xếp hạng đệ tam chiến thần ngã xuống, này một tin tức, tuyệt đối sẽ làm Âu Á sinh ra động đất. Hơn nữa này một tin tức, không có khả năng phong tỏa lâu lắm, có lẽ ngày mai liền sẽ truyền khắp mấy lục địa khu vực, này không thể nghi ngờ làm Âu Á liên minh thực lực lại nhược thượng một phần. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, phía trước truyền quay lại tới tin tức. Này, nhìn truyền quay lại tới video, tất cả mọi người là đào hút một ngụm hàn khí, nó ít thi thể bị tìm được, chính là tử trạng chi thảm, làm người khó có thể tiếp thu. Ngực miệng vết thương, gần là từ phán đoán chung, liền có thể biết là biến dị thú việc làm. Nhưng một cái khác manh mối, lại làm người không thể không hoài nghi, Northwood có thể hay không là bị mặt khác võ giả giết chết. Northwood vũ khí cùng tinh tinh, đều là không cánh mà bay, này cũng không phải là biến dị thú có thể làm ra tới sự tình. Hơn nữa ở hiện trường chung, kịch liệt chiến đấu dấu vết, có thể dự kiến hẳn là có hai đầu siêu cấp biến dị thú ở chỗ này chiến đấu quá. Kịch liệt dấu vết, làm người đồng dạng là đảo chịu hàn khí, tạo thành này hết thể biến dị thú, sẽ cường đại tới trình độ nào. Có thể hay không là Northwood chiến thần vừa lúc là gặp gỡ trong chiến đấu hai đầu biến dị thú, sau đó bị biến dị thú giết chết. Lại vừa lúc là có mặt khác võ giả trải qua, đem Northwood chiến thần trọng kiếm cùng tinh tinh cấp lấy đi rồi. Trừ bỏ này một lời giải thích ngoại, cơ hồ khó có thể giải thích Northwood nguyên nhân chết. Giống Northwood trọng kiếm cùng tinh tinh, thay đổi ai nhìn đến, đều không thể tùy ý chúng nó ném tại giã ngoại. Ngói lạc thêm xoa xoa cái chán, nói, mặt khác võ giả động thái đâu. Liên minh trường. Ký lục chung mặt khác bảng thượng võ giả cũng không có người tiến vào sải bờ gì ạ. Án giờ hiệu nói, đến nỗi mặt khác võ giả, căn bản không cụ bị đánh chết Northwood chiến thần tư cách. Tam đoạn không tồn phòng định luật, giống nhau tồn tại với Âu Á liên minh giữa. Hết thể tư liệu, đều là chỉ hướng về phía Northwood là bị biến dị thú giết chết, chỉ là rốt cuộc ra sao loại biến dị thú, làm Northwood liền cái phản ứng trốn tránh đánh trả cơ hội cũng không có, liền bị đánh chết rớt. Nay biến dị thú, lại sẽ cường đến loại nào nông nỗi. Án giờ hiệu. Phái người tra một chút thị trường thượng hay không xuất hiện Northwood trọng kiếm, đồng thời đem sái bờ gì ạ hung hiểm cấp bậc tăng lên tới tối cao, cuối cùng, đem Northwood tin tức công bố với chúng đi, một việc này không có khả năng giấu được. Ngói lạc thêm nói, làm ở đây mỗi người biểu tình đều là dị thường chính là trầm trọng. Nửa giờ sau, Northwood chiến thần tử vong tin tức, chấn kinh rồi toàn bộ Âu Á liên minh, đồng thời này một tin tức hướng mặt khác khu vực quyết tán. Đây cũng là đến nay ngã xuống chiến thần cấp trung, xếp hạng tối cao chiến thần. Con hảo. Đoan Chính có một loại sắt một phen lánh nước cảm giác, trên bầu trời xuất hiện trước cánh thức chiến cơ xuất hiện, sau đó vung góc rớt xuống vừa mới cự thú cùng áp ngạc chiến đấu trong sân cốc. Không cần nhiều lời, này hơn 10 giá trước cánh thức chiến cơ đã đến, hoàn toàn là bởi vì vừa mới chết này một người võ giả. Hắc, may mắn chính mình tay chân lanh lẹ, đem hết thể toàn cấp thu thập sạch sẽ. Có một ít may mắn, Đoan Chính cũng bất giác vì này một người võ giả quyền lực mà khiếp sợ, đây chính là nhiều đạt 17 giá trước cánh chiến cơ đã đến. Ở trung ương chi đô, có thể hưởng thụ đến này một loại đãi ngộ võ giả, cơ hồ là xếp hạng top 10 võ giả mới có tư cách. Tiên 10, ở trung ương chi đô chung không có một cái minh xác bảng xếp hạng. Giống nhau đều là chỉ chính là tập huấn trung tâm tích phân tiền 10 võ giả, liền bị xưng là châu Á 10 đại chiến thần. Bởi vậy có thể thấy được, vừa mới bị cự thú giết chết này một người võ giả, địa vị tuyệt đối không nhỏ. Các ngươi liền chậm rãi tra đi. Ở chỗ này ngây người một tuần, Đoan Chính dù sao cũng là phương nam người, liền tính là cơ bắp cường độ không sợ hãi nơi này rét lạnh, cũng cảm giác được không phải thực thoải mái. Lập tức không có do dự, người ở tiềm hành trạng thái hạ, đầu tiên là từng bước một rời đi, sau đó là chạy như điên. Đại tuyết lại một lần phiêu xuống dưới, Đoan Chính dấu chân, hô hấp gian liền bị bao trùm. Rời xa này một mảnh khu vực sau, Đoan Chính triệu hồi ra cự thú. Xoay người kỵ tới rồi cự thú thượng, cự thú bay lên trời, thẳng tận trời cao, muốn từ Nga trung bộ phản hồi đến trung ương chi đô, kéo dài qua mấy ngàn km, lại yêu cầu mấy cái giờ. Cũng may cự thú phía sau lưng to rộng, cho Đoan Chính không ít hoạt động không gian. Cũng không vội mà lên đường, Đoan Chính dứt khoát làm cự thú phi chậm một chút, hạ thấp độ cao. Dù sao vùng này cũng không có võ giả xuất hiện, tuyệt đối nhân loại vùng cấm. Nay một chuyến thu hoạch không tồi. Kiểm kê một chút chính mình này một tuần tới thu hoạch, tự nhiên là làm Đoan Chính cười không hợp hợp lại. Chứ không nói thanh lân thú kiếm giáp, chính là chính mình có thể tấn chức 14 đoạn chính là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Một tuần càng quét, cự thú đánh chết biến dị thú số lượng tuyệt đối không ít, mỗi một con cho chính mình mang đến kinh nghiệm, trực tiếp tăng lên một bậc. Ngắn ngủn một tuần, đạo tặc cấp bậc liền đã tăng lên tới 135 cấp. 135 cấp, làm Đoan Chính nội tâm nóng cháy lên, khoảng cách 180 cấp còn có 45 cấp, nếu vượt qua này 45 cấp, ba lô trung đạo tặc trang bị, liền có dùng võ nơi, đây chính là một thân thần khí, thương khung đại lục trung cao cấp nhất trang bị. Chỉ cần toàn bộ trang bị thượng, chính mình còn sợ hai ai. Không cần xem thường này 45 cấp, nếu không phải cự thú trợ giúp, chỉ bằng chính mình tới tăng lên nói, có lẽ mấy năm dàn cũng không có khả năng. Trừ bỏ cấp bậc ngoại, chính là tài liệu. Tổng cộng đánh chết 10 chỉ biến dị thú, như núi lớn nhỏ biến dị thú, chúng nó tài liệu phi thường nhiều, giống áp ngạc lân giáp, liền nhiều đạt hơn 1.000 dư phiến, trồng chất lên hoàn toàn có thể dùng tiểu sơn tới hình dung. Lấy này đó tài liệu cấp bậc, nếu là xuất hiện ở thị trường thượng, tuyệt đối sẽ đưa tới hoành động. 10 chỉ biến dị thú, vì Đoan Chính cống hiến ra tới thải tinh tuy rằng chỉ có 3 viên, nhưng 2 viên trung đẳng, 1 viên cao đẳng, vận khí tốt đến bạo. Hơn nữa nó ít tinh tinh, Đoan Chính hiện tại tài phú, hoàn toàn có thể dùng phú khả địch quốc tới hình dung. Tài liệu thượng, Đoan Chính không tính toán bán đi, tự nhiên là tưởng từ cự lực công ty tới xử lý. Tin tưởng có này đó trước mắt trên thế giới đỉnh cao nhất tài liệu, cự lực công ty nhất định sẽ ở trên thế giới chiếm hữu một vị trí nhỏ, trở thành đứng đầu trang bị chế tạo thương. Quả thực, cấp bậc càng cao võ giả, kiếm tiền năng lực cũng liền càng cường. Chỉ là ra tới một tuần, liền có như vậy thu hoạch, viễn siêu ra Đoan Chính tưởng tượng. Này hết thảy, đều là bởi vì có cự thu ở. Nếu không lấy Đoan Chính thực lực, khiêu chiến này một cấp bậc biến dị thú, 10 ngày nửa tháng có thể giết chết một con, đã là vận khí tốt. Này đó biến dị thú ở số liệu hóa lúc sau, huyết lượng cao tới mấy trăm vạn, không phá phòng dưới tình huống, trời biết muốn sát bao lâu. Đến nỗi tập huấn trung tâm tích phân đứng hàng, Đoan Chính cũng không để ý. Đoan Chính biết chính mình hiện tại còn không đến soát tích phân thời điểm, trước làm tích phân bảng thượng gia hỏa nhóm sung sướng nhiều một trận. Nếu Đoan Chính thật sự muốn tích phân, chỉ bằng này một tuần tới cự thú giết chết biến dị thú, này một cấp bậc biến dị thú, chúng nó tích phân động tác chính là mấy ngàn phân. Chỉ là Đoan Chính khinh thường với làm như vậy mà thôi, không có ý nghĩa. Vèo. Cự thú cực nhanh phi hành, quay cái này, cuốn lên mây mù, ở đám mây thượng kéo ra một cái thật dài màu trắng mây mù cái đuôi tới. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 55 Mai Cốt Chi Địa Thần, đệ tam càng. Một con thuyền trung ương chi đô phản hồi Mai Cốt Chi Địa Điện từ tàu bay. Đang ở trên bầu trời thong thả mà di động tới. Ông long. Bốn cái đẩy mạnh khí phát ra tới tiếng gầm rú, mang đến cường đại đẩy mạnh lực, làm khổng lồ điện từ tàu bay cũng không có bởi vì phong trở mà đình trệ, mà là phá phong mà đi, ở khoảng cách mặt đất 300 mệ không trung nhìn như nhàn nhã mà di động tới. Bên cạnh, hai giá tam giác chiến cơ gào thét mà qua, nháy mắt đi xa, nhưng lại tại hạ một giây một cái chết sạng, phản hồi đến tàu bay quanh thân. Tàu bay tốc độ cực chậm. Hộ tống tàu bay là một cái lăn lộn người nhiệm vụ, là phi công nhóm nhất không thích hộ tống nhiệm vụ, không có này một. Nhưng tàu bay mang theo lực, làm nó trở thành trung ương chi đô cùng Mai Cốt chi địa lưỡng địa mạnh nhất tái hóa công cụ, đảm đương tài nguyên chuyển vận. Máy bay hành khách vận dụng, gần là võ giả gian lui tới, đại tông hàng hóa, dựa vào vẫn là tàu bay. Xa xa mà, Đoan Chính nhìn đến này giống nhau tàu bay, liền có một loại thân thiết cảm. Tiểu thú, dựa đi lên. Trên bầu trời. Cự thú từ trong đám mây lao xuống xuống dưới, đột nhiên một vạn người thể, ở không trung quay cuồng, nháy mắt đã là bay ra số km, đến gần rồi này một con thuyền điện từ tàu bay. Mà vừa mới chiết xạ trở về tam giác chiến cơ, phát hiện này không trung quái vật khổng lồ, tức khắc sợ tới mức linh hồn xuất khiếu. Vận chuyển hàng hóa bảy hào, có phi hành thú, lặp lại một lần, có không biết phi hành thú. Trong đó một trận tam giác chiến cơ tạo đội hình đội trưởng thanh âm nôn nóng lên, gọi lên. Hai giá tam giác chiến cơ hoàn toàn hoảng loạn, theo tới gần, khi bọn hắn nhìn đến này quái vật khổng lồ giống nhau giữ tợn phi hành thú khi, trên mặt xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ tuy rằng chỉ là bình thường võ giả, nhưng vẫn là biết tới rồi này một loại thể tích phi hành thú có bao nhiêu biến thái. Tỏa định. Hỏa khống ra đa nháy mắt tỏa định cự thú, tam giác chiến cơ cơ bụng chỗ mở ra, bốn cái đạn đạo thong thả mở ra bông. Cự thú đột nhiên một phách thịt cánh, khủng bố tốc độ làm cự thú trên người hiện lên âm bạo vân, lại là một cái nháy mắt ra tốc, ngạnh sinh sinh từ này hai giá tam giác chiến cơ trung ương tễ qua đi, trong chớp mắt đã là đi xa. Trong nháy mắt, cơ hồ muốn khai hỏa. Chính là hai giá tam giác chiến cơ lại là đột nhiên dừng lại ấn xuống phóng ra, bởi vì xuyên thấu qua cơ thường, có thể nhìn đến này một con khổng lồ vô cùng phi hành thú phía sau lưng thượng, chính kỵ ngồi một người võ giả. Này! Vô tận khiếp sợ! Làm hai gã phi công một trận thất thần. Cự thú gào thét mà đi, không nói tam giác chiến cơ thượng phi công, chính là tàu bay thượng đội bay nhân viên, càng là tuyệt vọng. Nay một loại khổng lồ phi hành thú, liền tam giác chiến cơ cũng bị phá hủy phân, huống chi chính mình này một loại phi hành tốc độ không vượt qua 150 km tàu bay. Chính là một chút giây, gào thét mà đến cự thú, lại là ở không trung đột nhiên một cái phanh gấp, cùng tàu bay song song. Đoan Chính thao xuống chính mình mũ giáp, xuyên thấu qua đội bay thương pha lê. Hướng bên trong người chào hỏi. Quen thuộc cự thú, quen thuộc gương mặt. Là Chu Nghị hội trưởng, ha ha ha, là Chu Nghị hội trưởng. Cơ trưởng đầu tiên nhận ra tới, phát ra một trận cuồng nhiệt cười to, không ngừng huy động chính mình cánh tay. Mặt khác đội bay nhân viên cũng nhận ra Đoan Chính tới, giữ tận cự thú, này tuyệt đối là Chu Nghị hội trưởng không thể thay thế đánh dấu, tức khắc gian, sôi nổi tất cả đều là huy động tay. Thật là Chu Nghị hội trưởng. Thiên, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn bản nhân. Hào uy vũ cự thú, quá khủng bố. Nghị luận trong tiếng, mỗi người đều là trên mặt mang theo cùng nhiệt, ở Mai Cốt chi địa, Đoan Chính chính là chân chính thần. Được đến bọn họ đáp lại, Đoan Chính chỉ là nhàn nhạt lộ ra một cái tươi cười, sau đó đem mũ giáp một lần nữa mang lên, đối bọn họ phất phất tay, một phách cự thú phía sau lưng gian, cự thú đột nhiên đánh ra thịt cánh, khủng bố ra tốc năng lực, như là một trận gào thét mà qua chiến cơ, nháy mắt lại là đi xa. Trong trước mắt, chỉ có thể nhìn đến một cái thật nhỏ điểm đen. Thật nhanh, ít nhất cũng có 5 lần vận tốc âm thanh trở lên. Đến ra này một cái kết luận, toàn bộ đội bay nhân viên đều là nghẹn họng nhìn chân chối, chắc không được bình thường chiến cơ ở đối mặt phi hành thú khi, liền đánh trả chi lực cũng không có. Chiến cơ gọi tàu bay, vừa mới khiếp sợ qua đi tam giác chiến cơ, lại là gọi tàu bay, bọn họ chính là nhìn đến toàn bộ đội bay nhân viên hướng người này chào hỏi, đến nay bọn họ còn ở vào khiếp sợ trạng thái, cưới phi hành thú, đây là kiểu gì phong cách? Cơ trưởng nở nụ cười. Trong giọng nói mang theo kiêu ngạo nói, đây là chúng ta nghị hội trưởng, chúng ta Mai Cốt Chi Địa Thần. Hai gã phi công trong lòng hoảng sợ, bọn họ vẫn luôn cho rằng Mai Cốt Chi Địa đồn đãi chỉ là một cái đồn đãi mà thôi, nhưng là hôm nay một màn này, lại chứng thực này cũng không phải một cái đồn đãi, mà là chân thật tồn tại. Nghĩ đến này Đoan chính là tập vấn trung tâm học viên, tương lai châu Á hội nghị nghị viên trí nhất. Nay một phần tuổi trẻ, tuyệt đối là có chút quá mức. Cùng tàu bay đánh một lời chào hỏi. Bất quá là Đoan Chính tưởng niệm Mai Cốt Chi Địa một cái phương thức mà thôi. Cùng tàu bay sai phía sau, cự thú ra tốc, này một loại tốc độ siêu âm mang đến dòng khí, cơ hồ đem Đoan Chính sốc phi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể là gắt gao ôm cự thú nổi lên lân giáp, muốn tốc độ, liền phải trả giá một ít đại giới. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, hôi hoàng sa mạc xuất hiện, mặt trên trồng chất hải cốt, đúng là Mai Cốt Chi Địa đánh dấu. Ngâm. Cự thú phát ra một tiếng rít gào, vang vọng toàn bộ Mai Cốt Chi Địa. Trong nháy mắt, nghe được cự thú tiếng gầm gừ võ giả nhóm, tất cả đều là ngừng lại, một đám ngẩng đầu hướng về Thanh Nguyên nhìn lại, xác nhận là cự thú khi, toàn bộ người đều là sôi trào lên. Nghe được tiếng vang mọi người, càng là một đám đi tới cửa sổ, hoặc là đi tới trên đường phố, ngẩng đầu trông về phía xa. Nghị hội trưởng đã trở lại. Chu Chiến Thần đã trở lại. Trên bầu trời, nghe thấy một ít thanh âm Đoan Chính, tức khắc gian có một loại cảm động, đồng thời một cổ hào khí phóng lên cao. Ở chỗ này, chính mình chính là thần. Nơi này chính là chính mình địa bàn. Đoan Chính nhắm hai mắt lại, hưởng thụ này một loại vạn người nhìn lên cảm giác, tùy ý cự thú tầng trời thấp thả chậm tốc độ ở Mai Cốt Chi địa phố lớn ngõ nhỏ trên không xẹt qua, làm vạn người kính ngưỡng. Giữ tận cự thú, ở Mai Cốt Chi địa lại là mọi người thích, sôi nổi đối với tầng trời thấp xẹt qua cự thú chỉ trỏ trỏ. Ở Mai Cốt Chi địa, cự thú giống như thánh thú giống nhau. Vâng! Cự thú rơi xuống hải dương cao ốc đặc thù kiến tạo quá trên sân thượng, khổng lồ thân thể, không giống lúc trước giống nhau vô pháp thừa nhận. Hiện tại sân thượng, hoàn toàn là một cái thật lớn ngôi cao, giống như sân bay giống nhau, có thể cho cự thú rớt xuống, cũng là cự thú nghỉ ngơi địa phương. Đoan Chính từ cự thú phía sau lưng xoay người xuống dưới, lấy ra vệ tinh thư tử qua lại khí. Một lát sau, Lục Tiêm Tiêm thanh âm truyền ra tới, nghị hội trưởng, ngài đã trở lại. Ân, ngươi đã phái người thúc giục rất nhiều lần, lại không trở lại, ngươi còn không đem ta ăn. Đoan Chính đạm cười, khai một câu vui đùa. Ha ha. Lục Tiêm Tiêm đạm cười rộ lên, nói, nghị hội trưởng một hồi tới, toàn thành doanh động, ta tưởng không biết đều khó. Dứt lời, ngữ khí lại là nghiêm túc lên, khôi phục nữ cường nhân tác phong, nghị hội trưởng có phải hay không đưa tài liệu đã trở lại. Đoan Chính lắc lắc đầu, cái này Lục Tiêm Tiêm cái gì cũng tốt, chính là hiếu thắng một chút, này một loại tính cách, tại đây tân thế giới, chính là có điểm khó tìm đối tượng. Chỉ là nghĩ đến Lục Tiêm Tiêm thân phận, đây chính là cự lực công ty tổng tài, chỉ cần nàng muốn, lộ một cái tiếng gió, võ giả nhóm còn không phải bài đội muốn cưới nàng. Bất quá Lục Tiêm Tiêm ánh mắt, biện pháp hay, bình thường võ giả lại như thế nào sẽ nhìn chúng. Xem như đi. Đoan Chính đáp. Lục Tiêm Tiêm thở dốc thanh đột nhiên cao lên, trong giọng nói mang theo hưng phấn. Ta phái người đi lấy, không, ta tự mình qua đi, ngươi là ở Hải Dương, cao ốc sao? Tính, ta đến các ngươi công ty đi một chuyến, có chút việc yêu cầu đến ngươi xuất lực. Đoan Chính lại là cự tuyệt. Treo thư tử qua lại sau, Đoan Chính xuống lầu, tự nhiên Hải Dương cao ốc quản lý công ty nhân viên đều là ở cửa chờ Đoan Chính. Đáng tiếc Đoan Chính hiện tại đối Hải Dương cao ốc cũng không phải thực quan tâm, cơ hồ đã là đem nó trực thuộc tới rồi cự lực công ty hạ. Đoan Chính đã sớm phân phó quản lý công ty người, lộng tới một chiếc xe tải lớn. Rời đi Hải Dương cao ốc sau, Đoan Chính tìm một cái không đường, đem xe tải lớn mặt sau dùng tài liệu cấp lớp đầy, đây mới là vừa lòng về phía hướng cự lực công ty. Nửa giờ sau, đến cự lực cao ốc. Cửa. Lục Tiêm Tiêm tự mình đứng ở bậc thang, trên thực tế nàng tuổi cũng liền lược so Tô Quân Văn lớn hơn nhị ba tuổi, lúc này đúng là nữ nhân nhất có mị lực thời điểm. Một thân hợp thể trang phục công sở, thác ra nàng hoàn mỹ dáng người, hai luồng lục đoàn, cơ hồ làm chức nghiệp trang cũng chịu đựng không nổi. Mai Cốt Chi địa trung, chân chính nhìn thấy quá Lục Tiêm Tiêm người nhưng không nhiều lắm, thậm chí cự lực công ty rất nhiều công nhân, liền Lục Tiêm Tiêm trông như thế nào cũng không biết. Giờ phút này Lục Tiêm Tiêm đứng ở cửa, ra vào công nhân, tất cả đều là liền nhìn thẳng dũng khí cũng không có. Nhìn thấy Đoan Chính xuất hiện khi, Lục Tiêm Tiêm trên mặt mang theo một mạt mỉm cười, đi lên vài bước. Đoan Chính dừng lại xe tới, từ phòng điều khiển nhảy xuống, Lục Tiêm Tiêm tự mình nên đón. Làm Đoan Chính nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ đến chính mình thân phận, Đoan Chính lại là đạm cười, luận khởi tới, chính mình chính là Lục Tiêm Tiêm người lãnh đạo trực tiếp, còn muốn lại thêm một cái người lãnh đạo trực tiếp. Bên ngoài cũng không phải là chỗ nói chuyện, Đoan Chính hướng Lục Tiêm Tiêm gật đầu một cái, đối phương minh bạch. Cự lực công ty vài tên võ giả, đem xe tải khai đi vào cự lực công ty phía dưới ga ra trùng, sau đó thật lớn hợp kim đại môn đóng cửa. Thẳng tới Lục Tiêm Tiêm văn phòng, Đoan Chính cũng không khách khí. Một mông ngồi xuống trên sofa, tự nhiên có bí thư đưa lên một ly trà thơm, sau đó lui ra. Đoan Chính nhấp một ngụm, cảm thán nói, vẫn là chúng ta Mai Cốt Chi địa trà thơm hảo uống. Lục Tiêm Tiêm mỉm cười, nghị hội trưởng nếu là thích, nóc sẽ ta làm người đưa chút cho người mang đi. Đoan Chính lắc đầu, nói, tính, ta chính là cái thô nhân, này một loại tiểu tư sinh hoạt nhưng không có cách nào hưởng thụ. Tập huấn trung tâm cạnh tranh chi kịch liệt, ai còn có này một cái nhàn tình đi phòng trà. Lục Tiêm Tiêm chỉ là cười. Nói, nghị hội trưởng lúc này đây trở về, không phải là chuyên môn cho ta đưa tài liệu tới đi. Cự lực công ty ở Mai Cốt Chi địa là thực lực hùng hậu, nhưng phóng tới Trung ương Chi Đô, liền có chút không đủ nhìn, chế ước, tự nhiên là tài liệu. Các ngươi phục hợp kim loại công nghệ thế nào? Đoan Chính lược một do dự, nghiêm túc mà nói, thẳng đến chủ đề. Hắn lúc này đây chuẩn bị hợp thành, chính là xưa nay chưa từng có phá giáp đẳng cấp phục hợp kim loại, lợi dụng chính là thanh lân thú kiếm giáp, nếu thành công. Phá giáp giá trị thậm chí có khả năng ném Trung ương Chi Đô vài điều đường cái. Phá giáp giá trị 22 phục hợp kim loại, căn bản cùng chi không thể đánh đồng. Đệ tam càng, hứa hẹn hoàn thành, cầu vẽ tháng. Chương 56 nghịch thiên tài liệu, đệ nhất càng. Cự lực công ty tài liệu phòng nghiên cứu. Là một cái công ty nhất trung tâm nơi, tài liệu phòng nghiên cứu không thể nghi ngờ là xếp hạng đệ nhất vị. Phục hợp kim loại công nghệ biết đến người rất nhiều, chính là phục hợp kim loại công nghệ ở rất nhỏ chỗ. Lại các công ty lớn có điều bất đồng, một loại tài liệu gia tăng cùng giảm bớt, mang đến chính là tài liệu xác suất thành công lại khác nhau rất lớn. Có thể nói, phục hợp kim loại công nghệ mặt ngoài là giống nhau, nhưng chân chính ngươi đi tìm hiểu, lại phát hiện chúng nó chi gian lại có thật lớn sai biệt. Không chỉ có xác suất thành công, chính là phục hợp kim loại phá giáp giá trị cao cùng thấp, đều yêu cầu nghiên cứu nhân viên không ngừng đi thực nghiệm, đến ra một loại thuộc về công ty trung tâm cơ mật tài liệu phối phương. Một cái tốt phối phương, thậm chí có thể dùng thấp một vài giai tài liệu, chế tạo ra cao 1-3 cái phá giáp giá trị. Không cần xem thường 1-3 cái phá giáp giá trị, trước mắt tối cao còn bất quá là 22 phục hợp kim loại. Lục Tiêm Tiêm mang theo Đoàn Chính tới rồi nơi này, làm công ty nhất trung tâm địa phương, nơi này người ngoài căn bản vô pháp tiến vào, nhưng Đoàn Chính lại là ngoại lệ, rốt cuộc cự lực công ty vẫn là treo ở Đoàn Chính danh nghĩa, hơn nữa hiện giờ cự lực công ty phối phương xa không bằng trung ương chi đô chế tạo công ty. Đoàn Chính đã đến, làm nếu đại tài liệu phòng nghiên cứu trở nên cuồng nhiệt. Vừa mới Đoàn Chính mang đến tài liệu, đã vận chuyển tới rồi nơi này, trồng chất như núi tài liệu, cứ việc hiện giờ còn không biết rốt cuộc là mấy giai biến dị thú. Nhưng là riêng là nhìn từ ngoài, liền biết này đó tài liệu nhưng không đơn giản. Thế nào? Lục Tiêm Tiêm hỏi, này một cái tài liệu phòng nghiên cứu, tiêu phí nàng vô số tâm huyết mới chế tạo mà thành, rất nhiều dụng cụ đều là tiêu phí số tiền lớn, là một ít tinh nhuệ đoàn đội chuyên môn đến trong thành thị, từ độc thi trong tay cướp đoạt ra tới. Khổng lồ tài liệu phòng nghiên cứu, chỉ là nghiên cứu nhân viên, liền đạt tới hơn 1.000 hơn người. Đoan Chính nhìn chung quanh một vòng, ngay sau đó gật đầu, không tồi. Rất có siêu cấp công ty lớn khí thế. Lục Tiêm Tiêm đạm cười, tài liệu phòng nghiên cứu tuyệt đối là nàng kiêu ngạo nơi. Thức mau, tới rồi tài liệu phân giải bộ. Như núi tài liệu, Đoan Chính lúc ấy là loạn ném một hơi, chen đầy xe tải lớn. Trước đó Đoan Chính cũng đã dặn dò quá Lục Tiêm Tiêm, cho nên này một cái tài liệu phân giải trong bộ, tất cả đều là nhất trung thành và tận tâm công nhân, không cần lo lắng nơi này hết thể sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ là này một cái dặn dò, khiến cho Lục Tiêm Tiêm trong lòng lửa nóng lên. Này đó tài liệu thoạt nhìn nhưng không đơn giản a. Ở đem tài liệu phân loại sau, mỗi loại đều sẽ rút ra một phần tới, tiến hành phân giải xác định nó cấp bậc. Này một loại xác nhận cấp bậc dụng cụ, đã sớm chế tạo ra tới, mỗi một cái chế tạo công ty đều sẽ cụ bị. Thiên A, 22 giai tài liệu. Phân giải bộ chung, thí nghiệm nhân viên phát ra tiếng kêu sợ hãi, đưa tới vô số người vì này động dung, một đám nghiên cứu nhân viên buông trong tay công tác, sôi nổi là vây quanh qua đi. 22 giai tài liệu đã là vượt qua bọn họ thừa nhận phạm vi. Nhưng là gần sau một lúc lâu, một tiếng kinh hô lại một lần vang lên, 24 giai thí nghiệm nhân viên đã thần thái tựa điên rồi, hắn thí nghiệm dùng chỉ là một mảnh bàn tay đại lân giáp, nhưng hắn lại biết, này 24 giai lân giáp giá trị, lại căn bản là dù ra giá cũng không có người bán. Ti. 24 giai tài liệu vừa ra, phân giải trong bộ một mảnh đào hút hàn khí thanh. Vừa mới 22 giai đã khiến cho bọn họ chấn động, hiện tại 24 giai vừa xuất hiện, đối với bọn họ tới nói, tiếp xúc đến chẳng qua là tối cao mới 18 giai tả hữu tài liệu, là cỡ nào chấn động. Lục Tiêm Tiêm lúc trước là kêu Đoan Chính đưa chút tài liệu tới, nói vậy lấy Đoan Chính năng lực, 17 bát giai tài liệu đã là nàng tâm lý giới tuyến. Chính là đầu tiên là nghe được 22 giai, sau đó lại là 24 giai, cái này làm cho nàng có một loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Thân là cự lực công ty tổng tài, nàng đối với tài liệu giá trị là biết đến. Trung ương chi đô, nàng cũng phải người hỏi thăm quá, cao tài liệu cũng bất quá là 22 giai, một ít công ty lớn thế lực lớn, bọn họ ám bên trong tài liệu cũng sẽ không vượt qua 24 giai. Đoan Chính này một đống tài liệu, lập tức làm cự lực công ty có được tiến quân cao cấp phục hợp kim loại thực lực. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đoan Chính, Lục Tiêm Tiêm hận không thể ôm Đoan Chính thân thượng một ngụm, nàng quá kích động. Chỉ là này chỉ là xúc động mà thôi, nàng nghiêm túc mà nói, nghị hội trưởng, cảm ơn ngài, ngài yên tâm. Này một đám tài liệu sinh ra phục hợp kim loại, nó giá trị nhiều ít, chúng ta liền sẽ chi trả nhiều ít. Một cái công ty, có đôi khi không cần kiếm tiền, chỉ cần đánh ra mức độ nổi tiếng, hoàn toàn có thể kéo mặt khác trang bị doanh số. Liên đỉnh phục hợp kim loại cũng có thể chế tạo ra tới công ty, thực lực còn cần hoài nghi. Đoan Chính đạm cười, tài liệu đương nhiên không thể miễn phí tặng cho các ngươi, có một cái tiểu yêu cầu. Ngài nói, này đó tài liệu nếu có đạt tới phá giáp 24 phục hợp kim loại, giúp ta chế tạo một bộ hộ giáp hảo, ta hộ giáp ở thượng một lần trong chiến đấu, bị nổ nát. Đoan Chính yêu cầu cũng không tính cao, hắn tài liệu, cũng đủ chế tạo mấy bộ hộ giáp. Lục Tiêm Tiêm mở to hai mắt nhìn, Đoan Chính hộ giáp đúng là xuất từ cự lực công ty, có bao nhiêu cao siêu lực phòng ngự nàng là biết đến, hiện tại lại nghe Đoan Chính nói bị nổ nát, cái này làm cho Lục Tiêm Tiêm theo bản năng liền cho rằng không có khả năng, này yêu cầu nhiều chỉ sợ lực lượng mới có thể đủ làm được. Chật, Lục Tiêm Tiêm liền tin, nguyên nhân vô hắn. Này đó tài liệu. 24 giai biến dị thú, tuyệt đối có thực lực nổ nát chính mình công ty chế tạo cấp Đoan Chính kia một bộ hộ giáp. Một cái khác nghi vấn, này một loại cường độ lực lượng, vì cái gì hộ giáp đều nổ nát, mà Đoan Chính lại chuyện gì cũng không có. Nàng hồ nghi mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, hận không thể đem hắn quần áo cấp thời ra, hảo hảo nghiên cứu một chút. Chính là, một bộ hộ giáp giá trị, cũng xa xa không thắng nổi này một ít tài liệu. Lục Tiêm Tiêm cuối cùng không hỏi trong lòng nghi vấn. Đoan Chính đương nhiên biết, chỉ là này đó tài liệu, tự nhiên không có khả năng chảy vào đến thị trường chung, cũng không có khả năng tiện nghi mặt khác chế tạo công ty. Hắn tưởng tượng, nói, nếu như vậy, này đó tài liệu ở chế tạo ra phù hợp kim loại sau, đạt được lợi nhuận, ta cho các ngươi 20, xem như các ngươi ra công phí. 20 lợi nhuận, đối với này đó tài liệu giá trị tới nói, đồng dạng là một bút khổng lồ vô cùng con số. Lục Tiêm Tiêm không có do dự, gật đầu đồng ý. Ngươi sẽ ở Mai Cốt Chi địa ngốc mấy ngày. Tài liệu phân giải còn có chế tạo, ít nhất yêu cầu 3 ngày, sau đó chính là hộ giáp. Lục Tiêm Tiêm không xác định mà nói, này đó tài liệu quá trọng yếu, nàng cũng không dám bảo đảm chúng nó an toàn. Nếu là Đoan Chính có thể lưu lại, chờ đến tài liệu biến thành phục hợp kim loại, lại chế tạo thành hộ giáp sau, đảo không cần lo lắng. Đoan Chính đảo mắt tưởng tượng, liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, nói, yên tâm, ta lại ở chỗ này ngây ngốc một tuần tả hữu, thẳng đến bắt được hộ giáp mới thôi. Lục Tiêm Tiêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt giãn ra mà cười, này liền hảo. Lục Tiêm Tiêm cơ hồ giống nhau đều là sụ mặt, lạnh như băng, hiện tại mặt giãn ra mà cười, như là băng tuyết giữa nở rộ hoa tươi. Đoan Chính ngây người một chút, sau đó cười khổ mà lắc đầu, không biết vì cái gì, trong nháy mắt kia Lục Tiêm Tiêm, mới cho người một loại chân thật cảm, tràn ngập thành sủ nữ nhân mị lực. Kỳ thật hộ giáp cũng không phải Đoan Chính chủ yếu mục đích, chân chính mục đích là vũ khí. Đến gần rồi một ít Lục Tiêm Tiêm bên người, nghe trên người nàng phát ra từng trận thành sủ nữ nhân đặc có hơi thở phân phương, Đoan Chính tâm thần rung động, rồi lại khắc chế, đệ thấp thanh âm nói, Lục Tổng, ngươi có thể hay không làm cho bọn họ trước đi ra ngoài, ta còn có một việc muốn cho ngươi tới làm. Đoan Chính tới gần, làm Lục Tiêm Tiêm trong lòng cũng là nóng lên. Hơi nghiêm túc thanh âm, làm Lục Tiêm Tiêm biết khẳng định là cực kỳ chuyện quan trọng, nếu không Đoan Chính cũng sẽ không yêu cầu những người khác đi ra ngoài. Liền 24 giai tài liệu xuất hiện, cũng không thể trở thành cơ mật, nhưng thật ra làm Lục Tiêm Tiêm chờ mong Đoan Chính còn có cái gì thứ tốt. Gật đầu một cái, Lục Tiêm Tiêm vỗ vỗ tay, các vị, các ngươi trước tạm thời đi ra ngoài, mặt khác chú ý các ngươi miệng. Cùng nhiệt công nhân nhóm, nhiều ít có chút không bỏ được nơi này tài liệu, nhưng vẫn là một đám lui đi ra ngoài. Chỉ khoảng nửa khắc, nếu đại phân giải bộ, cũng chỉ dư lại Đoan Chính cùng Lục Tiêm Tiêm hai người. Lục Tiêm Tiêm hai chỉ mắt to chăm chú vào Đoan Chính trên người, Đoan Chính lần đầu tiên mới chú ý tới cái này, Lục Tiêm Tiêm hai con mắt so Tô Quân Văn còn muốn đại. Hắn cười một chút, nói, Lục Tổng, ngươi tin tưởng ma thuật sao? Ta vừa lúc biết một chút, biểu diễn một cái cho ngươi xem. Hảo A. Lục Tiêm Tiêm liền không chút nghĩ ngợi, đó là đáp ứng xuống dưới, căn bản không có hỏi Đoan Chính làm như vậy thần bí, chính là vì cho nàng xem ma thuật. Đoan Chính đạm cười, cười nói, xem trọng. Tay không ngừng mà đong đưa, Lục Tiêm Tiêm cũng bị Đoan Chính cấp làm đến tò mò lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đoan Chính tay. Đồng nhiên, Đoan Chính đem tay nhoáng lên tới rồi sau lưng, lại là nhanh chóng hoảng ra tới gian, trong tay cũng đã là cầm một mảnh mặc màu xanh lơ thật lớn lân giáp. Lớn như vậy một khối lân giáp, có chút giống kiếm hình, so với người thân thể tới, còn muốn lớn hơn rất nhiều, ở 21-23 tấc chi gian, cũng chứng minh rồi Đoan Chính phía trước không có khả năng tàng tới rồi trên người. Ngươi thật đúng là sẽ ma thuật. Lục Tiêm Tiêm kinh hỉ nói, nhưng thực mau ánh mắt liền rơi xuống này một khối lân giáp thượng, nàng ý thức được này một khối lân giáp không đơn giản. Đoan Chính đem lân giáp đưa cho nàng, nói, thí nghiệm một chút, sau đó chế tạo ra phục hợp kim loại, ta yêu cầu hai thành tân trùy thủ. Trên mặt lại một lần lạnh như băng, Lục Tiêm Tiêm gật đầu tiếp nhận, sau đó hướng về máy trắc nghiệm đến gần. Hiện tại không có nhân viên công tác ở chỗ này, tự nhiên là từ nàng tới tự mình động thủ. Đêm này một khối to lân giáp phóng tới máy trắc nghiệm thượng, theo một đạo chùm tia sáng rơi xuống lân giáp thượng, máy tính bắt đầu tiến hành tài liệu phân tích. Lục Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm màn hình, nàng khẳng định này một khối lân giáp tuyệt đối sẽ vượt qua 20 từ giai, đến nỗi Đoan Chính là như thế nào giấu ở trên người không bị người biết đến, đã không ở nàng suy xét trong phạm vi. Lúc này đây phân tích phi thường chậm, càng là như vậy, Lục Tiêm Tiêm càng là kích động đã có chút run rẩy. Mấy phút đồng hồ sau, nhìn này một cái phân tích kết quả, Lục Tiêm Tiêm đôi mắt chừng đến tròn xoe, liền Đoan Chính đều có chút hoài nghi có thể hay không rơi xuống dưới, hoặc là một nữ nhân đôi mắt, sao có thể chừng đến như thế to lớn. Bất quá còn đừng nói, có khác vừa lật mỹ cảm. Dụng cụ trị số chỗ, đại đại 30 biểu hiện ở mặt trên. Tài liệu cấp bậc trung, mặt sau mang theo một cái hào, giống nhau đại biểu là vương cấp, 30 sự tình cũng đại biểu cho chính là 30 giai vương cấp. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 57 cự thú cấp bậc, đệ nhị càng. Ti. Lục Tiêm Tiêm đào hút một ngụm hàn khí, cơ hồ không thể tin được chính mình chỗ đã thấy, nàng quay đầu. Nhìn Lục Tiêm Tiêm tìm kiếm đáp án ánh mắt, Đoan Chính chậm rãi gật đầu, nói, ngươi nhìn đến không có sai, này hẳn là chính là này một mảnh lân giáp chân chính cấp bậc. Tại nội tâm chung, Đoan Chính cũng mới xác định thanh lân thú cấp bậc. Quả thực cùng cự thú là cùng một đẳng cấp tồn tại. Cự thú cấp bậc, cũng là 30 giai vương cấp, đỉnh biến dị thú chí nhất. Ở Bắc Cực nơi, tiểu thú đánh không lại thanh lân thú, chủ yếu vẫn là bởi vì thanh lân thú là thành niên biến dị thú, mà tiểu thú bất quá là một cái đốt cháy giai đoạn mà có vẻ có chút dị dạng cự thú mà thôi, cùng thanh lân thú còn có không nhỏ chênh lệch. Nhưng thanh lân thú nếu muốn giết cự thú, lại cũng rất khó làm được. Đánh không lại, cự thú có thể trốn, này đối với thanh lân thú tới nói, liền có chút vô giải, rốt cuộc cự thú một phách cánh liền có thể phóng lên cao. Trước kia cùng nó giao thủ, Đoan Chính suy đoán, cự thú cũng là thông minh, chỉ cần bị thương liền trước triệt lại nói, chờ điều dưỡng thân thể, khép lại miệng vết thương, lại tái chiến quá. Kể từ đó, cự thú trưởng thành tuyệt đối thần tốc, mỗi một lần cấp thanh lân thú áp lực liền lớn hơn một phần. Từ biết cự thú cấp bậc kia nháy mắt, Đoan Chính cũng là ngẩn ra đã lâu. Lúc trước 30 giai vương cấp, đối Đoan Chính nhận thức này một cái thế giới trong tri thức, là điên đảo tính. Có đôi khi Đoan Chính đều suy nghĩ, tân thế giới hạ thực lực phân chia, đến 30 giai vương cấp chính là cuối sao. Cái này đáp án, hiện tại căn bản không có người có thể trả lời. Được đến Đoan Chính đích xác nhận, Lục Tiêm Tiêm cả người kích động lên, nhịn không được nắm chặt nắm tay nhảy lên lên, sau đó bổ nhào vào Đoan Chính trên người, cho Đoan Chính một cái có được, lại là ở Đoan Chính trên trán ấn tiếp theo cái dấu môi, nói, cảm ơn ngươi, Đoan Chính cảm ơn ngươi. Đối với nàng tới nói, này một loại tài liệu xuất hiện, đối với cự lực công ty là cỡ nào quan trọng. Chỉ cần đem này một khối lân giáp số liệu sửa sang lại ra tới, sẽ đối phục hợp kim loại công nghệ, có chất bay vọt, giống xác suất thành công, còn có pha giáp giá trị từ từ. Nay cũng ý nghĩa, cự lực công ty hoàn toàn có thể bằng vào lúc này đây cơ hội, nhảy trở thành thế giới đứng đầu trang bị tài liệu chế tạo thương. Đoan Chính có chút xấu hổ mà muốn đẩy ra Lục Tiêm Tiêm, đặc biệt là kia mãnh liệt bộ ngực gáp lại đây, kia một phần đè dẹp lép sau mềm mại, làm Đoan Chính khí huyết quay cuồng. Võ giả tinh lực nguyên bản chính là cường, Đoan Chính lại là huyết khí phương cương thời điểm, lại nghẹn gần một tháng, Đoan Chính như thế nào chịu được. Vẫn là Lục Tiêm Tiêm phát hiện không ổn, xấu hổ cười mỉa buông ra ôm Đoan Chính tay, nói, thực xin lỗi, thật là thực xin lỗi, nghị hội trưởng, ta chỉ là quá kích động. Không có việc gì. Đoan Chính hưởng thụ tới rồi này một loại hương diễm, như thế nào sẽ trách oan. Chờ đến Lục Tiêm Tiêm bắt đầu bình tĩnh lúc sau, Đoan Chính lúc này mới nói, ta biết các ngươi trang bị thực lực phi thường xuất sắc. Lúc này đây hai thanh chủy thủ liền xem các ngươi. Đoan Chính sử dụng kích cỡ, cự lực công ty đã lưu trữ, số liệu không cần nhiều lời. Lục Tiêm Tiêm nghiêm túc gật đầu, nói, chủy thủ ta tự mình động thủ. Sấm Hạ nếu đại một cái công ty, Lục Tiêm Tiêm kỳ thật là một cái cao cấp chế tạo sư, chỉ là đáng giá nàng động thủ người đã quá ít. Tổng tài văn phòng. Chiếm địa đạt thượng hơn 100 bình phương trong văn phòng, Lục Tiêm Tiêm bàn làm việc chỉ chiếm một góc, bàn làm việc bên cạnh, là một cái thời thượng nếu đại hội khách khu. Mà ở tiếp khách khu bên cạnh, có một cái tiểu phòng xếp, bên trong đó là Lục Tiêm Tiêm chỗ ở. Đối với chỗ ở, Lục Tiêm Tiêm cơ hồ không theo đuổi. Thỉnh uống trà. Lục Tiêm Tiêm thay thế bí thư nhân vật, cấp Đoan Chính tự mình pha một ly trà thơm. Đoan Chính sẽ lại một lần trở lại nơi này, vẫn là Lục Tiêm Tiêm mời, lúc này đây thực đơn thuần cùng bằng hữu mời. Chỉ là không biết vì cái gì, hai người trong lòng tựa hồ đều có một ít khác đồ vật, như là biết lẫn nhau ý tứ. Tiếp nhận trà, Đoan Chính nhàn nhạt nhấp một ngụm. Sau đó bông. Lục Tiêm Tiêm đứng lên, mềm nhẹ nói, ta đi đổi một bộ quần áo, hiện tại chính là tan tầm đâu. Lược một do dự, hạ quyết tâm, trên mặt mang theo ửng đỏ, lại là nhỏ giọng nói, Đoan Chính, muốn hay không đi vào ngồi ngồi. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã sớm ảm đạm xuống dưới, đúng là đèn rực rỡ mới lên thời gian. Đoan Chính ngẩn ra một chút, nhìn trên mặt như tơ ửng đỏ Lục Tiêm Tiêm, không có chần chờ nói, hảo a. Lục Tiêm Tiêm mỉm cười, hướng về chính mình sinh hoạt tiểu phòng xếp đi đến. Mở ra phòng xếp môn, đập vào mắt chính là một cái lấy màu lam nhạt là chủ đề phòng khách, một bộ hồng nhạt đố nghệ sofa trước, là một đài 55 tức LKG TV, một ít cắm hoa, còn có mấy bức bích họa, hợp thành ngắn gọn thời thượng phòng khách. Cái mũi truyền đến nhàn nhạt hương thơm, là một loại tương đối đặc biệt hương vị. Vào cửa, Đoan Chính lại là nhẹ nhàng mà lôi kéo chạm đất nhỏ dài tay, hơi hơi dùng sức gian, đã là đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Lục Tiêm Tiêm ân một tiếng, chủ động đem môi hôn lên Đoan Chính. Vươn lưới thơm tới, nhẹ nhàng mà quấy. Hai người sớm đã có ăn ý giống nhau, chưa từng có nhiều ngôn ngữ, bắt đầu hướng đối phương đòi lấy. Đoan Chính tay đại ấn tới rồi Lục Tiêm Tiêm đùi chỗ, bị ti. Vớ bao vây lấy đùi tràn ngập co giãn, đặc biệt là xứng với ti. Vớ bóng loáng, làm Đoan Chính xuyễn khởi khí tới, dùng sức mà vớt ve, hơn nữa hướng về phía trước leo lên, xúc lên chức nghiệp trang váy, thong thả mà bơi tới giữa hai chân tư mật nhất chỗ. Đầu ngón tay cảm ứng được một tia ướt át, đã là thấm ướt gen của lót. Ân, ôm ta vào phòng. Lục Tiêm Tiêm cả người nóng lên giống nhau, mềm mại giống một đoàn thủy. Đoan Chính hơi hơi dùng sức, ôm Lục Tiêm Tiêm đẩy ra phòng ngủ môn, đem nàng ném tới trên giường lớn, sau đó để ép đi lên, dùng hơi hơi dùng một chút lực, đem Lục Tiêm Tiêm quần áo cấp xé lạ, lộ ra như thế bạch dương chi ngọc trần trụi thân thể tới. Đoan Chính ước chừng 3 lần thỏa mãn lúc sau, mới rốt cuộc là đem chính mình tinh lực cấp tiết rất hơn phân nửa. Lục Tiêm Tiêm đã sớm giống một bãi bùn lầy giống nhau, ghé vào Đoan Chính trên người, liền động sức lực cũng đã không có, nàng ít nhất 5-6 lần. Mấy năm tới chưa từng có tính, làm nàng điên cuồng lên, giống như lâu phùng cam lộ giống nhau, không biết mệt mỏi tổ lấy. So sánh với Tô Quân Văn cùng Hạng Thi Hàm tới, Lục Tiêm Tiêm có các nàng so sánh không được thành sủ nữ nhân mị lực. Lan lộn 3-4 giờ, cơ hồ sở hữu động tác, Lục Tiêm Tiêm đều sẽ thỏa mãn Đoan Chính, tuyệt đối là làm Đoan Chính thể sắc và tinh thần đều là thỏa mãn vô cùng. Ôm Lục Tiêm Tiêm, hai người đều là tự nhiên mà vậy liền phát triển tới rồi giống nhau. Ngươi có thể hay không cho rằng ta thực cái kia? Thật lâu sau, Lục Tiêm Tiêm hơi hơi ngẩng đầu nhìn Đoan Chính khuôn mặt, hỏi ra thanh tới. Rốt cuộc vừa mới nàng hết thảy, cùng một cái không có gì khác nhau, liền nàng đều có chút không quen biết chính mình, giống giúp đỡ Đoan Chính từ từ động tác, nàng đều làm được ra tới, này nhưng căn bản không giống trước kia chính mình. Có lẽ phía trước không có phát hiện, chính là hiện tại. Lục Tiêm Tiêm lại phát hiện chính mình đột nhiên ái cực kỳ Đoan Chính. Mấy năm tới sợ hãi cùng hư không, trong nháy mắt bị Đoan Chính cấp lấp đầy. Đoan Chính lắc đầu, nói, như thế nào sẽ đâu, ngươi không có nghe nói qua sao. Nam nhân thích nhất nữ nhân chính là bên ngoài phu nhân, trên giường gìn. Phu sao? Kỳ thật, ta chỉ nghĩ tìm một cái dựa vào, thế giới này đã không phải chúng ta sở nhận thức biết, cá lớn nuốt cá bé. Nếu không phải ngươi xuất hiện, cự lực công ty đã sớm trở thành những người khác trong tay sản vật. Mà vận mệnh của ta cũng không có khả năng giống hiện tại giống nhau, còn từ chính mình làm chủ. Lục Tiêm Tiêm đạm thanh nói, cự lực công ty theo phát triển, về sau yêu cầu đối mặt không chỉ là Mai Cốt chi địa, cũng không chỉ là Mai Cốt chi địa, còn sẽ đối mặt thế giới. Tuy rằng là đầu tới rồi ngươi danh nghĩa, chính là ta còn là sợ hãi như là một cái không trung lầu các. Đoan Chính cũng không có tiếp nhận lời nói, mà là yên lặng mà nghe. Dù sao một nữ nhân, luôn là yêu cầu nam nhân, sao không tìm một cái ưu tú nam nhân. Lục Tiêm Tiêm nói tới đây, vặn vẹo một chút, lại đưa tới Đoan Chính một mảnh nhiệt liệt, chớ có trách ta giống như lợi thế, thế giới này nguyên bản chính là như thế. Nhưng, đối với ngươi, ta đột nhiên phát hiện, vứt bỏ mấy thứ này, ta thế nhưng yêu ngươi. Vỗ vỗ nàng bóng loáng phía sau lưng, Đoan Chính cười nói, tưởng như vậy lung tung rối loạn làm gì, ngươi từ nay về sau, chỉ cần nhớ kỹ một việc là được, ngươi là ta Đoan Chính nữ nhân. Lục Tiêm Tiêm gật gật đầu, nàng biết, nếu không phải chính mình dũng cảm ra tay. Chỉ sợ cùng Đoan Chính, sẽ đi ngang qua nhau. Nói chính mình câu dẫn Đoan Chính cũng hảo, vẫn là dùng thủ đoạn, này không quan trọng. Tân thế giới các nữ nhân, nguyên bản đó là như thế, tìm kiếm một cái cường hữu lực dựa vào, này thành tất nhiên. Mà nàng, bất quá là lựa chọn một cái càng vì ưu tú, đem chính mình trở thành thương phẩm giống nhau đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài thôi. Ở Mai Cốt Chi địa trung, không thể nghi ngờ chỉ có Đoan Chính mới là nhất thích hợp lựa chọn. Xuống tay nhanh thì có, xuống tay chậm thì vô. Này có lẽ chính là nữ nhân bất đắc dĩ sinh tồn chi đạo, liền Lục Tiêm Tiêm như vậy cường thế người, cũng không thể không tại đây một loại hoàn cảnh trung hạ khuất phục. Đương nhiên, làm Lục Tiêm Tiêm hạ quyết tâm đảo truy nguyên nhân, quan trọng nhất một chút, chính là Đoan Chính lúc này đây mang về tới tài liệu đối nàng đánh sâu vào. Có thể dự kiến, Đoan Chính thực lực rốt cuộc cường đại tới rồi loại nào nông nỗi, đã thoát ly nàng đối võ giả nhận chi. Đoan Chính ở Mai Cốt chi địa là thần giống nhau tồn tại, chỉ bằng điểm này, nàng đã là tìm một cái hảo quy túc. Có thể nàng ánh mắt, tự nhiên là nhìn ra Đoan Chính trong tương lai, không chỉ có ở Mai Cốt chi địa, ở Trung ương chi đô, chính là ở trên thế giới, cũng sẽ chiếm ở một tịch cực kỳ quan trọng địa vị, thậm chí có khả năng vấn đỉnh võ giả đỉnh. Không cần quên mất, hiện giờ Đoan Chính mới 14 đoạn. Cùng mặt khác võ giả so sánh với, Đoan Chính không thể nghi ngờ mới là thế giới này là độc nhất vô nhị thiên tài. Cho tới nay, nàng cũng đang lo lắng này một vấn đề, chính là tìm kiếm một cái tốt quy túc. Đối Đoan Chính cảm quan không thể nghi ngờ vẫn luôn là tốt nhất, từ Đoan Chính ở Mai Cốt chi địa một kiện lại một kiện chuyển kỳ thức sự kiện, liền làm nàng vẫn luôn đối Đoan Chính tò mò. Tò mò mang đến, thường thường chính là trong lúc lơ đãng liền sẽ nghĩ đến đối phương, này một loại thỉnh thoảng xuất hiện bóng dáng, càng như là một loại tưởng niệm. Liền ở hôm nay, Đoan Chính mang cho nàng đánh sâu vào, thật sự là quá lớn, lớn đến nàng vô pháp tự mình. Phân giải trong bộ một hôn, bất quá là Lục Tiêm Tiêm nội tâm ở xúc động lúc sau, nhất chân thật vẽ hình người mà thôi. Đệ nhị càng, câu điểm vẽ tháng, khu khu, Cúc Hoa lại làm biểu ca cấp bạo. Chương 58 thanh lần, đệ tam càng. Đương Lục Tiêm Tiêm kéo Đoan Chính cánh tay xuất hiện ở cự lực công ty khi, khiến cho tới hoành động, tuyệt đối là thật lớn. Cự lực công ty là Đoan Chính danh nghĩa không giả, nhưng gần là danh nghĩa. Chính là hiện giờ bất đồng, tổng tài đều thành Đoan Chính nữ nhân, về sau cự lực công ty ở Mai Cốt Chi địa lời nói quyền, lại sẽ tăng thêm một phân. Càng quan trọng là, từ hôm nay lúc sau cự lực công ty mới là chân chính ở Mai Cốt Chi địa đi ngang. Không thể nghi ngờ, biết này một tin tức cự lực công ty công nhân nhóm, tất cả đều là hoan hô nhảy nhót lên. Đó là Mai Cốt Chi địa ngoại giới, rất nhiều vẫn luôn đánh Lục Tiêm Tiêm tâm tư võ giả nhóm, tất cả đều là hết hy vọng. Đoan Chính nữ nhân, ai dám có một chút tiểu tâm tư. Không nói Đoan Chính ở Mai Cốt Chi địa uy danh, chính là ngẩng đầu nhìn xem không trung, thỉnh thoảng xoay quanh ở Mai Cốt Chi địa thượng khổng lồ cự thú, liền cũng đủ làm cho bọn họ đem tiểu tâm tư cấp thu hồi tới. Quả thực như thế. Ngoại giới vẫn luôn có nghe đồn là Lục Tiêm Tiêm trói lại Đoan Chính, rốt cuộc một cái như thế lãnh diễm xinh đẹp nữ nhân, một cái là huyết khí phương cương siêu cấp võ giả, không có khả năng không có một chút chuyện xưa. Hiện tại hai người quan hệ vừa xuất hiện, làm rất nhiều người cũng chứng thực trong lòng phỏng đoán. Đối với ngoại giới phản ứng, Lục Tiêm Tiêm đương nhiên biết, nàng chỉ là cười bỏ qua. Ban ngày Đoan Chính tự nhiên là thăm viếng Mai Cốt Chi địa một ít mạng lưới quan hệ, tới rồi buổi tối, hai người cơ hồ là suốt đêm chiến đấu hăng hái. Nay một tuần tới, tuyệt đối là nhất hoang đường để cho người hồi ức. Một tuần, chỉ là nhoáng lên tức quá. Lục Tiêm Tiêm mang theo Đoan Chính tới rồi cự lực công ty chế tạo trung tâm, nơi này thiết lập dưới mặt đất hơn 10 mét thâm, là từ một cái thật lớn bãi đỗ xe cải tạo mà đến. Làm đồng dạng là trung tâm địa phương, nơi này bảo hộ phi thường nghiêm mật, trừ bỏ giống Tiêu Kiện Linh này một loại cấp bậc võ giả ngoại, căn bản không có khả năng đột phá. Đi tới nào đó bí mật phòng, ở liên tiếp thoán bí mật dưới, hợp kim đại môn mới mở ra. Nếu đại trong phòng, chỉ có Lục Tiêm Tiêm cùng Đoan Chính hai người. Trung ương một cái ngôi cao thượng, một bộ toàn thân hộ giáp đã sớm lẳng lặng mà tranh ở mặt trên, còn có hai thanh mặc màu xanh lơ truy thủ. Đây là... Đoan Chính chịu đựng kích động hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm trang bị, hiểu được đã sớm biết chúng nó cường hãn chỗ, nhưng vẫn là có thể lấy tự mình. Lục Tiêm Tiêm gật đầu, đúng vậy, không có cô phụ ngươi kỳ vọng. Lục Tiêm Tiêm trên mặt, cũng là mang theo hồng quang. Thu thập đến số liệu, đối với cự lực công ty tới nói, quá trọng yếu. Một tuần thời gian, tài liệu phòng nghiên cứu liền có đột phá, hoàn thiện ra một bộ càng tốt phối phương tới. Nay một bộ phối phương, vô luận là xác suất thành công, vẫn là đột phá giá trị, đều có chất đề cao. Hơn nữa còn thừa phục hợp kim loại, đã chế tạo thành hơn 10 chi vũ khí, cũng đủ khiến cho toàn bộ châu Âu, thậm chí là thế giới hoành động vũ khí. Có này đó, Lục Tiêm Tiêm có lý do kiêu ngạo. Đoan Chính đi qua đi, nhìn thoáng qua này một bộ toàn thân hộ giáp. Cự lực công ty chính là lấy hộ giáp lập nghiệp, bọn họ trình độ nếu ở ngang nhau phục hợp kim loại dưới tình huống, căn bản sẽ không thua với trung ương chi đô đứng đầu mấy nhà chế tạo công ty. Tạo hình thượng, hộ giáp đồng dạng là cổ phác, đi chính là điệu thấp lộ tuyến. Mắt lạnh vừa thấy, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy một bộ hộ giáp là cỡ nào nghịch thiên, còn sẽ cho rằng chẳng qua là bình thường tài liệu chế tạo ra tới hộ giáp thôi. Mà hai chi chủy thủ, hoàn toàn là điệu thấp giản dị tự nhiên. Mặc màu xanh lơ, cùng cổ đại chủy thủ giống nhau. Gần có một ít thật nhỏ hoa văn ở chính là nếu ngươi nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện này đó thật nhỏ hoa văn nhưng không đơn giản, nó đại biểu cho đương kim mạnh nhất truyền trình độ. Truy thủ thượng không có được khảm tinh tinh, đối với tới này một loại trình tự vũ khí, căn bản không cần này một ít. Đoan Chính nắm lên hai chi truy thủ, đôi tay bừa bỡn, tựa như hai chỉ mặc màu xanh lơ con bướm ở khởi vũ. Thực không tồi. Gần là trong nháy mắt, Đoan Chính liền tìm tới rồi cảm giác, phảng phất này hai chi truy thủ cùng chính mình dung hợp ở cùng nhau. Lục Tiêm Tiêm nhìn thấy Đoan Chính thích, trên mặt cũng là mang theo tươi cười, đây chính là nàng tự mình phỏng trừng cùng chế tạo, hao hết chính mình tâm huyết. Có thể nói, này hai chi truy thủ, nhìn như phát thật tự nhiên, lại là đại biểu cự lực công ty mạnh nhất chế tạo trình độ. Tên gọi là gì? Đoan Chính hỏi. Lục Tiêm Tiêm lại là lắc đầu, nói, truy thủ tên, vẫn là từ ngươi tới quyết định đi. Đoan Chính trầm ngâm, cũng không có thoái thác, nói, đã kêu nó thanh lân đi. Tài liệu là lấy tự thanh lân thú. Dùng thanh lân tới mệnh danh truy thủ, nhất thỏa đáng bất quá. Đem phá hư chi nhận cấp rút ra, Đoan Chính lộ ra một nụ cười tới, nói, ông bạn già, một đường vất vả. Dứt lời, làm cho Lục Tiêm Tiêm mặt, Đoan Chính vãn một cái đao hoa, hai chi phá hư chi nhận đã biến mất, dẫn tới Lục Tiêm Tiêm ngây ra, ngươi thật là ảo thuật ra. Nàng hiện tại mới nhớ rõ, lúc trước Đoan Chính lấy ra thanh lân kiếm giáp khi, nói đây là ma thuật. Đoan Chính nháy đôi mắt, nói, đương nhiên, ta trừ bỏ võ giả thân phận ngoại, vẫn là một người vĩ đại ảo thuật gia. Ha ha, lại cho ngươi biểu diễn một cái, xem trọng. Lục Tiêm Tiêm ánh mắt, lập tức phóng tới Đoan Chính trên người. Đoan Chính đem hai chi thanh lân cắm tới rồi đuổi chỗ đao chồng lên, tay lại là quét tới rồi ngôi cao thượng hộ giáp thượng, ở Lục Tiêm Tiêm không thể tưởng tượng ánh mắt chung, này một bộ hộ giáp biến mất không thấy. Lục Tiêm Tiêm miệng, đột nhiên thành một cái o hình, nhưng còn không co xong, giây tiếp theo, này một bộ hộ giáp thế nhưng là bằng quang từng cái xuất hiện ở Đoan Chính trên người. Này một cái quá trình tựa hồ là chậm, kỳ thật chỉ là một cái trong chớp mắt mà thôi, Đoan Chính đã là mặc vào này một bộ hoàn toàn mới hộ giáp. Này! Này! Lục Tiêm Tiêm chấn kinh rồi, này tuyệt đối là không thể tưởng tượng một màn, nàng mới sẽ không tin tưởng này sẽ là ma thuật. Nhưng, nếu không phải ma thuật, lại như thế nào giải thích này hết thảy? Sau đó, Lục Tiêm Tiêm tựa hồ là nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì Đoan Chính này một cái thủ đoạn, tuyệt đối sẽ làm Đoan Chính thực lực, lại có một cái tân bậc thang. Ai cũng không có nhìn đến hắn có hộ giáp, chính là đương ngươi đối hắn phát động tập kích khi, mà Đoan Chính lại là trong nháy mắt trang bị thượng hộ giáp. Lấy này một bộ hộ giáp tính năng, có thể phá vỡ hộ giáp võ giả, toàn thế giới không siêu 20 người. Giờ khắc này, Lục Tiêm Tiêm nhìn phía Đoan Chính, ánh mắt lại thay đổi. Đối với Đoan Chính, Lục Tiêm Tiêm phát hiện hắn hoàn toàn như là một cái mê, đối hắn, liền ở ngươi cho rằng hiểu biết hắn khi, thường thường ngươi lại sẽ phát hiện, trên người hắn còn có càng nhiều bí mật, làm ngươi vẫn luôn đối hắn tò mò, trầm mê với hắn trên người. Cự lực công ty chế tạo ra tới hơn 10 chi vũ khí, Đoan Chính chỉ trừ một chi cấp cự lực công ty. Đây chính là trên thế giới đứng đầu vũ khí, mỗi một chi giá trị xa xỉ, lưu lạc đến mặt khác võ giả trong tay, Đoan Chính đều không phải thực sản. Sự tinh tốt, đương nhiên là để lại cho người một nhà. Đoan Chính đã quyết định, này đó vũ khí chính mình trước lưu trữ, chờ Trường Tiêu Kỵ bọn họ trưởng thành lên, lại cho bọn hắn. Có này đó vũ khí, thực lực của bọn họ lại sẽ có chất bay vọt. Đến nỗi lưu lại một chi, tự nhiên là cho cự lực công ty Lăng Xê dùng. Cự lực công ty muốn tế thân với thế giới nhất lưu trang bị chế tạo thường, đây là một cái cơ hội. Ở Mai Cốt Chi địa ngây người một tuần, Đoan Chính lại một lần cười khổ, tích phân bảng thượng, chính mình lại một lần lót đế. Nếu nói tích phân bảng thượng ai nhất không ổn định, phi Đoan Chính mặc trúc. Khi thì một bước lên trời, khi thì trầm xuống rốt cuộc. Đoan Chính rời đi, Lục Tiêm Tiêm là nhất luyến tiếp, nàng đứng ở cự thú trước mặt, cảm thụ được cự thú thú uy, nội tâm có chút khẩn trương hỏi, ngươi còn sẽ hồi Mai Cốt Chi địa sao? Đồng đốc, đối với ta tới nói, Trung ương Chi Đô đến Mai Cốt Chi địa, bất quá là một giờ lộ trình. Khi nào ta tưởng ngươi, tự nhiên liền khi nào trở về. Đoan Chính vô vô cự thú, cười nói, chỉ là tập huấn trung tâm cạnh tranh có chút kịch liệt, ta cũng không thể thường trở về. Lục Tiêm Tiêm tưởng tượng, cũng là cười. Đoan Chính có cự thú, lấy cự thú tốc độ, tưởng trở về còn không phải đơn giản vô cùng. Nàng sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là không hy vọng chính mình này một tuần, chỉ là làm một hồi mộng đẹp mà thôi. Nàng sợ hãi mất đi. Trong nội tâm, Lục Tiêm Tiêm đã quyết định, chờ cự lực công ty đi lên quỹ đạo sau, liền đem cự lực công ty dọn đến Trung ương Chi Đô đi. Nhìn một chút thời gian, Đoan Chính nói, hảo, ta phải đi, ha ha, chờ ta chính là tùy thời sẽ trở về Nga, tiểu tâm ta ngày nào đó buổi tối trộm bò lên trên ngươi giường. Hắn cạo cạo Lục Tiêm Tiêm cái mũi, một cái xoay người, đã là rơi xuống cự thú phía sau lưng thượng. Lục Tiêm Tiêm trên mặt tường đỏ, giờ phút này, nàng không hề lánh diễm, mà là tràn ngập lưu tình. Ngâm. Cự thú dài lâu thú ngâm ở Mai Cốt Chi địa trên không vang lên, thịt cánh đánh ra trùng, không hề dùng cuồng bạo phương thức cất cánh, mà là vừa dâm gian, khổng lồ thân thể xông ra ngoài, từ 68 tầng hải dương cao ốc sân thượng lao ra đi, trực, sau đó lại là mãnh liệt đánh ra thịt cánh, phóng lên cao, thẳng tắp về phía đám mây phóng đi. Trong chớp mắt, cự thú liền hóa thành tiểu hắc điểm, nháy mắt lại là biến mất ở đám mây thượng. Cự thú đáp xuống ở khoảng cách Trung ương Chi Đô thượng hơn 100 km địa phương. Hảo, tiểu thú, tự do hoạt động thời gian. Ở Mai Cốt Chi địa một tuần, chính là đem nó cấp buồn hỏng rồi, hiện tại tự nhiên là cho nó tự do hoạt động thời gian. Đổi mới bạch tranh thú trở thành tọa kỵ sau, Đoan Chính cũng không có tiến vào đến Trung ương Chi Đô, mà là vòng một cái non nửa vòng, xuất hiện ở tập huấn trung tâm thượng. Bởi vì hủy bỏ một tuần thiết yếu phản hồi nghỉ ngơi 3 ngày cưỡng chế quy định, làm tập huấn trung tâm có vẻ có chút quẩn cung ẽ. Đoan Chính phản hồi, vẫn là đưa tới chú ý, rốt cuộc tập huấn trung tâm chung còn có một ít võ giả phản hồi tới. Cưới bạch tranh thú Đoan Chính, nhiều ít làm một ít võ giả hâm mộ. 13 giai biến dị thú tọa kỵ tuy nói đã không ít, khá vậy không phải mỗi người đều có thể có được, ít nhất tập huấn trung tâm có một nửa võ giả nhóm còn không có tọa kỵ. Luận khởi tới, tọa kỵ tác dụng, ở bọn họ trong mắt, so ô tô còn không bằng. Tới rồi giã ngoại, bọn họ tu luyện thời điểm, tọa kỵ liền không biết để chỗ nào rồi, một cái không chú ý liền thành mặt khác biến dị thú đồ ăn. Nếu là ô tô liền thật nhiều, ít nhất ném tới giã ngoại, biến dị thú nhóm cũng sẽ không có một tia hứng thú. Tương đối dưới, biến dị thú chỉ có thể thích hợp thành thị trung sử dụng, hoặc là nói là trang bức tốt nhất đạo cụ thôi. Đệ tam càng, khẩn cầu mấy chương vẽ tháng, bái tạ đại gia. Chương 59 tích phân nhiệm vụ thượng tuyến, đệ nhất càng. Tập huấn trung tâm. Vi Mẫn treo nghị hội trưởng thư từ qua lại, nhắm mắt lại, dựa vào ghế trên, một mặt cười khổ xuất hiện. Như vậy thật sự hảo sao? Bất giác tự hỏi, Vi Mẫn lắc đầu, có thể dự kiến, đối với tập huấn trung tâm võ giả tới nói, là một chuyện tốt, cũng là một kiện chuyện xấu. Nguyên nhân vô hắn, nghị hội trưởng chính thức thông chi hắn, tập huấn trung tâm nhiệm vụ ngôi cao, đã thông qua hội nghị đề án, yêu cầu online. Nay cũng không phải là trong trò chơi nhiệm vụ, tuy nói để ý nghĩa đi lên nói, giống như trò chơi giống nhau. Trên thực tế, tập huấn trung tâm nhiệm vụ ngôi cao, cùng võ giả công hội chung ngôi cao không có sai biệt, cũng là từ Trung ương Chi Đô tuyên bố nhiệm vụ, sau đó làm võ giả nhận hoàn thành. Sở bất đồng chính là, lúc này đây tập huấn trung tâm nhiệm vụ ngôi cao, gần là nhằm vào tập huấn trung tâm võ giả, thu hoạch đến chính là tích phân. Mà tích phân, tự nhiên không cần nhiều lời, đây là quyết định võ giả nhóm tích phân đứng hàng đồ vật. Tích phân càng cao, cũng ý nghĩa đến lúc đó có thể thu hoạch quyền lực càng lớn. Nếu tích phân ngôi cao online, đối với tập huấn trung tâm võ giả tới nói, bọn họ có được có thể thu hoạch tích phân đường xá, lại nhiều một loại. Nhưng Vi Mẫn lại biết, này gần là mặt ngoài. Tích phân nhiệm vụ xuất hiện, tất nhiên sẽ đưa tới võ giả nhóm tranh chấp, đến lúc đó nếu bởi vì nào đó nhiệm vụ mà tương nộ, không có người sẽ cho rằng bọn họ có thể hữu hảo mà thương lượng, cộng đồng hoàn thành này một cái nhiệm vụ đi. Tất nhiên sẽ đưa tới một hồi xé xác. Vi Mẫn, nhớ kỹ, chúng ta muốn chính là ưu tú nhất võ giả. Chỉ cần ở biển to đãi cắt chung sống sót người, mới có thể ở trên thế giới có sinh tồn năng lực. Nghị hội trưởng nói, còn ở phảng phất ở bên lô thai thượng. Vi Mẫn cũng nhận đồng nghị hội trưởng nói, không trải qua này một loại xé xác, như thế nào sẽ có được về sau đối mặt mặt khác võ giả kinh nghiệm chiến đấu. Có thể nói, một việc này, là hỉ ưu nửa nọ nửa kia sự tình. Do dự một chút, hội nghị quyết định sự tình, còn không tới phiên chính mình có đồng ý hay không, nếu nghị hội trưởng thông chi đến chính mình, liền nhất định phải chấp hành. Cho nên Vi Mẫn thực mau liền phong trinh chính mình tâm thái, ấn xuống trên mặt bàn điện thoại, A Đức, thông chi đi xuống, nhiệm vụ ngôi cao khởi động. Nhiệm vụ ngôi cao online, là thông chi tới rồi mỗi một người học viên chiến thuật đồng hồ thượng. Đoan Chính đang ở nhà ăn bữa tối, toàn bộ nhà ăn có 4-5 tên võ giả, Đoan Chính cũng không có nhớ kỹ tên của bọn họ, lẫn nhau không quen biết dưới, liền một cái gật đầu cũng khiếm khuyết, tất cả đều là các ăn các. Thu được này một cái thông chi thời điểm, Đoan Chính mở ra. Những người khác ăn cơm động tác cũng là ngừng lại. Đem thông chi mở ra, Đoan Chính nhanh chóng nhìn lên. Nhiệm vụ ngôi cao online. Tập huấn trung tâm có được nhiệm vụ ngôi cao, đây là mỗi người biết rõ sự tình, chính là khi nào xuất hiện, nhưng không ai biết. Hiện giờ đột nhiên nhận được này một cái thông chi, vẫn là làm Đoan Chính nhiều ít có chút ngoài ý muốn, nhưng đồng thời cũng là trong lòng buông lỏng. Nhiệm vụ ngôi cao hung hiểm cùng kỳ ngộ, võ giả nhóm tự nhiên là biết đến. Cá lớn nuốt cá bé, một ít có thực lực võ giả nhóm. Tự nhiên là hưng phấn, bởi vì những nhiệm vụ này, cơ hồ là bọn họ đồ ăn trong mâm, xếp hạng cuối cùng võ giả, căn bản không có năng lực cùng bọn họ tranh chấp. Thực lực chênh lệch, sẽ làm này đó cuối cùng võ giả nhóm liền cái ý niệm cũng không dám tưởng. Đương nhiên, nhiệm vụ không có khả năng chỉ có một, có khả năng là tuyên bố mấy cái. Đoan Chính gần là cười, đó là đóng cửa chiến thuật đồng hồ thượng thông chi, sau đó thong thả ung dung mà ăn khởi cơm tới. Mà cùng tồn tại nhà ăn vài tên võ giả, nhìn đến này một tin tức. Sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng lên, liền cơm cũng không ăn, đó là rời đi nhà ăn. Bọn họ nhưng làm không được giống Đoan Chính giống nhau, rời đi nhà ăn, hẳn là tìm được bọn họ từng người tiểu đoàn thể, thương lượng nhiệm vụ sự tình. Giã ngoại, một đám đang ở cùng biến dị thú xé sát tập huấn trung tâm các học viên, nhận được này một cái thông chi khi, tất cả đều là ngẩn ra. Nháy mắt, rất nhiều người đã là vứt bỏ xé sát chung biến dị thú, một cái quay đầu đó là rời đi. Thực mong mà. Tập huấn trung tâm liền thu được đại lượng xin, từng trận tam giác chiến cơ phát ra tiếng gầm rú chung, hoặc chạy chung phóng lên cao, nháy mắt liền đi xa. Này đó tam giác chiến cơ, đúng là một người danh học viên nhóm xin đưa bọn họ trở về chiến cơ. Tập huấn trung tâm, suy xét đến khoảng cách còn có khu vực, giống nhau đều là chọn dùng tam giác chiến cơ tiến hành đón đưa. Một lát, Thẩm Quân Hành thư từ qua lại đánh tiến vào. Đoan Chính đã sớm dự đoán được Thẩm Quân Hành khẳng định sẽ đem thư từ qua lại đánh tiến vào, tiếp nhận tới sau. Thẩm Quân Hành cũng không có nói lời nói, mà là đem thư từ qua lại giả thiết thành một cái kênh, đem 9 tên Mai Cốt Chi địa võ giả đều là chuyển được thư từ qua lại. Ha ha, rốt cuộc ra nhiệm vụ ngôi cao. Ta cũng đã sớm chờ đợi ngày này, ta chính phản hồi tập huấn trung tâm. Gặp qua hội trưởng, nghị hội trưởng. Nghị hội trưởng hảo. Toàn bộ kênh, tức khắc loạn thành một đoàn, ngươi một lời ta một lời, sở hữu nói đều tễ thành một đống. Này một loại kênh đội ngũ, chỉ là chiến thuật đồng hồ trung đông đảo công năng chung một cái. Làm tiên tiến nhất thư từ qua lại thủ đoạn, này một loại tổng thể thế giới khoa học kỹ thuật thành quả, công năng xác thật là cường đại, nó thư từ qua lại phạm vi, cơ hồ đã bao trùm toàn bộ châu Á khu vực. Duy nhất bất đồng chính là, nó trước mắt chỉ nhằm vào đứng đầu võ giả mở ra mua sắm quyền, hơn nữa không phải cùng loại thư từ qua lại thiết bị, không có cách nào lẫn nhau thư từ qua lại. Nhưng này một loại cải tiến, đã tại tiến hành, tin tưởng sau đó không lâu, liền có thể thực hiện lẫn nhau thức thư từ qua lại năng lực. Hảo, tất cả đều dừng lại. Thẩm Quân Hành mày nhăn lại, nói, đối với này một tin tức, đại gia có cái gì tốt giải thích? Hội trưởng, theo ta thấy, nhiệm vụ ngôi cao xuất hiện, không có khả năng là đơn thương độc mã, mỗi một cái nơi tụ cư võ giả sẽ liên hợp lại cộng đồng hoàn thành. Lên sân khấu chính là Tiêu Kiện Linh, hắn giờ phút này đang đứng ở một mảnh trên đất trống, chờ đợi tam giác chiến cơ đã đến. Dương Hướng Tông từ không hề đảm nhiệm nghị hội trưởng sau, vô quan một thân nhẹ, này một tháng qua, tiến bộ rõ ràng, hắn nói, này thế tất sẽ trở thành tất nhiên. Người khác đều là ngậm miệng lại, đem quyền lên tiếng cho Thẩm Quân Hành ba người. Đoan Chính trầm mặc một chút, lại là nói, ta kiến nghị, này một cái tích phân nhiệm vụ vẫn là đường đụng hảo, nhìn như mê người, nhưng trong đó hung hiểm, ai có thể bảo đảm có thể từ đông đảo thực lực cường với chính mình, cùng chính mình tương đương, hoặc là chỉ là lược nhược một tia quá chính mình đối thủ, đem nhiệm vụ hoàn thành. Không thể. Thẩm Quân Hành thành thật mà trả lời. Đoan Chính nói, nếu không thể, trực tiếp tránh đoạt lên, tất nhiên có tử vong. Chỉ cần có thương vong, phân phối đến quyền lực thượng liền ít đi một người. Nhìn như tích phân nhiệm vụ thực hảo, trên thực tế lại không thích hợp chúng ta. Mai cốt chi địa thực lực, chỉ có thể là ở vào trung du, hà tất đi vội vã chịu chết. Này một đạo lý, không khó nghĩ đến minh bạch. Kênh chung, toàn bộ người đều là trầm mặc, tích phân nhiệm vụ là hảo, nhưng không có thực lực ăn sau khi, lại như là một mặt độc dược, chính là muốn lấy mạng người ta. Thật lâu sau, Dương Hướng Tông mới mở miệng nói, ta cũng tán đồng Lao Tứ nói. Thẩm Quân Hành nhiều ít có chút không cam lòng, nhưng lại như thế nào? Tự thân thực lực, vẫn là yếu đi một ít, này một khối thịt mỡ chỉ có thể là trơ mắt nhìn những người khác đoạt thực. Nhưng hắn thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, này một khối thịt mỡ cũng không phải tốt như vậy đoạt, làm không hảo bồi phu nhân lại chết binh. Hảo, nghe Lão Tứ. Thẩm Quân Hành thanh âm, có giải quyết dứt khoát ý vị. Quyết sách quyền ba người đều đã quyết định, những người khác căn bản không có phản đối đường sống. Hướng chi Đoan Chính một chút, những người khác cũng là suy nghĩ một cái thấu triệt. Vừa mới còn hưng phấn mọi người, vào giờ phút này lại là giống như bị một gáo nước lạnh cấp bắt đến, đều là bình tĩnh lại. Nghị hội trưởng, chúng ta đây còn muốn hay không trở về? Đoan Chính đạm cười, trở về vẫn là yêu cầu trở về, làm bộ dáng cũng hảo. Nhiệm vụ ngôi cao có điểm như là một cái trang web giống nhau, chiến thuật đồng hồ có thể phỏng vấn. Bởi vì chiến thuật đồng hồ là trói định mỗi một cái người sử dụng, nhiệm vụ lĩnh có thể trực tiếp ở nhiệm vụ ngôi cao thượng hoàn thành. Mà nhiệm vụ hình thức, có thể đoàn thể, cũng có thể cá nhân. Giống nhau một cái nhiệm vụ xuất hiện, chính là duy nhất, chỉ có một đoàn đội hoặc là cá nhân hoàn thành. Nhiệm vụ có thể không hạn số lần nhận, nói cách khác mỗi một cái tập huấn trung tâm học viên tiếp thượng một lần cũng có thể, nhưng nhiệm vụ hoàn thành, chỉ biết cam chịu người đầu tiên hoặc là đoàn đội. Tích phân phân phối thượng, là ấn đầu người tới tính toán. Nếu là cá nhân hoàn thành, tích phân liền sẽ quy về hoàn thành cá nhân sở hữu. Nếu là đoàn đội, còn lại là ấn đoàn đội có bao nhiêu cái tham dự, điểm trung bình xứng tích phân. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trống vắng tập huấn trung tâm, lại trở nên náo nhiệt lên. Đoan Chính gần là cười cười, lại không để bụng, Thẩm Quân Hành bọn họ đã sớm đã trở lại, cũng tất cả đều là hoa ở trong ký túc xá, bất quá đàm luận nội dung lại cùng mặt khác nơi tụ cư không giống nhau, thỉnh thoảng tiếng cười vang lên, đều là giảng thuật ở tu luyện khi gặp phải một ít thú sự. Mấy đại tu luyện nơi, trừ bỏ Cửu Châu đảo ngoại, mặt khác giống Ma Tê đầm lầy, Sa Hóa chi địa, Hà Cốc bình nguyên từ từ, đều sẽ ngẫu nhiên gặp phải một ít võ giả đoàn đội. Các loại sự tình, tự nhiên là không ngừng trình diễn. So sánh với mặt khác nơi tụ cư võ giả nhóm tới, Mai Cốt chi địa võ giả nhóm nhất nhẹ nhàng. Dù sao không tranh, này một loại áp lực, tự nhiên liền sẽ không có. Lao Tứ, ngươi liền không có một chút cái dạng gì ý tưởng. Dương Hướng Tông cười hỏi, những người khác sôi nổi đem ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người. Đúng vậy, chính mình những người này không có ý tưởng. Chính là Đoan Chính không có khả năng không có điểm ý tưởng. Ở đây người giữa, tự nhiên là đối Đoan Chính có rất sâu nhận thức, Đoan Chính cùng bố, không có người so với bọn hắn càng vì hiểu biết. Cùng Đao Phong chi Chu Vương một trận chiến, Đoan Chính năng lực, quỷ bí mà biến thái. Hơn nữa cự thú, trên thực tế bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần Đoan Chính trực tiếp phát khởi cùng tới, hoàn toàn có thể một người hành hạ đến chết một chi đoàn đội. Đoan Chính nhìn thấy mọi người ánh mắt đều là tập trung tới rồi chính mình trên người, cũng không có chính diện trả lời, gần là đạm cười, nói, xem tình huống đi, hiện tại cái dạng gì nhiệm vụ còn không có ra tới, thích hợp hay không còn phải khác nói. Tích phân nhiệm vụ, chính là Đoan Chính thế ở tất lấy một cái tích phân nơi phát ra, tự nhiên không có khả năng không có ý tưởng. Chỉ là muốn nổ răng cọp, trong đó khó khăn, vẫn là có thể nghĩ. Nhìn Đoan Chính nghiền ngẫm tươi cười, Thẩm Quân Hành bọn họ đã là sáng tỏ. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, đệ nhị càng sẽ vãn một ít, hôm nay nhi tử khai đại hội thể thao, ở công viên tổ chức, bồi một cái buổi sáng. Chương 60 tuyệt bí ổ cứng, đệ nhị càng. Ngày kế, tích phân bảng xếp hạng đổi mới, lại là đưa tới nhiệt nghị. Đoan Chính không cần xem, cũng biết chính mình hơn 2 tuần tới một cái tích phân cũng không có gia tăng, đã là lót đế cuối cùng một người. Đến nỗi những người khác tích phân, điên cuồng dưới, tự nhiên không ngừng bỏ lên, đặc biệt là tiền 10 ghế, bị mọi người nhìn chằm chằm, mặt sau lại đổi sát, vì không xong ra này một cái bài vị, chỉ có thể là liều mạng. Tuần hoan dưới, trừ bỏ cuối cùng mười mấy tên võ giả tương đối nhẹ nhàng, người khác đều là cắn răng. Nhiệm vụ ngôi cao là 8 điểm chính thức khai thông. 8 điểm chỉnh. Theo tích một tiếng, mỗi một người võ giả đều là lửa nóng lên, trước tiên mở ra chiến thuật đồng hồ chung nhiệm vụ ngôi cao. Lần này xuất hiện nhiệm vụ tổng cộng là 3 cái, sắp hàng ở nhiệm vụ ngôi cao thượng. Nếu đại nhiệm vụ ngôi cao bản mặt, gần 3 cái nhiệm vụ, biểu hiện đến có chút cô đơn quẩn cú ế. Cái thứ nhất nhiệm vụ, S cấp, xà vương nọc độc, nhiệm vụ tích phân 3 vạ. Trung ương chi đâu nghiên cứu trung tâm cấp thiếu 22 giải vương cấp ngân xà vương nọc độc, phát hiện địa điểm ở vào Cửu Châu đảo ngân xà cốc. Trước mắt ngân xà số lượng vô pháp xác nhận. Nhiệm vụ thuyết minh rất đơn giản, mặt sau mang thêm một phần ngân xà tư liệu. Làm 22 giai ngân xà, chúng nó nọc độc chi hung tàn, xa xa quăng 19 giai long xà mấy điều đường cái. Mà làm ngân xà trung vương cấp, ngân xà vương thực lực càng là khủng bố, chính là trừ phi xếp hạng tạm thời vẫn là đệ nhất, cũng không dám dễ dàng đi trước ngân xà cốc. Trên thực tế, căn bản không có người dám đến ngân xà cốc tu luyện. Độc, nhưng bất đồng với bị thương. Không có dám lấy chính mình sinh mệnh tới nói giỡn, bị thương không đáng sợ, chính là nếu là trúng độc, cường giả cường hãn thể chất có chút có thể khiên xuống dưới, nhưng tới rồi 22 giai này một loại cấp bậc nọc độc, chính là đồng cấp võ giả, cũng có chút ăn không tiêu. Có thể dự kiến, này một cái nhiệm vụ, tiếp cực nhỏ. Cái thứ hai nhiệm vụ, cấp, kỳ chân dị thảo, nhiệm vụ tích phân 1.5 vạn. Nhiệm vụ địa điểm xa hóa chi địa, một loại ban đêm xuất hiện thực vật biến dị, cành lá lửa đỏ, nở rộ màu tím đóa hoa. Hình thái cùng loại với loa, yêu cầu số lượng 5 cây. Sa hóa chi địa, biến dị thú cấp bậc, 19 giai. Gần là liếc mắt một cái, Đoan Chính liền có thể khẳng định, này một cái nhiệm vụ, tuyệt đối là nhất đứng đầu nhiệm vụ. Ở đây võ giả giữa, mỗi người đều cụ bị ở sa hóa chi địa hoạt động năng lực. Đặc biệt là tìm kiếm này một loại thực vật biến dị, không cần cùng biến dị thú xé xác, nguy hiểm chỉ số càng là sẽ thấp thượng rất nhiều. Càng quan trọng là, 1.5 vạn tích phân, tuyệt đối không tính thiếu. Cái thứ 3 nhiệm vụ S cấp, tuyệt mật ổ cứng, nhiệm vụ tích phân 3.5 vạn. Nhiệm vụ địa điểm, ở vào thành phố S trung tâm khu vực đệ 6 đại khu cây Đức Lâm đường cái 17 hào, Dương Tử Tinh cao ốc 61 tầng Dương Tử Tinh công nghệ cao công ty hữu hạn chủ sệ vờ ổ cứng. Đem nó thu hồi tới, bên trong có Trung ương Chi Đô Viện nghiên cứu yêu cầu đến tư liệu số liệu, nguy hiểm trình độ, cao. Chỉ cần là trong thành thị nhiệm vụ, tự nhiên không cần nhiều lời, đối mặt đều là vô cùng vô tận độc thi. Đặc biệt là lúc này đây nhiệm vụ địa điểm. Ở vào trung tâm thành phố khu vực, độc thi số lượng, càng là khó có thể phòng trừng. Thành phố S tư liệu, Đoan Chính cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng không thể nghi ngờ, này cái thứ 3 nhiệm vụ xuất hiện, làm Đoan Chính trước mắt sáng ngời. Nếu nói nhất thích hợp chính mình nhiệm vụ, không thể nghi ngờ chính là này một cái. Đối với thành thị, có lẽ mặt khác võ giả sợ như hổ, nhưng là chính mình cũng tuyệt đối sẽ không. Cái thứ 3 nhiệm vụ, ở Đoan Chính xem ra, quả thực là vì chính mình lượng thân chế tạo, đơn giản vô cùng. Ở chiến thuật đồng hồ thượng mở ra thành phố S tư liệu, làm đã từng có được 1.700 vạn dân cư thành thị, độc thi số lượng sẽ ở 1.500 vạn tả hữu. Diệt trừ mấy năm tới tiêu hao rớt, lại cũng sẽ vượt qua 1.300 vạn chi cử, một cái làm người ra đầu tê dại nhiệm vụ. Tích phân thượng, cái thứ 3 nhiệm vụ cùng cái thứ nhất đồng dạng là S cấp, nhưng lại nhiều ra 5.000 tích phân, hẳn là độc thi nguyên nhân. Không thể nghi ngờ, cái thứ 3 nhiệm vụ lại so cái thứ nhất nhiệm vụ cao hơn nửa cấp. Tay chân nhưng thật ra thực mau. Liên ở Đoan Chính đem 3 cái nhiệm vụ xem xong thời điểm, cái thứ 2 nhiệm vụ cũng đã bị nhận 127 thứ nhiều. Cho dù là cái thứ nhất nhiệm vụ, cũng có 30 nhiều nhận, mà cái thứ 3 nhiệm vụ lại nhiều đạt 50 dư danh võ giả nhận. Đoan Chính thông qua quang ảnh kỹ thuật, thao tác dưới, đồng dạng là nhận cái thứ 3 nhiệm vụ. Bởi vì không biết nhiệm vụ địa điểm, võ giả nhóm đều là tập trung ở tập huấn trung tâm, hiện giờ 3 cái nhiệm vụ một khi xuất hiện, ở nhận thích hợp chính mình cá nhân hoặc là đoàn đội nhiệm vụ lúc sau, lập tức một đám võ giả cảnh tượng vội vàng, tập huấn trung tâm sân bay, lại là nổ vang một mảnh. Từng trận tam giác chiến cơ, không ngừng cất cánh, biến mất ở phía chân trời. Đoan Chính đạm cười một chút, lại là xoay người hướng về tập huấn trung tâm ngoại đi hành. Nếu đại tập huấn trung tâm, trong nháy mắt đó là trở nên trống rỗng. Vi Mẫn khoanh tay đứng ở cửa sổ thượng, nhìn từng trận rời đi tam giác chiến cơ, trên mặt nhìn không ra biểu tình. Trên thực tế những nhiệm vụ này, đều là trung ương chi đô nhất nhu cầu cấp bách đồ vật. Làm nhất hung hiểm nhiệm vụ, tự nhiên là giao cho tập huấn trung tâm võ giả tới hoàn thành, gần nhất có thể rèn luyện bọn họ, thứ hai cũng có thể đối trung ương chi đô có điều chỗ tốt. Một công đôi việc sự kiện, cũng là hội nghị vì cái gì thông suốt quá nguyên nhân. Thức mau, Vi Mẫn cũng liền bình thường trở lại. Tập huấn trung tâm võ giả không tham dự đến những nhiệm vụ này tới, trung ương chi đô tinh nhuệ võ giả bộ đội, cũng sẽ bị phái ra đi chấp hành này một ít nhiệm vụ. Hiện giờ bất quá là đem này một ít tương đối khó khăn nhiệm vụ, giao cho tập huấn trung tâm mà thôi. Mỗi một cái nhiệm vụ, đối với trung ương chi đô tới nói, đều phi thường quan trọng. Giống cái thứ ba nhiệm vụ, này một cái Dương Tử Cao khoa công ty trước kia chính là đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ nghiên cứu thành quả ở vào thế giới trước tiến hành liệt, bắt được cái này công ty nghiên cứu khoa học thành quả, đối với trung ương chi đô khoa học kỹ thuật phát triển, cực kỳ quan trọng. Đối mặt biến dị thú, còn có một đám cực cường độc thi, chỉ dựa vào võ giả không thể thực hiện được. Nghiên cứu siêu cường vũ khí, thành tất nhiên. Hiện giờ càng như là thế giới bị quấy rầy, sau đó thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự. Mà nay một loại trật tự hình thành trước, ai có thể đủ chiếm cư ưu thế, nắm giữ lời nói quyền cũng liền càng nặng. Tại đây một loại đã đề cập đến lấy châu vì khu vực quyền lực thượng, võ giả cố nhiên quan trọng, nhưng khoa học kỹ thuật phát triển đồng dạng quan trọng. Ra tập huấn trung tâm, Đoan Chính triệu hồi ra Bạch Tranh Thú. Một cái xoay người xài bước lên, ở Đoan Chính mệnh lệnh hạ, Bạch Tranh Thú chạy như điên lên. Trước từ một rừng cây chuyển tới quốc lộ thượng, sau đó dọc theo km hướng về thành phố S nơi phương hướng chạy vội. Lỗ thai thỉnh thoảng truyền đến tam giác chiến cơ nổ vang, từng trận tam giác chiến cơ hướng về bất đồng phương hướng biến mất. Hoa một giờ, Bạch Tranh Thú tốc độ đã là mang theo Đoan Chính rời đi trung ương chi đô 167 km ở ngoài. Thành phố S ở vào trung ương chi đô nam diện ước 600 km chỗ, thuộc về vùng duyên hải thành thị. Nhìn một chút thành phố S địa lý vị trí, nó bốn phía cũng không có cái gì nơi tụ cư tồn tại, cũng ý nghĩa thành phố S vẫn là một mảnh không người quấy rầy quá địa phương. Trung ương chi đô không có tư liệu ký lục, chủ yếu là thành phố S vùng cũng không có quá lớn giá trị tính. Ngẫu nhiên có con thuyền trải qua thành phố S vùng, chỗ đã thấy đều là ở bến tàu vô tận độc thi. Thành phố S tư liệu, chỉ thế mà thôi. Đem Bạch Tranh Thú thu hồi đến tọa kỵ không gian, lại là gọi ra cự thú. Cưới cự thú một bước lên trời, một lát đó là biến mất ở tận trời. Mấy trăm km, đối với cự thú tới nói, xác thật là lại đơn giản bất quá. Triển khai thịt cánh, thượng trăm mét lớn lên thịt cánh, tuyệt đối là làm người cảm giác được chấn động, đánh ra chung, mang theo cự thú thân thể cao lớn, dùng tốc độ siêu âm ở phi hành. Đoan Chính đã thói quen này một loại quá tài lực, võ giả cường hãn thể chất, là người thường thượng hơn trăm lần, đừng nói này một loại chỉ là mấy dê quá tài lực, chính là thượng trăm dê, cũng có thể không hề áp lực mà khiêng xuống dưới. Đương nhiên, dòng khí vẫn là làm Đoan Chính không dám lộn xộn, gắt gao mà cố định ở cự thú phía sau lưng thượng. Chiến thuật đồng hồ thượng có hướng dẫn, lấy cự thú tốc độ, chính một chút tiếp thành phố S. Nửa giờ sau, cự thú dừng thịt cánh đánh ra, chỉ là mở ra, ở không trung trượt, tốc độ không ngừng giảm bớt xuống dưới. Đoan Chính khỏe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, thừa dịp dòng khí giảm bớt thời điểm, từ đạo tặc ba lô lấy ra một cái dù để nhảy bao, không nhanh không chậm mà bồi tới rồi chính mình phía sau lưng thượng. Đoan Chính giờ phút này một thân quần áo nhẹ, đứng ở cự thú phía sau lưng thượng. Ok, chính là nơi này. Thượng ở đám mây thượng, Đoan Chính nhìn hướng dẫn thượng điểm, đột nhiên từ cự thú phía sau lưng thượng bắn ra nhảy dựng lên, làm một cái nhảy cầu động tác, một đầu chát đi xuống. Ngâm. Cự thú phát ra một tiếng rít gào, lại là đột nhiên một phách thịt cánh, đột nhiên phóng lên cao, biến mất ở trời cao trung. Không trung. Đoan Chính làm tự do vật rơi động tác, nhìn ra một chút, chính mình khoảng cách mặt đất ít nhất có 1.5 vạn mét trời cao. Sở dĩ không có làm cự thú đem chính mình đưa tới thành thị trung, hoàn toàn là bởi vì Đoan Chính không nghĩ quá sớm mà bại lộ ra cự thú tới. Mai Cốt Chi địa người là biết, chính là tập huấn trung tâm võ giả nhóm, bọn họ chỉ là biết, lại chưa từng nhìn thấy quá. Bảo trì một tia thần bí, là một người đạo tặc thiết yếu cụ bị. Trước kia chỉ là ở trên TV nhìn đến quá một ít nhảy dù viên nhóm ở trời cao chung làm đủ loại động tác, Đoan Chính vẫn luôn là hướng tới. Hiện giờ có cơ hội, tự nhiên là trong lòng hưng phấn, ở không trung không tồi làm một ít lộn nhào từ từ động tác. Vèo. Đoan Chính dùng một loại khủng bố tốc độ hướng về phía dưới rơi xuống, ở trên bầu trời, hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Kế hoạch rất đơn giản. Đối với mặt khác võ giả nhóm tới nói bọn họ muốn tiến vào đến trong thành thị, đều yêu cầu phí thượng vừa lật tay chân, trải qua thật mạnh khó khăn mới có thể đến. Nhưng Đoan Chính lại không cần, cự thú đem chính mình đưa tới nhiệm vụ mà trên không, sau đó trực tiếp từ không trung nhảy dù đi xuống là được. Này một cái biện pháp, Đoan Chính có thể nghĩ đến, mặt khác võ giả cũng sẽ nghĩ đến. Nhưng là tam giác chiến cơ nhưng không cụ bị này một loại thả xuống năng lực, yêu cầu bọn họ nghĩ cách lộng tới loại nhỏ phi cơ phi lâm thành phố S trên không, sau đó lại giống như Đoan Chính giống nhau lợi dụng dù để nhảy, xuất hiện ở thứ 6 khu phụ cận. So sánh với bọn họ tới, có lẽ bọn họ hiện tại còn đang tìm kiếm loại nhỏ phi cơ, chính là Đoan Chính đã đổ bộ tới rồi thành phố S thượng. So với tốc độ tới, Đoan Chính có cự thú, đủ khả năng ném bọn họ mấy cái đường cái. Ở không trung, Đoan Chính lại nhìn thoáng qua nhiệm vụ ngôi cao thượng, cái thứ 3 nhiệm vụ nhận võ giả số lượng, đã đạt tới 113 người. Xem ra người thông minh cũng không ít, Đoan Chính có thể nghĩ đến biện pháp, bọn họ không có khả năng không thể tưởng được. Một khi đã như vậy, liền đua một chút tốc độ đi. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới, có lẽ chờ đợi bọn họ đã đến khi, liền chờ ăn chính mình hôi đi. Đệ nhị càng, cầu mấy chương vẽ tháng, tề đến khoa học viễn tưởng đệ nhị thượng, bái tạ đại gia. Chương 61 ngày dù, đệ nhất càng. Rơi xuống dòng khí, làm Đoan Chính đầu tóc hỗn độn thành một đoàn. Nhìn phía dưới, thành phố S từ nhỏ đến đại, không ngừng mở rộng, thực mau liền từ nắm tay lớn nhỏ, biến thành một cái thật lớn mâm. Mắt thường có thể thấy được đến một lay động cao ốc building rõ ràng lên, làm một cái vùng duyên hải đô thị cấp 1, nó phồn hoa, đủ khả năng bài đi vào quốc nội trước 20 danh. Thành phố S bên cạnh, là xanh thẳm biển rộng, nhìn không tới cuối. Rất nhỏ sóng biển đánh ra thanh, chuyển vào đến lỗ thai. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, dòng khí thổi đến hắn đôi mắt cơ hồ không mở ra được. Dần dần mà, phía dưới trên đường phố, đã có thể nhìn đến từng con dữ tận độc thi, chúng nó chen đầy đường phố, lẫn nhau gian thỉnh thoảng xuất hiện nối thành một mảnh ô ô thanh. Đã lâu cảm giác. Một cái mỉm cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, xác thật là đã lâu, hắn đã có non nửa năm chưa cùng độc thi đã giao thủ. Tân thế giới, độc thi trước sau là không có khả năng vòng đến quá khứ một loại dị dạng quái vật. Nhìn ra một chút khoảng cách, Đoan Chính thượng ở không trung, nhìn một chút chiến thuật đồng hồ, theo bản đồ mở rộng, xác định chính mình lần này mục tiêu. Nơi này là thứ 6 khu không tồi. Giống này một loại nhảy dù, khẳng định sẽ có điều lệch lạc, điểm này đã sớm ở Đoan Chính dự kiến giữa. Chỉ cần không phải ly đến quá xa, Đoan Chính mục đích liền đạt tới. Nhìn trên bản đồ biểu hiện, chính mình liền ở thứ 6 khu trên không, tuy rằng khoảng cách cây Đức Lâm đường cái còn có khoảng cách nhất định, lại là vậy là đủ rồi. Tổng không có khả năng trực tiếp nhảy đến Dương Tử Tinh cao ốc sân thượng đi, này căn bản không có khả năng. Frank. Theo Đoan Chính đem dù để nhảy mở ra, một đóa bạch hoa xuất hiện ở thành phố S thành thị trên không, chậm rãi rơi xuống. Phía dưới, một ít nhanh nhảy độc thi, đã là phát hiện này đến từ trên bầu trời xâm nhập giả, ngửa đầu, phát ra từng tiếng tít đều, chỉ khoảng nửa khắc, hình thành ô ô tiếng vang, nối thành một mảnh dưới, thanh thế bỉ vì kinh người. Trung ương chi đô. Cụ Phong thành 6 gã võ giả toàn ở, Trương Nhược Thành híp mắt đứng ở bên cạnh. Phía trước, là một cái loại nhỏ sân bay. Trương Vĩ thực mau liền nói thỏa, chạy tới, thấp giọng nói, đội trưởng, phi cơ đã thuê tới rồi, đến lúc đó sẽ có 4 giá tam giác chiến cơ đem chúng ta hộ tống đến thành phố S trên không. Hắn phía trước còn có chút hoài nghi vì cái gì đội trưởng sẽ mang theo bọn họ đến Trung ương Chi Đô, mà không phải giống mặt khác võ giả giống nhau sớm xuất phát. Nhưng là thực mau, hắn đã bị này một cái biện pháp cấp thuyết phục. Lợi dụng phi cơ đem chính mình này 6 người vận chuyển đến thành phố S trên không, sau đó lại lợi dụng dù để nhảy trực tiếp nhảy dù đến thành phố S. Kể từ đó, căn bản không cần cùng vô số độc thi dây dưa. Vận khí tốt, còn có khả năng trực tiếp liền nhảy dù tới rồi Dương Tử Tinh cao ốc phụ cận, tổ tiên một bước đạt được bên trong ổ cứng. Chỉ cần hết thể thuận lợi, thậm chí chỉ cần mấy cái giờ, liền có thể hoàn thành này một cái nhiệm vụ, tổ tiên một bước. Thời gian, tranh thủ thời gian. Đội trưởng có thể nghĩ đến biện pháp. Những người khác khẳng định cũng sẽ nghĩ đến, cho nên xem ai tay chân càng nhanh. Đúng là biết thời gian hữu hạn, nay một trận phi cơ hoàn toàn là số tiền lớn thuê tới. Trương Nhược Thành gật đầu một cái, nói, thực hảo, làm cho bọn họ lập tức cất cánh, vừa mới ta chính là nhìn đến La Bình bọn họ. Hắn dẫn đầu dẫn theo một cái trang bị hộp, đi nhanh hướng về loại nhỏ sân bay bước qua đi, này một cái loại nhỏ sân bay chung, dựa vào hơn 10 giá loại nhỏ phi cơ. Nơi này phi cơ, tân thế giới trước, là một ít các phú hào món đồ chơi, hiện tại lại tiện nghi nào đó khống chế nơi này đoàn đội. Số tiền lớn dưới, hết thảy đều là nhanh chóng vô cùng. Mấy phút đồng hồ sau, một trận loại nhỏ tư nhân phi cơ ở đường băng lướt qua, thực mau đó là bay lên không trung. Có Trương Nhược Thành bọn họ xin, thực mau từ Trung ương Chi Đô quân cơ tràng, bay lên 4 giá tam giác chiến cơ, đối này một trận loại nhỏ tư nhân phi cơ hộ tống. Trình một hình tam giác, này một chi phi hành tạo đội hình cả đội sau, hướng về phương Nam nhanh chóng phi hành. Châm gì gì xuống dưới Đoan Chính, ở khoảng cách mặt đất còn có 200-300 mét thời điểm, đem cột lấy chính mình tạm khấu cải bỏ, một tay lôi kéo, thông thả mà xuống. Ở sức gió hạ, vị trí còn đang không ngừng biến hóa. Chờ đến khoảng cách mặt đất 50 mét thời điểm, Đoan Chính đột nhiên buông lòng tay, người rơi xuống mà xuống. Phanh! Hai chân chấm đất, giơ lên một tia bụi đất. Ngay sau đó, Đoan Chính một cái đạn xạ, né tránh khai một con độc thi tập kích, người biến mất là lợi dụng tiềm hành biến mất ở trên đường phố. Vừa mới mãnh liệt mà đến độc thi, lại là lập tức mất đi bóng dáng, mờ mịt mất mát mà tại chỗ thượng khắp nơi nhìn xung quanh. Đoan Chính đạm cười, người nhẹ nhàng mà ở đường phố bên cạnh hành tẩu, thỉnh thoảng sẽ vòng qua từng chiếc tràn đầy rỉ sắt ô tô, cùng nơi này độc thi sai khai. Đặc biệt là một ít tinh anh độc thi, chúng nó tựa hồ cảm ứng được cái gì, lại cái gì cũng không có phát hiện. Trốn đến một chỗ phá vỡ một cái động lớn cửa hàng, Đoan Chính thối lui tiềm hành, nhìn một chút chiến thuật đồng hồ, nơi này khoảng cách cây Đức Lâm đường cái gần hai con phố mà thôi. Dương Tử Tinh cao ốc tại đây một cái góc độ tới xem, phảng phất là cao ngất trong mây. Cửa hàng nội, nơi trốn đều là tích đầy bùi đất trang phục, đại bộ phận rơi rụng đến trên sàn nhà. Một ít rác rưởi ở gió thổi dưới, vọt vào đến nơi đây, làm nơi này một mảnh bừa bãi. Đoan Chính dùng chân đá đá trong đó vài món quần áo, đã chịu Đoan Chính lực lượng, vỡ vụn rớt, chúng nó vải dệt đã sớm bị hư thối rớt, hiện giờ bất quá là duy trì một cái quần áo hình thái mà thôi. Mấy năm gian, thời gian đối thành thị thay đổi quá lớn, có thể lợi dụng đồ vật quá ít. Đường phố, rất nhiều đằng sinh thực vật leo lên ở trên vách tường, làm cho cả thành thị lục ý nồng đậm. Chờ đến tiềm hành làm lệnh thời gian vừa đến, Đoan Chính lại là tiến vào đến tiềm hành, rời đi này một cái cửa hàng, dọc theo đường phố biên, hướng về Dương Tử Tinh cao ốc. Hồi lâu không thấy độc thi nhóm giữ tợn hư thối sắc mặt, nhìn đến nhiều ít làm người có chút không thoải mái. Có lẽ là chính mình an nhàn nhật tử quá đến thật tốt quá. Có chút lắc đầu, ít nhất Đoan Chính cũng sẽ không như vậy cho rằng. Từ tới rồi này một cái tân thế giới, Đoan Chính không có một ngày là lơi lỏng quá, một đường đi tới, cơ hồ đều là ở tử thần đao trần thượng vũ động, tinh thần căng thẳng, không có nhất thời là lơi lỏng quá. Đúng là này một loại cảm giác áp bách, làm chính mình có không ngừng về phía trước động lực. Nếu không lấy hiện giờ chính mình thân phận cùng địa vị, đã sớm bị lạc tự mình, sao có thể còn sẽ trước sau như một mà giống lúc trước giống nhau. Tiêm hành hạ, hiện giờ Đoan Chính lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn, nhẹ nhàng mà ở đường phố bên cạnh di động tới, sai khai một đám độc thi. Nếu là gặp phải thành đôi vô pháp chen qua đi tình huống, giải quyết lên đơn giản vô cùng, dù sao ở tiềm hành hạ, độc thi nhóm cũng nhìn không tới, hào phóng mà chế tạo ra một ít tiếng vang tới, hấp dẫn chúng nó lực chú ý. Nếu xuất hiện thanh nguyên, độc thi nhóm liền sẽ hướng tới thanh nguyên di động. Hoa mấy phút đồng hồ, Đoan Chính rốt cuộc là đứng ở Dương Tử Tinh cao ốc quảng trường trước. Quốc nội quảng trường, ở bố cục thượng cơ hồ không có gì tân ý, thường thường là một mảnh trống trải, sau đó trung ương chỗ có một cái nếu đại phun trì. Quảng trường sẽ một nửa dùng cho hưu nhàn, một nửa dùng cho đảm đương bãi đỗ xe. Dương Tử Tinh cao ốc quảng trường cũng không ngoại lệ, cũng là như thế bố cục. Nếu đại bãi đỗ xe, đình đầy từng chiếc ô tô, cao trung loại kém đều có. Mấy năm ném ở chỗ này dãi nắng dầm mưa vũ xối, một ít xe sơn bốc ra, đại lượng gì sắt chen đầy này đó bốc ra địa phương, một ít ô tô pha lê vỡ vụn, hẳn là độc thi chế tạo ra tới. Sắp hàng chỉnh tề ô tô, lại là loạn thành một đoàn. Làm Đoan Chính phân không ra rốt cuộc là lúc trước mọi người đang lẩn trốn ly khi tạo thành, vẫn là sau lại độc thi tạo thành. Cao cấp độc thi lực lượng, một tay liền có thể đem một chiếc số tấn ô tô ném ra thượng hơn 100 mét xa. Không khoa trương, ngẫm lại huy hiệu nếu thành toàn lực một kích, chính là mấy trăm tấn lực lượng, ô tô này một loại trọng lượng, ở bọn họ trong mắt, cùng món đồ chơi vô nhị. Dương Tử Tinh cao ốc quảng trường chỉ có linh tinh độc thi ở du đãng, Đoan Chính ở tiềm hành hạ, trực tiếp tránh đi chúng nó. Đi vào tới rồi Dương Tử Tinh cao ốc vỡ vụn tự động cảm ứng đại môn. Nếu đại cao ốc đại đường, tích một tầng thật dày trần tầng, mặt trên có hỗn độn dấu chân, chỉ là liếc mắt một cái, liền nhìn ra là độc thi chế tạo ra tới. Hành tàu ở mặt trên, Đoan Chính chân mày cau lại, bởi vì chính mình lại như thế nào cẩn thận, vẫn như cũ sẽ ở trần tầng thượng để lại một tia dấu chân. Con hảo, không phải cùng địch nhân giao thủ khi. Giống này một loại địa thế, nhưng bất lợi với tiềm hành. Từ thang lầu một đường hướng về phía trước, thỉnh thoảng sẽ nghe được một ít độc thi chế tạo ra tới thật nhỏ tiếng vang, ngẫu nhiên ô ô thanh, còn có độc thi chạy vội khi mang đến chấn động. Vèo. Đoan Chính đột nhiên ra tốc, ở cao ốc thượng chạy như điên lên, một bước vượt qua, chính là hơn 10 cái bậc thang. 50 tầng. 60 tầng. 67 tầng, ok, chính là nơi này. Làm Dương Tử Tinh cao khoa công ty sẽ vở trung tâm, nơi này cũng không cùng ngoại giới nệ vợ, là độc lập vận hành với công ty một cái tư liệu chứa đựng thất. Toàn bộ 67 tầng trừ bỏ cao ốc cây trụ ngoại, mặt khác giống vách tường từ từ, hoàn toàn là từ hợp kim chế tạo mà thành, này đó hợp kim liên tiếp cảm ứng khí, liền tính cao minh nhất đặc công đã đến, cũng không có cách nào đem bên trong tư liệu lộng tới tay. Làm độc lập vận hành một số tầng, nó điện lực hệ thống đồng dạng là độc lập. Mấy năm thời gian, Đoan Chính khẳng định, này đó điện lực hệ thống vẫn là có thể bình thường vận hành, nói cách khác, chỉ cần phá hủy 67 tầng đại môn, liền sẽ phát ra chói tai tiếng cảnh báo. Đứng ở 67 tầng hợp kim trước đại môn, nơi này yêu cầu đông đảo phân biệt thủ tục mới có thể tiến vào. Báo nguy. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới, nơi này đã là vật vô chủ, huống chi thượng chỗ nào tìm cảnh sát. Liền tính phát ra tiếng cảnh báo lại như thế nào, không có khả năng có nhân viên an ninh lại đây ngăn cản chính mình đi. Độc thi. Hiện tại Đoan Chính nhưng không sợ hãi ngoạn ý như này. Tay vừa lật gian, một chi thanh lân chủy thủ xuất hiện nơi tay gian. Tinh lực giáo huấn tiến vào đến thanh lân thượng, mặc thanh giản dị tự nhiên thân đao thượng, tức khắc buộc phát ra một trận màu cam vầng sáng, càng như là một chi màu cam đèn quảng. Phúc. Đây chính là thanh lân thú tài liệu chế tạo ra tới thế giới này trước mắt cao cấp nhất vũ khí. Này đó hợp kim cứng rắn độ thượng thực biến thái, chính là ở thanh lân trước mặt, cùng đậu hủ không có gì khác biệt, một đao đi xuống, thẳng không trôi đao. Theo Đoan Chính dùng sức, truy thủ như là ở một trường trang giấy thượng vẽ ra một cái môn. Và anh, nếu lại một khối bị Đoan Chính cắt ra tới hợp kim ngã xuống tới, phát ra vang lớn. Ô ô, ô, ô. Trong phút chốc, chói tai cảnh báo đột nhiên dựng lên, vang vọng toàn bộ cao ốc, tựa như phòng không báo nguy giống nhau, truyền ra cực xa. Đệ nhất càng. Nghe nói sớm một chút đổi mới, có thể muốn tới đề cử phiếu, không biết có phải hay không thật sự, cầu đề cử phiếu, cầu vẽ thắng. Chương 62 cho ngươi thêm gia tốc, đệ nhị càng. Thành phố S bên ngoài. Một chi bốn người đoàn đội đang ở đẩy mạnh, bọn họ sử dụng phương thức phi thường cùng dã, bốn người đều là cầm chiến đao, không ngừng ở trên đường phố chạy vội, mỗi một chút nhảy đánh, đều là lao ra hơn 10 mễ xa, rơi xuống gian chiến đao bổ ra ánh đao, đem đường phố phía dưới độc thi cấp chém thành hai nửa. Bốn người sở kinh chỗ, đều là đầy đất tàn chi đoạn hải. Cương đại thực lực, hoàn toàn cùng này đó bên ngoài độc thi là hai cái trình tự thượng đối lập. Ngẫu nhiên xuất hiện một vài chỉ cao cấp độc thi, chỉ là bởi vì quá mức cấp thấp nguyên nhân, thường thường bất quá là nhị ba đao liền bị tá thành số khối, đột tử ở trên đường phố. Nếu thật là dùng này một loại biện pháp, căn bản không có khả năng đột tiến đến thành thị trung tâm khu vực. Nhưng này đó bốn người lại là làm lơ này hết thảy, một đám như là võ lâm cao thủ giống nhau. Không ngừng mà nhảy lên đi tới, không đủ 10 phút thời gian, thế nhưng liền ngang mấy điều đường phố, tiến vào tới rồi thành phố S trung tâm thành phố vùng. Lên lầu. Theo gầm nhẹ thanh, 7 người giống như linh hầu giống nhau, ở đường phố bên cạnh vật kiến trúc leo lên, đến sân thượng sau, tốc độ không giảm mà chạy như điên. Một thân hộ giáp, mặt trên trung ương chi đô tập huấn trung tâm đánh dấu, dưới ánh mặt trời, chiếu ra ánh sáng. Đây là hoang dã nơi võ giả, thành lập với Tân Cương vùng. 400 vạn võ giả số lượng. Đã là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng số lượng, sản xuất 4 cái danh ngạch. Nhưng 400 vạn võ giả, so sánh với mặt khác nơi tụ cư tới nói, lại không tính cái gì, ở tập huấn trung tâm trung, đã xem như thiếu. Đúng là bởi vì ít người, hoang dã nơi 4 người, mới là nhất đoàn kết. Đại gia cố lên, chúng ta tuyệt đối là nhanh nhất, nhất định sẽ cái thứ nhất bắt được này một khối ổ cứng. Nói chuyện chính là Lý Vĩnh Trí, làm 4 người trung đầu, ở tích phân bảng xếp hạng thượng ở vào 37 danh. Cũng coi như là một người phi thường có thực lực võ giả. Hoang dã nơi biến dị thú, phần lớn hung tàn vô cùng, cùng chúng nó ẩu đả, sẽ làm người trở nên càng vì bưu hãn không sợ. Đây là vì cái gì bọn họ hiện tại sẽ dùng như thế cuồng dã phương thức tới đẩy mạnh, hoàn toàn cùng mặt khác võ giả phong cách không giống nhau. Nghe được Lý Vĩnh Trí nói, mặt khác ba người đều là gật đầu. Bốn đạo bóng người, ở trên sân thượng không ngừng đột tiến. Đột nhiên gian, Lý Vĩnh Trí lại là đột nhiên dừng lại xuống dưới, ngửa đầu nhìn không chung. Lỗ thai, truyền đến thật nhỏ tiếng gầm rú, phía chân trời thượng, mấy cái tiểu hắc điểm xuất hiện. Không cần nhiều lời, khẳng định là có tân võ giả đã đến. Bốn người đều là ngừng lại, ngẩng đầu nhìn này càng ngày càng gần phi cơ. Thức mau, liền có thể xác nhận, đây là một trận loại nhỏ tư nhân máy bay hành khách cùng 4 giá hộ tống dùng tam giác chiến cơ. Lý Vĩnh Trí sắc mặt biến đổi, có thể xin đến 4 giá tam giác chiến cơ hộ tống, ý nghĩa này một trận loại nhỏ tư nhân máy bay hành khách thượng võ giả, ít nhất ở 6 gã trở lên. Tới thật nhanh. Xuất hiện 4 giá hộ tống tam giác chiến cơ, ý nghĩa một cái đoàn đội đã đến. Không có do dự, Lý Vĩnh Trí quát, ra tốc đi tới, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ trước một bước đã đến. Nhưng là một lát sau, Lý Vĩnh Trí sắc mặt trở nên xanh mét một mảnh. Trên bầu trời, xuất hiện đúng là cụ Phong Thành Trương Nhược Thành 6 người, nhìn phía dưới chỉ như một cái sân bóng đại thành phố S, lộ ra một mặt ý cười tới. Trương tiên sinh, có thể chuẩn bị, 3 phút sau có thể nhảy dù. Cabin truyền đến quảng bá, làm Trương Nhược Thành 6 người đều là đứng lên, kiểm tra rồi một chút dù để nhảy sau, sôi nổi là đi đến cabin cửa thượng. Thói quen tính, 6 người đều là bậc lửa một cây yên, chịu lên, 3 phút thời gian, vừa lúc có thể chịu thượng một cây yên. Chưa bao giờ tiếp thu quá nhảy dù huấn luyện, nhưng võ giả cường hãn, làm Trương Nhược Thành bọn họ căn bản làm lơ này một ít. 3 phút, bất quá là chỉ khoảng nửa khắc liền qua đi. Đem tàn thuốc một ném, Trương Nhược Thành dẫn đầu đi tới cabin thượng, vừa lúc là cabin vẹo mà mở ra. Trương Nhược Thành không có do dự, trực tiếp chính là nhảy đi ra ngoài. 6 người, chỉ là trước mắt, đó là biến thành 6 cái ở trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống điểm đen. Chờ đến 6 người vừa ly khai máy bay hành khách, này một trận loại nhỏ tư nhân máy bay hành khách ở trên bầu trời điều một cái đầu, ở 4 giá tam giác chiến cơ hộ tống hạ, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Phía dưới, Lý Vĩnh Trí bọn họ 4 người trợn mắt há hốc mồm, bởi vì bọn họ trô đã thấy, là trên bầu trời 6 đóa nở rộ màu trắng đóa hoa. Thao! Nhìn không được mắng ra tiếng tới, này một cái biện pháp, tuyệt đối vô sỉ. Nhưng không thể phủ nhận, này một cái biện pháp, là nhất có suất, tốc độ nhanh nhất một cái biện pháp. Không chỉ là Lý Vĩnh Trí 4 người, ở thành phố S mặt khác phương hướng thượng, giống nhau có mười mấy tên võ giả ở mang to. Không có cách nào, cái thứ 3 nhiệm vụ nhiều đạt thượng 100 tên võ giả nhận, tuyệt đối là nhất đứng đầu nhiệm vụ, thậm chí còn thắng qua xa hóa chi địa kỳ chân dị bảo. 3.5 vạn tích phân, làm người điên cuồng. Nếu nói, này liền làm người khó có thể tiếp thu nói, kế tiếp một màn, khiến cho người phát điên. Ô ô, ô, ô. Đột nhiên gian, chói tai tiếng cảnh báo vang lên, Thanh Nguyên, đúng là Dương Tử Tinh cao úc. Nghe thế vang vọng nửa cái thành thị tiếng cảnh báo, mỗi một cái võ giả đều là sắc mặt biến đổi lớn, đó là vừa mới còn đắc ý vạn phần Trương Nhược Thành bọn họ, cũng là trên mặt một mảnh xanh mét. Bọn họ cho rằng chính mình những người này đã rất nhanh, chính là hiện tại tiếng cảnh báo, lại vào đầu đánh bọn họ một đồng. Này phong thủy, thật đúng là thay phiên chuyển. Chỉ có người đột phá 67 tầng phòng ngự tầng, mới có thể phát ra tiếng cảnh báo. Mắng liệt liệt trong tiếng, xuất hiện ở thành phố S võ giả, tất cả đều là không muốn sống mà chạy như điên lên. Đoan Chính cắt ra hợp kim đại môn, xông đi vào. Tổng cộng 3 đạo môn, Đoan Chính chọn dùng tất cả đều là bạo lực phá hư. Thanh Lân sắc thật là quá cấp lực, này đó hợp kim đại môn, như là trang giấy giống nhau, một hoa liền cắt ra. Hoa một vài phút tiến vào đến này khổng lồ phục vụ phòng máy tính, Đoan Chính điều ra chiến thuật đồng hồ. Dựa, nơi này ít nhất có mười mấy server, rốt cuộc là cái nào? Nhìn nơi này rậm rạp đại hình server, Đoan Chính có một loại hố tra cảm giác, nhiệm vụ thượng, căn bản không có nói là kia một cái server thượng. Hơn nữa, nơi này mỗi một cái server, đều là tương đồng. Từ điểm này đi lên xem, liền có thể nhìn ra được này một cái Dương Tử Tinh công nghệ cao công ty thực lực. Gần là này một cái tồn trữ tư liệu server, liền lộng như vậy xa hoa. Đương nhiên, này đó server không có khả năng toàn bộ dùng để chứa đựng tư liệu, có một ít tất nhiên là đối ngoại công khai server. Giống này một loại tình huống, nếu là thay đổi mặt khác võ giả, đã sớm phát điên. Nơi này chính là thành thị trung tâm, một vài cái ổ cứng còn hảo thuyết, chính là nơi này hơn 10 cái, mang theo suy nghĩ muốn sát đi ra ngoài, khó khăn thật mạnh. Quản không được nhiều như vậy. Đoan Chính cắn răng một cái, lẻn đến trong đó một con server, Thanh Lân thiết quá, đem bên ngoài liên tiếp tuyến, còn có cố định server cương giá cấp cắt bỏ, tay nhấn một cái ở server, đem toàn bộ server ném vào đến đạo tặc ba lô. Có thể khẳng định, theo cảnh báo vang lên, đến thành phố S tới võ giả, khẳng định sẽ điên cuồng hướng về Dương Tử Tinh cao ốc vào tới. Đối với những người khác tới nói khó có thể quyết định sự tình, ở Đoan Chính xem ra, lại không tính cái gì. Không đến 3 phút, hơn 10 cái server đó là thu hết đến đạo tặc ba lô chung. Đoan Chính không có nhiều làm dừng lại, từ vừa mới cắt ra đại môn bài trừ đi, sau đó đem tiểu phi cánh lấy ra, trang bị tới rồi chính mình phía sau lưng thượng. Dương Tử Tinh cao ốc chính là cao tới 91 tầng, chạm đến càng cao, sẽ hoạt đến xa hơn. Đem chính mình tốc độ toàn bộ khai hỏa, Đoan Chính ở thang lầu chạy như điên lên, một giây thời gian, liền có thể bò lên trên số tầng. Chỉ khoảng nửa khắc, Đoan Chính Thanh Lân đột nhiên thiết quá, chính là đem phong tỏa sân thượng liên tiếp thang lầu đại môn cấp cắt ra một cái cự phùng tới, theo nâng lên chân to, đem này đại môn phá tan lực đá văng ra, Đoan Chính giống như con báo giống nhau thoán thượng tới rồi trên sân thượng. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn đến cơ hồ cùng cao ốc ngang hàng địa phương, có số đóa bạch hoa, là Trương Nhược Thành bọn họ. Chỉ là bọn hắn vị trí, không có khả năng vừa lúc rớt xuống đến Dương Tử Tinh cao ốc, mà là ở bên cạnh thong thả mà rớt xuống. Cách đó không xa. Trương Nhược Thành nhìn bay ra hơn 10 mễ ngoại đại môn, sau đó một bóng người chạy trốn ra tới, một hình bóng quen thuộc, thế nhưng là Đoan Chính. Này một cái phát hiện, làm Trương Nhược Thành không thể tin được, này một cái ở chính mình thủ hạ đảo tẩu người, dám nên ngang mà xuất hiện ở chỗ này. Không đúng. Nghĩ tới cái gì, Trương Nhược Thành ý thức được cái gì? Đoan Chính. Giống lên một tiếng vang lên, chấn đến Dương Tử Tinh cao ốc thượng mạc tường một trận vỡ vụn, vô số mảnh nhỏ rơi xuống, dưới ánh nắng chung. Như là trên mặt hồ lân quang. Trương Nhược Thành dãy rủa, chính là người khác còn ở không trung, không chỗ mượn lực, dù cho có thông thiên bản lĩnh, cũng làm không được cái gì. Đoan Chính đứng ở sân thượng bên cạnh thượng, nhìn theo giận trừng mắt Trương Nhược Thành, đột nhiên nở nụ cười, nói, tiễn ngươi một đoạn đường, ha ha. Trực tiếp dùng tay bắt lấy sân thượng bên cạnh chỗ vòng bảo hộ, cánh tay dùng một chút lực, trực tiếp đem sắt thép vòng bảo hộ mục cấp vặn gãy, sau đó ở trong tay bay nhanh mà chết thành một cái lang hình. Ở trong tay ước lượng, Đoan Chính nhắm ngay cách đó không xa chính dần dần rớt xuống dù để nhảy mặt. Đoan Chính, ngươi muốn làm gì? Trương Nhược Thành hoảng sợ, hắn nghĩ tới cái gì, dãy rủa. Muốn làm gì? Ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại giảm xuống tốc độ quá chậm một ít sao? Ta giúp ngươi thêm gia tốc. Dứt lời, trong tay sắt thép lăng hình nửa vòng tròn vòng đột nhiên quăng đi ra ngoài, lấy Đoan Chính lực lượng, này sắt thép không thua gì viên đạn tốc độ. Trương Nhược Thành là có thể trốn đến khai, nhưng hiện giờ hắn cong dù để nhảy, hắn không sợ. Nhưng dù để nhảy, trong nháy mắt, Trương Nhược Thành gan tâm nếu nức, gào thét mà đến sắt thép, trực tiếp quét ngang ở dù để nhảy thượng, lực lượng cường đại, đem dù để nhảy mặt cấp rảo cái dập nát, đã vô pháp khởi đến tác dụng. Ngay sau đó, Trương Nhược Thành sắc mặt tái nhợt, nơi này khoảng cách mặt đất ít nhất ở 200 dư mễ, bất tử cũng sẽ thoát một tầng ra. Đoan Chính, bi phẫn giống lên một tiếng chung, đã là kéo một cái thật dài âm, Trương Nhược Thành hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Phanh. Phía dưới quảng trường chỗ, lập tức truyền đến một tiếng vang lớn, một cái hố sâu xuất hiện, tập đến gạch thổ vẩy ra, cơ hồ bày biện ra một người hình tới. Đã chịu như thế chỉ sợ va chạm, Trương Nhược Thành thế nhưng là loạn choạng từ hố bò ra tới, chỉ là thất khiếu bị chấn ra máu tươi tới, thần chi đã có chút hoảng hốt, sững sờ ở tại chỗ có chút mờ mịt. Dựa, này đều bất tử. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, này võ giả cường hãn, lại một lần làm Đoan Chính khiếp sợ. Không hề do dự. Cách đó không xa đã có thể nhìn đến một ít điểm đen hướng về nơi này chạy vội mà đến, hơn nữa độc thi cũng rốt cuộc là phản ứng lại đây, bắt đầu rồi như nước giống nhau chiều dâng. Đột nhiên nhảy, Đoan Chính từ 91 tầng Dương Tử Tinh cao ốc lao ra đi, lợi dụng tiểu phi cánh, đó là hướng về nơi xa nhanh chóng đi vòng quanh. Đệ nhị càng đến chậm, ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Hôm nay vẽ tháng, đại gia thật là quá nhiệt tình, cảm ơn. Khoảng cách khoa học viễn tưởng phân loại đệ nhất còn có 30 trường. Làm chúng ta cùng nhau cố lên. Chương 63 lần sau mang cái đẩy mạnh khí, đệ nhất càng. 91 tầng, cao tới 300 dư mễ. Nay nhảy dựng, tuyệt đối làm người cảm giác được điên cuồng, tuy nói có tiểu phi cánh, làm Đoan Chính có thể ở không trung lướt đi. Chỉ là này lướt đi tốc độ cực nhanh, như là một quả ở không trung đi tới đạn đạo, đang từ thành thị trên không xét qua từng điều đường phố, từ độc thi nhóm trên đỉnh đầu gào thét mà qua. Như là một cái siêu nhân. Đoan Chính chỉ kém một cái phản xuyên quần lót cùng một cái áo choàng. Trương Vĩ mấy người bọn họ, còn khoảng cách trên mặt đất 100 mét, thấy giống như đạn đạo giống nhau lướt đi đi xa Đoan Chính, lộ ra trận mắt há hốc mồm biểu tình tới. Dựa, này đều được. Hắn sẽ không sợ rơi xuống độc thi chống chất. Hỗn đản. Trương Vĩ bọn họ tất cả đều là chửi ầm lên lên, nguyên bản bọn họ cho rằng chính mình tốc độ, tuyệt đối sẽ đoạt ở mặt khác võ giả trước mặt hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, chỉ cần đem ổ cứng lấy trong tay. Lấy này thành thị phức tạp, còn có vô số độc thi ở, bọn họ hoàn toàn có năng lực đem ổ cứng mang về. Chính là hiện tại, Đoan Chính xuất hiện, làm cho bọn họ kế hoạch trở nên thấp thỏm lên. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, cái này Đoan Chính có hay không bắt được ổ cứng. Này một vấn đề, cũng là mười mấy tên võ giả yêu cầu suy xét, bọn họ nhìn lên không trung, nhìn tiêu sái rời đi Đoan Chính, trừ bỏ trận mắt há hốc một ngoại, càng có rất nhiều một loại chết lặng. Vì trước hết đạt tới mục đích địa, mỗi một người võ giả cùng đoàn đội đều là dùng hết biện pháp, bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông. dù sao chỉ cần có thể nghĩ đến biện pháp, đều bị dùng ra tới. Thực rõ ràng, Đoan Chính hiển nhiên càng tốt hơn. Cùng Trương Vĩ bọn họ giống nhau, bọn họ cũng ở rối rắm với Đoan Chính rốt cuộc đắc thủ không có. Này một vấn đề rất quan trọng, nếu Đoan Chính đắc thủ, bọn họ còn nhằm phía Dương Tử Tinh công ty có cái dám dùng, cùng nơi nào đã hợp thành lên độc thi xé xác. Nhưng, vạn nhất Đoan Chính cũng không có đắc thủ đâu. Từ hiện tại xem, chỉ có hắn một người hành động. Đoan Chính tuy rằng đã điệu thấp, hơn nữa tích phân lót đế, chính là tập huấn trung tâm, ai không quen biết hắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn kinh diễm, chính là phong tao nhất thời. Đoan Chính cái này vương bắt đản. Ta ít ra, bạch chạy. Chém hắn ngàn đao, hắn lao lao. Một ít thô lô võ giả, tập thể mắng to lên, chỉ vào trên bầu trời lướt qua, càng lúc càng xa Đoan Chính, phát tiết một hồi. Bọn họ có thể không kích động sao? Hoài 3.5 vạn tích phân đã đến, nhưng lại trong nháy mắt phát hiện, này bàn chung đồ ăn, đã sớm làm người cấp suy. Đội trưởng, Đoan Chính giống như cái gì cũng không có mang theo. Mắt trần võ giả, phát hiện ăn mặc đơn giản Đoan Chính, trên người liền một cái bao cũng không có. Này một cái phát hiện, tức khắc một ít đoàn đội võ giả nhóm trong lòng lửa nóng lên. Đoan Chính không có đem ổ cứng mang đi. Này một ý niệm vừa ra, vừa mới ngốc lăng võ giả nhóm, cơ hồ không có do dự, lại là đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, hướng tới mục đích địa sông lên đi. Đối với đã hợp thành độc thi, không cần quên mất bọn họ hiện tại cấp bậc, ăn mặc hộ giáp dưới tình huống, trừ bỏ cao cấp độc thi, bình thường độc thi cùng tinh anh độc thi căn bản là vô khủng với chúng nó. Dương Tử Tinh cao ốc quảng trường. Trương Nhược Thành hoàng đầu mình, lau một phen trong miệng máu tươi, cả người như là tan giá giống nhau. Hơi hơi khôi phục một ít ý thức, cái này làm cho Trương Nhược Thành trong cơn giận dữ, Đoan Chính, ta nhất định phải giết ngươi. Cơ hồ là dùng nghiến răng nghiến lợi phương thức cấp giống ra tới, kéo động nội tạng miệng vết thương, làm hắn lại là đảo hút một ngụm hàn khí. Giờ phút này, một ít độc thi vây quanh lại đây, máu tươi kích thích, làm chúng nó trở nên điên cuồng. Đi tìm chết. Đột nhiên một cái đạn xạ, Trương Nhược Thành buộc phát ra tới, vừa dâm gian, người đã là phát đi ra ngoài, tựa như một cái kẻ điên, đao khởi đao lặc gian, từng con độc thi đầu bị chém xuống dưới, một cái trong nháy mắt, phủ cận toàn là độc thi thi thể. Trương Vĩ bọn họ rớt xuống, thực mau liền vây quanh lại đây. Đội trưởng, ngươi thế nào? Trương Nhược Thành có chút thảm, cả người đều là máu tươi, chính là hộ giáp cũng ở thừa nhận va chạm dưới, có chút hơi hơi biến hình. Không có việc gì, chỉ là một ít thương. Trương Nhược Thành cả người tuy rằng nóng rát, nhưng là vẫn là cố nén, chúng ta nhanh lên sông lên đi, vừa mới ta thấy được rõ ràng, Đoan Chính căn bản cái gì cũng không có mang theo, ổ cứng hẳn là còn ở mặt trên. Trương Vĩ có chút chần chờ, chính là độc thi. Cố không được nhiều như vậy, đi. Trương Nhược Thành dẫn đầu hướng về Dương Tử Tinh cao ốc phóng đi. Năm người bất đắc dĩ, chỉ có thể là đi theo hướng. Không chỉ là Trương Nhược Thành bọn họ, mặt khác võ giả cũng là một đường vọt tiến vào, giết đến Dương Tử Tinh cao ốc. Dọc theo đường đi, đều là đem từng con độc thi cấp chém giết rớt, gian khổ vạn phần. Nhìn thấy đã đến Dương Tử Tinh cao ốc, không có người chần chờ, tất cả đều là một trận gió mà thoán đi vào. Như là thi chạy giống nhau, không có lại cố thượng mặt khác võ giả, tất cả đều là giống 67 tầng thượng hướng. Trương Nhược Thành thực lực, xác thật là viễn siêu những người khác. Quả thật đã chịu như thế trọng thương, vẫn như cũ là cường hãn vô cùng, cái thứ nhất đến 67 tầng. Nhìn bị phá khai hợp kim đại môn, hắn chân mày cau lại, người đi vào, liên tiếp 3 cái môn, nhìn đến lại là nếu đại bị phá hư không thành dạng phòng máy tính. Hơn 10 đài to lớn server, đều bị người cắt ra, mặt khác toàn ở, nhưng là duy độc ổ cứng lại không thấy. Thao! Trương Nhược Thành giống giận, hắn đã tưởng tượng, này tuyệt đối không có khả năng là Đoan Chính một mình một người hành động, hẳn là còn có những người khác. Lợi dụng Đoan Chính chính mình tới hấp dẫn những người khác lực chú ý, mà Thẩm Quân Hành bọn họ lại là mặt khác trộm mà rời đi. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ giải thích đến thanh. Mặt khác võ giả nhóm, rốt cuộc cũng là đổi tới, chính là nhìn nơi này bị phá hư một tân server, một đám lộ ra cười khổ, chính mình những người này, tuyệt đối là bị Đoan Chính cấp chơi. Toàn bộ 67 tầng, mười mấy tên võ giả tễ thành một đoàn, lẫn nhau đều là mắt to trừng mắt nhỏ. Thao! Nhìn không được, lại là có người mắng ra tiếng tới. Mọi người cơ hồ đều là vớt một cái không, một chuyến tay không. Ha ha, chúng ta thật hắn buồn cười, rổ múc nước công dã tràng. Nói chuyện chính là Hà Sở, hắn xếp hạng nguyên bản ở Trương Nhược Thành phía trên một vị, hiện giờ lại là xếp hạng thứ 5, ở vào Trương Nhược Thành dưới, hắn phát ra cười quái dị, trên mặt tràn đầy phúng cười. Trương Nhược Thành xanh mặt, ở đây người giữa, hắn là chật vật nhất, còn bị thương không nhẹ, hắn hừ lạnh một tiếng, Hà Sở, đừng nói nói mát, mọi người đều là giống nhau. Lúc này đây chỉ là làm Đoan Chính này tiểu nhân chui không, tiếp theo. Hà Sở đạm cười, nhún vai, cũng không cùng hắn cái cọ. Bên ngoài, ô ô liền thành phiến độc thi gầm rú, hỗn hợp đến nay còn ở phát ra cảnh báo tiếng vang, làm mỗi người sắc mặt đều xanh mét lên. Hiện tại không chỉ là ổ cứng vấn đề, vẫn là như thế nào thoát thân vấn đề. Cùng tới này một, lại đến mỗi người tự hiện thần thông lúc. Trương Nhược Thành không có do dự, một quay đầu, quắc, chúng ta đi. Hà Sở bọn họ cũng không có do dự, hiện tại lại không đi, chờ đến chân chính hình thành độc thi triều dâng thời điểm, muốn chạy đã có thể khó khăn, có khả năng liền mệnh cũng lưu lại nơi này. Nếu đại 67 tầng, nháy mắt lại là đi rồi cái sạch sẽ. Sảng. Lỗ thai còn truyền đến tiếng cảnh báo, lại là làm Đoan Chính có một loại nói không nên lời thoải mái cảm. Cái này làm cho Đoan Chính lại tìm được rồi lúc trước ở thương khung đại lục khi cảm giác, khống chế được đạo tặc, trêu đùa quân hùng. Này một loại cảm giác liền cùng hiện tại giống nhau. Mau, chuẩn, tàn nhẫn, đây là đạo tặc, một kích liền đi, một kích chí mạng. Bọn họ tốc độ là không chậm, chính là cùng chính mình so sánh với, kém đến quá xa. Phía dưới, từng điều đường phố không ngừng hiện lên, trên đường phố độc thi nhóm, chính hướng tới Dương Tử Tinh cao ốc mà đi, ngẫu nhiên một vài chỉ phát hiện không trung Đoan Chính, nhưng lại như thế nào? Ở không trung Đoan Chính, căn bản không phải chúng nó có thể công kích được đến. Báo Nguy Thanh đem giống như nước lặng giống nhau thành thị cấp rảo đến sôi trào. Làm đầu sỏ gây tội Đoan Chính, ở trượt rời đi hơn phân nửa cái thành thị sau, càng ngày càng thấp, ở không có động lực dưới, chỉ có thể là thong thả mà rớt xuống, cuối cùng là rơi xuống một cái trên đường phố. Đã sớm chú ý tới Đoan Chính độc thi nhóm, bắt đầu vây quanh lại đây. Hôm nào muốn tìm một cơ hội, lộng một cái đẩy mạnh khí ở trên người, đến lúc đó đem tiểu phi cánh lộng lớn một chút, có thể chịu tải chính mình cùng đẩy mạnh khí. Nghĩ vậy một màn, Đoan Chính chính là ở cười trộm. Nếu là còn giống hôm nay giống nhau, đại có thể lợi dụng tiểu phi cánh trưởng, sau đó lấy ra đẩy mạnh khí, đến lúc đó ôm đẩy mạnh khí, mở ra động dưới, thình thịch cuốn phi. Tin tưởng một màn này, tuyệt đối sẽ làm nhìn đến võ giả nhóm ngốc nếu mục. Hảo tà ác ý tưởng, bất quá chính mình thích. Nơi này thuộc về thành thị bên ngoài, độc thi cấp bậc cũng không cao. Đem tiểu phi cánh ném trở lại đạo tặc ba lô chung, Đoan Chính đôi tay vùng, hai chi thanh lân xuất hiện, phục mà. Đoan Chính trên người, từng cái hộ giáp xuất hiện, đem hắn đua trăng lên, biến thành một cái áo giáp người một tú. Hoàn thành này một loạt động tác, bất quá là một cái trong chớp mắt thôi, người cũng trực tiếp một đầu đụng vào độc thi đàn trung, đôi tay vũ động, không ngừng mà thiết quá, lấy thanh lân sắc bén, đem từng con độc thi cấp treo cổ rớt. Này đó độc thi quá mức cấp thấp nguyên nhân, cấp Đoan Chính mang đến kinh nghiệm, chỉ có hơn 10 điểm, cùng không có giống nhau. Độc thi nhóm liền tính Đoan Chính đứng, chúng nó cũng đã đánh bất động Đoan Chính. Càng không cần phải nói hiện giờ còn có hộ giáp. Sẽ trang bị thượng hộ giáp, bất quá là Đoan Chính thận trọng mà thôi. Lật thuyền trong mương thường thường chỉ chính là tê mỏi đại ý khi, Đoan Chính cũng sẽ không phạm này một loại sai lầm. Một đường sát đi ra ngoài, Đoan Chính bày ra ra tới vẫn như cũ là cuồng bạo một mặt. Treo cổ dưới, không một chỉ độc thi có thể ngăn cản Đoan Chính. Treo cổ dưới, không một chỉ độc thi có thể ngăn cản Đoan Chính. Giao nhớ tới lúc trước tới, chính là này đó bên ngoài độc thi, cũng đủ chính mình uống một hồ. Đoan Chính đứng ở cư dân lâu trên sân thượng, nhìn ra xa dưới, có thể nhìn đến vô số độc thi, đang điên cuồng mà dụng hướng Dương Tử Tinh cao ốc, chỗ nào thê lương tiếng cảnh báo, vẫn luôn không có dừng lại ý tứ. Độc lập điện lực hệ thống, trừ phi bên trong chứa đựng điện lực tiêu hao một tấn, nếu không tiếng cảnh báo còn sẽ vẫn luôn đều ở. Nhưng gần là này một bộ hệ thống tiêu hao, không có một vài tháng, này tiếng cảnh báo không có khả năng đỉnh đến xuống dưới. Hy vọng bọn họ quá vui sướng. Vừa ra thành thị, Đoan Chính gọi ra Bạch Tranh Thú. Cưới lên dưới, làm Bạch Tranh Thú chạy như điên lên. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 64 kinh động, đệ nhị càng. Rời xa thành phố S, tự nhiên là lợi dụng cự thú, nhanh chóng chạy về trung ương chi đô. Đoan Chính này một phần tốc độ, là mặt khác võ giả thúc ngựa cũng không đuổi kịp, chỉ sợ hiện tại bọn họ, còn ở thành phố S đau khổ dãy rua, cùng độc thi nhóm xé sắt thành một đoàn. Muốn đột ly Dương Tử Tinh cao ốc, đối mặt số lây trăm vạn kế độc thi, muốn thoát thân cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hoa nửa giờ, ở đến trung ương chi đô gần 100 km lúc sau, lại là đổi ngồi Bạch Tranh Thú. Hơn phân nửa giờ sau, Đoan Chính xuất hiện ở một chỗ cất giấu một chiếc tỉ cốp địa phương, đem ngụy trang xé đi, kỳ thật cũng chính là một ít cành lá. Đem hơn 10 khối ổ cứng phóng tới tỉ cốp xe đấu, dùng đồ vật lót cái. Hoàn thành này hết thảy, Đoan Chính đây mới là bò lên trên tỉ cốp phòng điều khiển, đem tỉ cốp khai ra tới, thượng quốc lộ, hướng tới tập huấn trung tâm đại môn mà đi. Đoan Chính dám khẳng định, chính mình trở lại tập huấn trung tâm một đoạn này thời gian, thành phố S võ giả nhóm thậm chí còn không có thoát vây. Nhìn chiến thuật đồng hồ thời gian, từ nhận nhiệm vụ đi trước thành phố S, cho tới bây giờ bất quá là 4 cái giờ, vừa lúc là hơn phân nửa cái buổi sáng thời gian. Hơn 10 phút sau, nhìn nếu đại tập huấn trung tâm đại môn, Đoan Chính cười. Đem tỷ cục đình tới rồi tân khai nhiệm vụ bộ môn trước mồm, nơi này ba gã nhân viên công tác đang ở sửa sang lại tư liệu, nhìn thấy Đoan Chính tiến vào, trong đó một người tuổi trẻ nữ công tác nhân viên cười, hảo tâm mà nói, ngài hảo, tôn kính học viên tiên sinh, nếu ngài yêu cầu nhận nhiệm vụ, có thể ở chiến thuật đồng hồ sự thật, bên trong sẽ có một cái nhiệm vụ ngôi cao công năng, phi thường phương tiện thực dụng. Đoan Chính giật mình, lại là lắc đầu, ta là tới giao nhiệm vụ. Cái gì? Cười nữ công tác nhân viên tức khắc tươi cười cương ở trên mặt, theo bản năng mà la hoàng lên. Giao nhiệm vụ. Nàng không có nghe lầm. Nhiệm vụ ngôi cao là hôm nay mới thượng tuyến, nhiệm vụ cũng là hôm nay mới tuyên bố, này qua đi mới bao lâu, một cái buổi sáng cũng không cần, hiện tại liền có người lại đây giao nhiệm vụ. Này không phải vô nghĩa sao? Nhiệm vụ ngôi cao thượng mỗi một cái nhiệm vụ, thấp nhất cũng sẽ ở cấp, cao thì tại S cấp, sao có thể sẽ có người ở một cái buổi sáng, liền đệ trình nhiệm vụ. Không nói nàng, đó là mặt khác hai gã nhân viên công tác, cũng ngây ra. Như thế nào, còn không thể giao nhiệm vụ? Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, hỏi. Đương nhiên có thể. Phản ứng lại đây ba người, nhanh chóng về tới công tác cương vị thượng. Một bộ lưu trình xuống dưới, kỳ thật phi thường đơn giản chính là xác nhận Đoan Chính thân phận. Sau đó chính là xác nhận nhiệm vụ sở yêu cầu đến vật phẩm hay không phù hợp nhiệm vụ yêu cầu, cuối cùng một cái chính là đem tích phân chuyển giao đến Đoan Chính danh nghĩa. Tập huấn trung tâm có chuyên môn phụ trách nhiệm vụ nghiệm chứng bộ môn, Đoan Chính mười mấy ổ cứng, làm cho bọn họ cũng là một trận mồ hôi lạnh. Nhiệm vụ chỉ cần một cái chứa đựng ổ cứng, nhưng là thằng ngãi này lại mang theo mười mấy trở về. Con hảo, muốn xác nhận là cái nào, chỉ cần đem cắp sạc liên tiếp thượng, xem xét là được. Tổng cộng hơn 10 phút. Rốt cuộc là từ đông đảo ổ cứng chung, tìm ra nhiệm vụ chỉ định kia một cái ổ cứng. Nhìn bên trong tư liệu, đúng là Trung ương Chi đô viện nghiên cứu sở yêu cầu, ở được đến lần nữa xác nhận lúc sau, nhiệm vụ chính thức hoàn thành. Không thể tưởng tượng tốc độ, làm ở đây mỗi một cái nhân viên công tác, đều là thất sắc. Đoan Chính học viên, tích phân đã rót vào đến ngài danh nghĩa. Theo chiến thuật đồng hồ nhiệm vụ ngôi cao thượng nhiệm vụ xuất hiện một cái tanh hồng hoàn thành hai chữ, này một cái nhiệm vụ cũng biến thành không thể nhận cùng hoàn thành trạng thái. Mà Đoan Chính tên, khắc vào nhiệm vụ đôi bộ, xem như một loại vinh dự. Giống này một loại nhiệm vụ, còn có một cái chỗ tốt, đây là hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đối về sau có một cái đánh giá. Song đến càng nhiều, đánh giá giá trị càng cao, trong tương lai quyền lực trao tặng chung, có không nhỏ lực ảnh hưởng. Hôn đàn này, theo Đoan Chính đem nhiệm vụ hoàn thành, tức khắc gian mỗi người đều là thu được tin tức, đặc biệt là cái thứ ba nhiệm vụ biến thành xám trắng một mảnh, kia hoàn thành hai chữ. Kích thích đến thành phố S còn cùng độc thi xé sát chung võ giả nhóm, có một loại hộp máu xúc động. Nếu Đoan Chính giờ phút này đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ không ngại đem Đoan Chính đại tá táng khối. Chửi âm lên chung, hoàn toàn là đem phẫn nộ phát tiết tới rồi độc thi trên người. Cụ Phong Thành người là trước hết lao tới, nhìn đến này một cái nhiệm vụ hoàn thành tin tức khi, mỗi người đều là khí đến hộp máu, tức giận đến hoa hoa kêu to. Đặc biệt là Trương Nhược Thành, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi nổ ra, cái kia hận a. Bất quá chú ý tới chi tiết, lại phát hiện hoàn thành người chỉ có Đoan Chính. Không phải Mai Cốt Chi Địa người sao? Không có người cấp Trương Nhược Thành đáp án, hoặc là có khác thâm ý, tỉ như Mai Cốt Chi Địa bọn họ tưởng hợp lực đem Đoan Chính đẩy cao đến càng cao vị trí. Này hết thể đều có khả năng, rốt cuộc Mai Cốt Chi Địa thực lực, chỉ ở vào trung đẳng trình độ, bọn họ thông qua này một loại phương thức làm trong đó một người bò cao, thu hoạch lớn hơn nữa quyền lực. Này một loại phương thức, không đến mức sẽ làm Mai Cốt Chi Địa rời đi Trung ương Chi Đô trung tâm quyền lực khu vực. Nhất định là như thế này. Nhưng lại như thế nào giải thích lựa chọn chính là Đoan Chính? Phải biết rằng Mai Cốt Chi Địa trung, thực lực khả năng yếu nhất, chính là Đoan Chính. Này một vấn đề, không nói Trương Nhược Thành, chính là những người khác cũng tưởng không rõ. Tập huấn trung tâm. Nhận được tin tức vi mẫn, lần nữa hướng bí thư xác nhận lúc sau, vẫn là không thể tin được. Một cái buổi sáng, nhất khó khăn S cấp nhiệm vụ, đã bị hoàn thành. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn là khiêu chiến mọi người thần kinh. Chính là nhìn như khó có thể tin dưới, lại là thật sự, bởi vì Trung ương Chi Đô Viện nghiên cứu phái tới người, đã xác nhận đúng là sở yêu cầu tư liệu. Đoan Chính. Vi Mẫn nghĩ đến chính là kia một cái gầy thân ảnh, này một cái tích phân một lần hướng cao lại hạ xuống tới rồi lót đế thượng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đúng là này một cái phong tao nhất thời vô nhị rồi lại trở nên điệu thấp tự nhiên người, lại hoàn thành vượt qua rất nhiều người tưởng tượng ở ngoài nhiệm vụ. Giống này một cái nhiệm vụ, nếu từ Trung ương Chi Đô tinh anh võ giả bộ đội tới hoàn thành, giống nhau có thể làm đến. Chỉ là quá trình sẽ có chút hung hiểm, hoặc là nói muốn lao sư động chúng, chỉ cần vận dụng tam giác chiến cơ hộ tống, lợi dụng phi cơ trực thăng rớt xuống đến Dương Tử Tinh cao ốc trên sân thượng. Đương nhiên, này một loại khoảng cách trung ương chi đô không sai biệt lắm 700 km địa phương, hung hiểm tính vẫn là cực đại.